Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 749 tới chương 766. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Quốc cũng không nói nhiều, ông liếc nhìn em trai một cái, rồi lấy mấy tấm hình từ trong túi ra, chậm rãi đặt lên bàn. Nhìn xong ảnh, hầu vệ Đông chửi, mẹ kiếp, thằng này sắp chết đến nơi còn muốn gây sự, phán đoán của mình không sai, may mà bắt được hắn, nếu không thì mình đã trúng tên lén rồi. Anh hiểu ra hai chuyện, một là Dịch Trung Lĩnh không phải kẻ địch trong tưởng tượng, mà là một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, nếu mình không ra tay trước, e là đã bị gã này tấn công rồi. Hai là căn phòng nhỏ kia, ngoài mình ra thì Quách Lang cũng từng đến. Sau khi Dịch Trung Lĩnh bị bắt, trong mắt hầu vệ Đông, ngoài việc gây ra chấn động trên quan trường Sa Châu, cả ta về cơ bản đã là người chết. Đánh một con rắn đã chết thì chẳng có giá trị gì, vì vậy anh nhanh chóng gạt Dịch Trung Lĩnh sang một bên. Còn Quách Lang lại có một vị trí không nhỏ trong lòng anh, việc cô có thể đến căn phòng nhỏ đó khiến lòng hầu vệ Đông dâng lên một tia ấm áp. Hầu vệ Quốc nhất thời có cảm tình rất tốt với Trương Tiểu Giai, người em dâu này, và đã sớm coi cô như người nhà. Ông cũng không cho rằng vụ ảnh chụp này là chuyện riêng của Tiểu Tam, mà ở một mức độ nào đó cũng là chuyện nhà họ Hầu. Ông chỉ vào tấm ảnh, hỏi, Dịch Trung Lĩnh theo dõi các cậu, chắc chắn có nguyên nhân. Cô gái này tôi nhìn quen mắt, chắc có quan hệ với cậu, đừng có mà chối trước mặt một lão cảnh sát. Hầu vệ Đông tiếp tục lật xem ảnh, anh vốn không định nói ra sự thật với anh cả, bèn hỏi ngược lại. Mấy tấm ảnh này có ý nghĩa gì đâu, theo như em hiểu về anh cả, nếu thật sự có ý nghĩa thực chất thì anh tuyệt đối sẽ không lén lút lấy ra thế này. Anh có thể lấy được mấy tấm ảnh này từ nhà Dịch Trung Lĩnh ra thì chứng tỏ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện không có ý nghĩa, hai anh em mình thảo luận thì có ích gì chứ? Hầu vệ Quốc nghi mặt nói, Tiểu Giai là vợ của em, con người cô ấy xét về mọi mặt đều rất tốt. Năm đó em còn ở trong cái xó núi Thượng Thanh Lâm kia, cô ấy làm việc ở văn phòng ủy ban xây dựng Sa Châu, điều kiện ưu việt hơn em nhiều. Cô ấy không hề chê bai em, thật sự rất tuyệt vời. Em làm việc gì cũng phải suy nghĩ một chút, không thể làm chuyện có lỗi với Tiểu Giai. Anh cả là một cảnh sát già dặn kinh nghiệm, quả thật có sức quan sát và phán đoán hơn người, điểm này rất giống cha. Thật ra, anh cũng thừa hưởng gen di truyền về phương diện này, không có năng lực quan sát và phán đoán thì rất khó để một đường vượt ải chém tướng trên quan trường. Dịch Trung Lĩnh bị bắt, e là quan trường Sa Châu lại sắp có biến động rồi. Hầu vệ Đông không muốn nói về chuyện của Quách Lang nữa, bèn lái chủ đề sang chuyện quan trường. Hầu vệ Quốc đưa ảnh cho Tiểu Tam, cũng đã bày tỏ rõ ý kiến của mình, xem như đã hoàn thành mục đích gặp mặt, bèn nói, tôi mặc kệ mấy chuyện quan trường đó, làm tốt công tác chuyên môn mới là bổn phận. Đi đây, tự lo liệu đi. Hầu vệ Đông đưa hầu vệ Quốc ra đến cửa, vừa đi vừa nói, anh chuyên tâm vào nghiệp vụ là chuyện tốt, nhưng đã lên đến phó cục trưởng cục công an rồi, có một số việc anh không tránh được đâu. Em là em trai có một đề nghị, không chỉ nên cắm đầu kéo xe, mà còn phải ngẩng đầu nhìn đường. Mấy cái chuyện rắc rối của các cậu, tôi nghĩ đến là đau đầu, cứ chuyên tâm vào công tác chuyên môn là thực tế nhất. Nhảy lên chiếc xe Gio của Kỷ, hầu vệ Quốc rồ ga một cái, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rồi rời khỏi trường đảng. Về đến ký túc xá, hầu vệ Đông đóng cửa lại, cầm tấm ảnh của Quách Lang lên ngắm nghía cẩn thận. Tiếp xúc với Quách Lang lâu như vậy, anh vẫn chưa từng có tấm ảnh nào của cô. Thật lòng mà nói, Dịch Trung Lĩnh đúng là một kẻ thông minh, kỹ thuật chụp ảnh của gã quả thực không tệ, Quách Lang trong ảnh rất rõ nét. Hơn nữa khí chất tri thức đặc trưng của cô cũng được lột tả trọn vẹn. Trong ngăn kéo của anh vừa hay có một chiếc kính lúp, qua kính lúp, Quách Lang trong ảnh như trở nên sống động, trông y như thật, ánh mắt cũng xuyên qua không gian và thời gian, từ Thượng Hải vượt núi băng biển, đến tận bàn đọc sách ở trường đảng tỉnh Lĩnh Tây. Sau khi ngẩn người nhìn tấm ảnh một lúc, hầu vệ Đông mới cẩn thận xé nát những tấm ảnh của mình. Cầm tấm ảnh của Quách Lang lên, anh lại không nỡ xé đi, bèn đi một vòng trong ký túc xá, sau đó đặt tấm ảnh vào trong một chiếc hộp nhỏ, rồi để lên nóc giá sách. Buổi họp sáng là do một đồng chí từ ban tổ chức tỉnh ủy đến truyền đạt về việc làm thế nào để xây dựng một đội ngũ cán bộ kiên cường, hữu lực. Đây là một chủ đề cũ rích, hầu vệ Đông có chút lơ đãng, rất nhiều học viên khác cũng đang lơ đãng. Sau khi tan học, anh cũng không lập tức đứng dậy mà ngồi lại bàn học, gọi điện thoại cho Nhậm Lâm Độ. Lâm Độ, tôi tan học rồi, tìm một chỗ ăn cơm đi. Nhậm Lâm Độ cười trong điện thoại, hầu thị trưởng, em đang đợi ở ngoài tòa nhà giảng đường đây, buổi trưa em đã sắp xếp ở Sa Châu ấn tượng. Anh thấy được không ạ, sao cậu lại khách sáo thế, cứ quyết định vậy đi. Có điều, trưa nay tôi không thể uống nhiều, buổi chiều còn phải tham gia thảo luận. Hầu thị trưởng, bọn em hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Hầu vệ Đông không muốn ăn cơm với người không liên quan, bèn nhạy bén hỏi, chúng ta. Còn ai nữa? Tần Tiểu Hồng à, em tình cờ gặp cô ấy trên đường nên mời đi ăn cơm cùng. Được rồi. Năng lực xã giao của Nhậm Lâm Độ quả thực không tệ, trong cuộc sống, đây là ưu điểm của anh ta. Nhưng trên quan trường, ưu điểm và khuyết điểm cũng chỉ cách nhau một bước chân. Tần Tiểu Hồng là bạn cũ, cùng nhau ăn một bữa cơm thì cũng không sao, nhưng chuyện này nên để lãnh đạo quyết định, Nhậm Lâm Độ tự ý quyết định như vậy cũng không thỏa đáng cho lắm. Có điều, mấy người họ đúng là bạn cũ, nên Hầu Vệ Đông cũng đồng ý đến Sa Châu ấn tượng. Tần Tiểu Hồng đã đứng ở cửa, nói, Hầu Vệ Đông, lâu lắm không gặp anh, Lão Lương thường xuyên nhắc đến anh, khi nào thì hạ cố chiếu cố bọn em đây. Trông cô vẫn như 10 năm trước, thần thái cũng phóng khoáng như vậy. Thái độ ngang hàng của Tần Tiểu Hồng lập tức kéo Hầu Vệ Đông trở về thời thanh xuân 10 năm trước, anh nói, hai vợ chồng cậu đúng là dị nhân, ngày nào cũng sống xa hoa mà sao chẳng thấy già đi chút nào. Tần Tiểu Hồng cũng là lứa cán bộ được tuyển dụng công khai đầu tiên của Ích Dương, ra mắt cùng thời với Hầu Vệ Đông, nhưng sau khi gặp Lương Tất Phát, cô liền chuyên tâm giúp anh ta làm công trình, đã sớm từ chức rồi. Lão Lương không còn được như xưa nữa, bây giờ uống rượu dễ say, say là lại nhắc đến anh, kể về chuyện các anh sửa đường ở Thượng Thanh Lâm. Tần Tiểu Hồng nói thật, sau khi Lương Tất Phát uống say rất thích khoác lác rằng mình là bạn thân của Hầu Vệ Đông, đây đã là bài quen thuộc sau mỗi lần say. Vì chuyện này, Tần Tiểu Hồng đã mắng anh ta không ít lần, nhưng mắng thì mắng, say rồi vẫn y như cũ, khiến cô cũng đành chịu. Tần Tiểu Hồng cười sang sảng nói, lần này mấy con đường ở khu mới Nam Bộ làm rất tốt, được bình chọn là công trình tiêu biểu của Sa Châu, không làm mất mặt anh đâu. Tôi có đi xem qua rồi, không tệ, cô phải giúp Lão Lương giữ cho tốt chất lượng, hàng giả hàng kém chất lượng chỉ kiếm được một lần, giữ vững chất lượng mới là làm ăn lâu dài. Với công trình cải tạo mặt đường khu mới Nam Bộ, Hầu Vệ Đông đã chiếu cố Lương Tất Phát một cách hợp lý. Lương Tất Phát là người kỳ cựu trong ngành giao thông, dưới trướng có một nhóm kỹ thuật tốt, dễ cho ra sản phẩm đẹp, dùng người cũng yên tâm. Lão Hình thấy Hầu Vệ Đông đến thì tự nhiên lại gần mời thuốc mời rượu. Việc kinh doanh của ông ta bây giờ rất tốt, trong đó nhiều khách quen đều do Hầu Vệ Đông mang tới. Bởi vậy, hễ Hầu Vệ Đông đến ăn cơm, ông ta đều tỏ ra nhiệt tình hết mực, vừa có thành phần tình cảm, vừa có lợi ích thực tế. Hầu thị trưởng, khi nào thì đến văn phòng đại diện ở thủ đô à? Các lãnh đạo trong đó đều đến rồi, chỉ còn anh là chưa đến thị sát. Nhậm Lâm Độ vừa mời rượu vừa nói. Tần Tiểu Hồng nói, Nhậm Lâm Độ, đừng có sến súa, mọi người đều là bạn cũ, việc gì phải đem cái giọng quan trường đó ra đây? Vệ Đông, phải không nào? Sự sang sảng cũng là một cái mát, với cái mát này, người khác không thể nói, cô lại có thể nói. Thật thà cũng là một cái mát, người khác không thể nói dối, người thật thà lại có thể. Kẻ ác cũng là một cái mát, việc người khác không làm được, kẻ ác luôn có thể hoàn thành. Trật tự đô thị cũng là một cái mát, hành vi này là để duy trì không gian công cộng của thành phố, nhưng lại bị công chúng chửi cho xối xả. Hầu Vệ Đông cười mà không nói. Nhậm Lâm Độ mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tiếp tục nói, văn phòng đại diện của chính quyền thành phố ở Bắc Kinh là bộ mặt của Sa Châu. Hiện tại em có không ít ý tưởng, bước đầu tiên, tìm vài đầu bếp giỏi của Sa Châu, trang hoàng lại tầng dưới của văn phòng, biến nó thành một nhà hàng Sa Châu đặc sắc, vừa tuyên truyền cho Sa Châu, vừa tăng thêm thu nhập cho văn phòng. Có tiền rồi thì mới phục vụ lãnh đạo tốt hơn được. Ý tưởng này của Lâm Độ quả là hay, tôi nghe không ít đồng chí phản ánh, văn phòng rách nát, làm tổn hại hình ảnh của Sa Châu. Nhậm Lâm Độ lại nói, bước thứ hai, trước đây văn phòng có bán một ít đặc sản, coi như là phục vụ kinh tế địa phương. Em thấy đây là lối suy nghĩ cũ rồi. Hầu thị trưởng có thể đề nghị với thị trưởng Ninh, góp một khoản tiền đến văn phòng, mua một miếng đất xây một khách sạn sang trọng, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể nâng cao đẳng cấp tiếp đãi không ạ? Văn phòng đại diện của chính quyền thành phố ở Bắc Kinh do phó thị trưởng thường trực Mã có tài phân công quản lý, phải được ông ấy gật đầu, tìm tôi vô dụng. Nhậm Lâm Độ cười ha hả nói, Mã thị trưởng là lãnh đạo bảo thủ, ông ấy là người cẩn thận, không có hứng thú với việc xây khách sạn 5 sao. Thị trưởng Ninh đã đến văn phòng, bà ấy từng nói muốn nâng cao đẳng cấp của văn phòng. Hầu thị trưởng giúp em nói tốt vài câu trước mặt thị trưởng Ninh với. Em chức nhỏ, phận mọn, nói không có tác dụng. Hầu Vệ Đông không tỏ thái độ rõ ràng, lại lái sang chuyện khác, cậu đến Bắc Kinh rồi, lại phải sống xa Ôn Hồng, giải quyết thế nào đây? Hôn nhân của tôi đã từng phạm sai lầm một lần, khó khăn lắm mới quay về với nhau, lần này không thể sai nữa. Tôi đang nghĩ cách đưa hai mẹ con cô ấy đến Bắc Kinh, dù là cho con đi học ké tôi cũng muốn đưa họ đến. Nói đến đây, Nhậm Lâm Độ bất giác nhớ lại khuôn mặt của Quách Lang. Mấy năm theo đuổi không có kết quả, khiến hắn cuối cùng cũng biết khó mà lui, từ trên trời rơi xuống lại mặt đất. Ăn cơm xong, Tần Tiểu Hồng đi trước. Nhậm Lâm Độ lúc này mới hút hết điếu thuốc rồi nói với Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, em nghe nói anh sắp được điều lên chính quyền tỉnh, nếu anh đi, em nhất định phải đi theo anh. Anh ta đã hoàn toàn thừa nhận vị thế vững chắc của Hầu Vệ Đông. Trải qua sự hung đúc của không khí chính trị ở thủ đô, anh ta đã vứt sạch chút sĩ diện và lòng tự tôn còn sót lại vào túi quần. Lần này gặp Hầu Vệ Đông chính là để áp dụng chiến lược bám sát toàn diện, tiến thêm một bước thể hiện rõ thái độ của mình. Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật. Bây giờ là cán bộ hai ngón tay, phải đợi đến khi có văn bản chính thức ban hành thì mới tính, bây giờ vẫn chỉ là lời đồn thôi. Nhậm Lâm Độ lại nói, chuyện văn phòng đại diện Sa Châu ở thủ đô, kính mong anh để tâm nhiều hơn. Hầu vệ Đông liền bật cười, nói, Lâm Độ, cậu vừa muốn đến chính quyền tỉnh làm việc, lại vừa muốn sửa sang lại văn phòng, dùng tiếng địa phương Sa Châu mà nói chính là vừa lau nước mũi lại vừa muốn đi tiểu, đầu nào cũng muốn nắm. Nhậm Lâm Độ cũng không xấu hổ, nói, em cũng chỉ tâm sự trước mặt anh thôi, chứ trước mặt các lãnh đạo khác, em cẩn thận lắm. Trước đây từng chịu thiệt, bây giờ vẫn còn đau. Lời này của anh ta là ý nói đến quãng thời gian làm chánh văn phòng huyện ủy cho Triệu Lâm, vì Triệu Lâm có thành kiến với anh ta nên anh ta trước sau vẫn không được đề bạt. Mà hầu vệ Đông lúc ấy cũng chỉ là thư ký của Trúc Diễm, cùng một điểm xuất phát, nhưng kết quả lại khác nhau. Hàn huyên thêm một lúc, hầu vệ Đông nhìn đồng hồ đeo tay, nói, tôi phải về ký túc xá, tối nay phải gặp thị trưởng Ninh, tôi phải dò hỏi thái độ của bà ấy trước đã. Buổi chiều ở trường đảng tỉnh có một buổi báo cáo, hầu vệ Đông đã xin phép nghỉ, chuyên tâm chờ Ninh Nguyệt ở phòng làm việc, anh phải đi cùng Ninh Nguyệt đến thủ đô. Ninh Nguyệt còn chưa tới, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở cửa, vệ Đông, có khách không mời mà đến đây. Cửa vừa mở, người đứng ngoài chính là trưởng sở giao thông tỉnh, Trần Thừa Quang. Trưởng sở Trần, đúng là khách quý, mời vào, mời vào. Hầu vệ Đông vừa mời Trần Thừa Quang vào ký túc xá, vừa thầm lấy làm lạ, Trần Thừa Quang bận trăm công nghìn việc, lại là trưởng sở giao thông đường đường, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến cái xó xỉnh này của mình chứ? Trần Thừa Quang nhìn quanh ký túc xá rồi nói, 100% cán bộ cấp sở trở lên ở lĩnh Tây đều từng ở ký túc xá của trường đảng. Trước đây tôi cũng từng ở đây, ngay phòng bên cạnh thôi. Lần trước khi đến trường đảng học tập, anh ta đi cùng ngu dốt hào phóng, vốn chẳng thể học hành toàn tâm toàn ý được, chỉ đến ký túc xá ngủ một giấc trưa là cùng. Tán gẫu vài câu, hầu vệ Đông hỏi, trưởng sở Trần, anh có chỉ thị gì không ạ? Trần Thừa Quang đáp, chỉ thị gì đâu, tôi qua đây làm việc, đi ngang qua trường đảng, nhớ ra có anh em ở trong này nên ghé vào xem sao. À, vâng, tôi vẫn luôn muốn mời trưởng sở Trần và Tiểu Dũng dùng bữa mà lại sợ làm phiền anh, năm nay sở giao thông áp lực cũng không nhỏ. Khoảng thời gian này chỉ có thể tổng kết bằng một chữ thôi, mệt, mệt như chó. Tỉnh yêu cầu xây dựng mạng lưới đường cao tốc thông suốt toàn tỉnh, mà lĩnh Tây lại có một nửa là vùng núi, nhiệm vụ này nặng nề lắm. Trò chuyện với Trần Thừa Quang mà hầu vệ Đông vẫn không khỏi thắc mắc, thầm nghĩ, Trần Thừa Quang đúng là chẳng có chuyện gì thật, vậy anh ta đến chỗ mình làm gì? Đây đâu phải phong cách của anh ta. Trần Thừa Quang đột nhiên hỏi, cậu em sắp lên chính phủ tỉnh rồi nhỉ? Hầu vệ Đông biết chuyện này không giấu được Trần Thừa Quang nên thẳng thắn thừa nhận, Chu tỉnh trưởng có nói với tôi về việc này, tôi cũng đang chờ lệnh điều động. Làm phó bí thư trưởng, 89 phần là cậu sẽ phụ trách mảng xây dựng giao thông, hai anh em mình hợp tác chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Trần Thừa Quang vừa nói vừa đứng dậy, bận quá, không tán gẫu nữa. Dự án thủy điện ở Thành Tân của Tiểu Dũng sắp kết thúc rồi, đợi dự án hoàn thành nghiệm thu xong, ba anh em mình tụ tập một bữa. Lúc này hầu vệ Đông đang đợi thị trưởng Sa Châu là Ninh Nguyệt, nên cũng không tiện giữ Trần Thừa Quang ở lại, bèn tiễn anh ta ra tận xe. Lúc này, có vài cán bộ ra vào chào hỏi Trần Thừa Quang, những người này đều là quan chức cấp sở, thì ở các nơi, Trần Thừa Quang chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thái độ vẫn có phần kiêu ngạo. Ngô sắp về rồi, đến lúc đó tôi báo cho cậu. Tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh. Trần Thừa Quang bắt tay hầu vệ Đông, lên xe rồi rời đi. Trần Thừa Quang từng là chỗ dựa vững chắc của hầu vệ Đông ở tỉnh, nhưng từ khi Ngu Dốc Hào Phóng được điều lên trung ương, thân phận thư ký của cựu bí thư tỉnh ủy trở nên đặc biệt và nhạy cảm ở lĩnh Tây. Mối quan hệ giữa hầu vệ Đông và anh ta cũng dần xa cách. Đương nhiên, sự xa cách này diễn ra âm thầm, lặng lẽ, đến mức người trong cuộc cũng không hoàn toàn nhận ra. Xét về bản tính, hầu vệ Đông thích kết giao với những người như Triệu Đông, Hồng Ngang, Quý Hải Dương hơn. Anh có nhiều điểm chung với họ, ở bên nhau rất vui vẻ, cũng không có gánh nặng tâm lý. Còn Trần Thừa Quang lại là một kiểu người khác, họ không đi lên từ cơ sở, nên từ khí chất đến tư tưởng đều có chút khác biệt với hầu vệ Đông. Sự khác biệt này dần hình thành, tích lũy qua những trải nghiệm, cuối cùng định hình thành một thói quen hành vi. Ví dụ, Trần Thừa Quang có thể thoải mái cầm thẻ vàng đến các câu lạc bộ, tiêu tiền không tiếc tay, thái độ với người khác phái cũng rất tùy tiện. Hồi mới đi làm, lúc còn trai trẻ, hầu vệ Đông cũng từng vài lần lui tới những chốn ăn chơi đó, nhưng cùng với sự thăng tiến và trải nghiệm ngày một nhiều, giờ đây anh gần như không đến những nơi như vậy nữa. Anh không phải tín đồ thanh giáo khổ hạnh, chỉ đơn giản là không thích môi trường đó. Ví dụ, Trần Thừa Quang là người rất độc đoán, nghiêm khắc với cấp dưới. Còn hầu vệ Đông thì yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới trong công việc, nhưng bình thường lại rất hòa nhã. Ví dụ, Trần Thừa Quang chú trọng đến quan trường hơn, trong khi sự chú ý của hầu vệ Đông vừa đặt ở quan trường, lại vừa đặt nhiều hơn vào công việc. Những chi tiết này tích lũy lại chính là thái độ sống và khí chất, tính cách. Mặc dù quan hệ giữa hầu vệ Đông và Trần Thừa Quang vẫn ổn, những lần gặp gỡ cũng ăn uống linh đình, nhưng chẳng bao giờ đạt đến cảnh giới rượu gặp tri kỷ ngàn ly thiếu. Nhìn chiếc xe của Trần Thự Quang đã đi xa, hầu vệ Đông lẩm bẩm suy tính, Trần Thự Quang là người thế nào chứ? Thư ký của cựu bí thư tỉnh ủy, trưởng sở giao thông tỉnh Lĩnh Tây, ranh ma như Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ chạy đến chỗ mình tán gẫu được. Rốt cuộc anh ta có ý gì? Nhớ lại mấy câu cuối cùng, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ, ở Lĩnh Tây, sở giao thông bình thường đều do phó tỉnh trưởng thường trực phân công quản lý. Lĩnh Tây hiện đang thiếu một vị phó tỉnh trưởng thường trực, điều đó có nghĩa là Chu tỉnh trưởng có khả năng sẽ vào ban thường vụ tỉnh ủy, trở thành phó tỉnh trưởng thường trực. Nếu chuyện này là thật, thì lý do Trần Thự Quang tiện đường ghé thăm mới trở nên hợp lý. Với tư cách là phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh hỗ trợ công tác cho Chu Xuân Toàn, vị thế giữa anh và Trần Thự Quang đã có một sự thay đổi vô cùng vi diệu. Giờ đây, Trần Thự Quang lại cần sự ủng hộ của phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông. Anh lại nghĩ, nhưng với bối cảnh và tính cách của Trần Thự Quang, hình như không cần thiết phải lôi kéo một vị phó bí thư trưởng còn chưa nhậm chức như mình. Hạ mình như vậy, hẳn là có mưu đồ gì khác. Tư duy của Hầu Vệ Đông đã được rèn giũa suốt 10 năm, quen nhìn thấu bản chất vấn đề. Anh quay về ký túc xá, đưa ra hai phỏng đoán về chuyến viếng thăm của Trần Thự Quang. Thứ nhất, Trần Thự Quang chắc chắn sắp được thăng chức, cho nên mới hành sự cẩn trọng, muốn dọn dẹp ổn thỏa mọi bề. Nếu mình trở thành phó bí thư trưởng phục vụ cho phó tỉnh trưởng thường trực, thì quả thật là đối tượng đáng để anh ta dọn dẹp. Thứ hai, Trần Thự Quang là trưởng sở giao thông, mà chức trưởng sở giao thông đã trở thành một ngành nghề có nguy cơ cao, anh ta đến phối hợp trước với phó bí thư trưởng, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Đang mãi suy nghĩ, Dương Liễu đã đến ký túc xá. Thị trưởng Hầu, Ninh đã đến rồi, đang đợi ở dưới lầu à? Dương Liễu vẫn luôn để ý đến ký túc xá, cô thấy trong phòng của Hầu Vệ Đông không có tủ lạnh nên đã ghi nhớ trong lòng. Dương Liễu, sao cô không gọi điện cho tôi sớm hơn, để tôi qua đón tiếp, sao có thể để Ninh đợi ở dưới lầu được? Dương Liễu mím môi cười, nói, tôi vốn định gọi điện, nhưng Ninh bảo không cần. Hầu Vệ Đông và Dương Liễu đã hợp tác nhiều năm, hai người rất ăn ý trong công việc, Dương Liễu còn nhờ quan hệ của Hầu Vệ Đông mà mua được một căn hộ cho người nhà ở Cục Thủy Điện Cơ Giới Nông Nghiệp. Vì vậy, Hầu Vệ Đông cũng không khách sáo với cô, nói, đi thôi, đừng để Ninh đợi lâu. Hầu Vệ Đông sải bước xuống lầu, Dương Liễu vóc người nhỏ nhắn, phải rảo bước nhanh hơn để theo sát phía sau anh. Trong sân, xe của Ninh Nguyệt và xe của Hầu Vệ Đông đang đổ, Yến Xuân Bình đứng chờ trước xe, còn Ninh Nguyệt thì đang cầm điện thoại gọi ở một góc, mái tóc ngắn của cô trông gọn gàng và sảng khoái. Nói chuyện điện thoại xong, Ninh Nguyệt bắt tay Hầu Vệ Đông, cũng không hàn huyên mà đi thẳng vào công việc, ngày mai đến Ủy ban Cải cách Thể chế. Anh sẽ báo cáo về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu. Tôi đã xem bản thảo báo cáo anh gửi, chỉ cần sửa đổi một chút về cách diễn đạt, chủ yếu là vấn đề ban quản lý thu mua. Trọng tâm là tính thực tiễn, hiện tại căn cứ theo yêu cầu liên quan, chúng ta đã tạm dừng việc ban quản lý thu mua. Đến lúc đó nếu chủ nhiệm Kiều hỏi, anh có thể trình bày khách quan về những ưu và nhược điểm. Hôm qua nhận được điện thoại, Hầu Vệ Đông đã có sự chuẩn bị, anh nói, ban quản lý thu mua chỉ là một phương tiện là để phục vụ mục đích. Không tồn tại đúng hay sai, mấu chốt là tăng cường giám sát trong quá trình cải cách, cụ thể có 3 biện pháp giám sát. Anh rút kinh nghiệm từ vụ lùm xùm sau khi bài viết lý luận của mình được đăng trên Nhật báo Lĩnh Tây, lại sắp phải đối mặt với lãnh đạo của bộ ngành trung ương nên đã cẩn thận hơn rất nhiều, bèn bàn bạc lại với Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt nói, tôi đồng ý với quan điểm của anh, bổ sung một điểm, kể từ khi nhận được văn bản của Bộ Tài chính, thành phố chúng ta đã dừng việc ban quản lý thu mua. Tóm lại, Sa Châu đang dò đá qua sông dưới sự chỉ đạo của trung ương. Dám xông pha nhưng không xông pha bừa bãi. Tôi cho rằng đây là giai điệu chính của buổi báo cáo. Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt trao đổi vài câu rồi mỗi người lên xe riêng. Hai chiếc xe chạy thẳng đến sân bay. Trên xe, Yến Xuân Bình có chút ngập ngừng nói, thị trưởng Hầu, tôi chuẩn bị kết hôn rồi. Ồ, kết hôn à, đây là chuyện tốt. Hầu Vệ Đông vừa cười vừa hỏi một câu, là mùa xuân phải không? Yến Xuân Bình cười rạng rỡ nói, chính là mùa xuân à, cô ấy muốn mời thị trưởng Hầu làm người chứng hôn. Mùa Xuân vốn là nhân viên phục vụ của huyện ủy Thành Tân, nay có thể trở thành cán bộ văn phòng của Sở Giao thông thành phố, tất cả đều nhờ Hầu Vệ Đông dìu dắt. Nói cách khác, quỹ đạo cuộc đời của Mùa Xuân đã thay đổi một trời một vực vì gặp được Hầu Vệ Đông. Là người đã thay đổi vận mệnh đó, trong lòng Hầu Vệ Đông cũng có cảm giác thành tựu nhất định. Không vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ làm người chứng hôn. Hầu Vệ Đông nhìn Yến Xuân Bình một cái rồi nói, ba cậu một lòng muốn có cháu bé, kết hôn xong thì nhanh chóng sinh con đi, kẻo ba cậu sốt ruột. Yến Xuân Bình đỏ mặt, nói, tôi và Mùa Xuân tạm thời chưa định có con, muốn đi học trước, lấy cái bằng cấp rồi mới tính đến chuyện con cái. Gần đây ở Sa Châu anh ta nghe được rất nhiều chuyện, muốn nói thẳng với Hầu Vệ Đông, nhưng nhìn tài xế bên cạnh nên lại nhịn xuống. Vào sân bay Lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt vào phòng chờ VIP. Sau khi vào sân bay, vẻ mặt Ninh Nguyệt có chút nghiêm túc, Hầu vệ Đông biết là có chuyện nên cũng không chủ động lên tiếng, chờ Ninh Nguyệt nói tiếp. Ninh Nguyệt nói, có một chuyện, anh cần phải biết. Nói đến đây, cô ngừng lại, một lúc sau mới nói tiếp, dịch trung lĩnh kia miệng lưỡi ghê gớm lắm, khai ra rất nhiều người. Sắc mặt hầu vệ Đông vẫn bình tĩnh, chờ Ninh Nguyệt nói tiếp. Ninh Nguyệt tuy là thị trưởng nhưng cũng là phụ nữ, mà phụ nữ đã chủ động khơi mào câu chuyện thì phần lớn sẽ không dừng lại. Lúc này đàn ông là một người lắng nghe tốt chính là sự phối hợp tuyệt vời nhất. Hắn khai đã hối lộ cho Mã 2 triệu, thời gian, địa điểm đều nói rất rõ ràng. Mã cũng đã thừa nhận việc này. Lúc còn công tác ở Ích Dương, Dịch Trung Lĩnh và Mã Có Tài có quan hệ rất thân thiết, điểm này hầu vệ Đông đã sớm biết, vì vậy nghe chuyện này cũng không quá sốc, chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Dịch Trung Lĩnh vốn tưởng có thể kéo Mã xuống nước, tính toán của hắn rất hay. Hắn không ngờ Mã là cán bộ kỳ cựu đã được đảng giáo dục nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy. Vài năm trước, Mã đã nộp 2 triệu đó vào tài khoản liêm chính theo quy định rồi. Hầu vệ Đông thật không ngờ Mã Có Tài lại có mưu lược như vậy, không khỏi nhìn ông ta bằng con mắt khác, miệng nói, Dịch Trung Lĩnh đây là muốn kéo người chết chùm, giải dụ phút cuối mà thôi. Bản thân hắn nhận hối lộ nên cứ nghĩ ai cũng ham tiền. Ninh Nguyệt cảm khái một tiếng, Mã đã đứng vững trước cám dỗ, nhưng không ít cán bộ ở Sa Châu lại có vấn đề, cấp cục ít nhất cũng liên lụy đến 5 người, nói không chừng, đây sẽ là một cơn địa chấn trên quan trường Sa Châu. Dương Liễu rất biết ý, lúc hai vị lãnh đạo nói chuyện, cô chủ động kéo ra một khoảng cách, đứng ở một hiệu sách giả vờ đọc sách, nhưng vẫn luôn quan sát, sẵn sàng phục vụ lãnh đạo bất cứ lúc nào. Ninh Nguyệt chuyển chủ đề, nói, Mã sắp được điều chuyển sang Hội đồng Nhân dân. Nếu tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của tôi sẽ đề cử anh thay thế Mã Có Tài, làm phó thị trưởng thường trực hỗ trợ công việc cho tôi. Lần này hầu vệ Đông thật sự kinh ngạc, thầm nghĩ, với một người thông tin nhanh nhạy như Ninh Nguyệt, chẳng lẽ không biết mình sắp lên chính phủ tỉnh làm phó bí thư trưởng sao? Mình có thể nhận lời đề nghị của cô ấy không? Cô ấy nhắc đến cơn địa chấn trên quan trường Sa Châu, liệu có ẩn ý gì khác không, có liên quan gì đến Chu Dân Sinh không? Nghe tin Dịch Trung Lĩnh xa lưới, hai mắt Ninh Nguyệt sáng lên. Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh từng là phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức tỉnh ủy, còn cô từng là phó chủ nhiệm văn phòng văn minh tinh thần và khoa học xã hội chủ nghĩa thuộc ban tuyên giáo tỉnh ủy. Xét về sức ảnh hưởng trong xã hội, chức phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức tỉnh ủy có trọng lượng hơn hẳn chức chủ nhiệm văn phòng văn minh tinh thần. Sau khi đến Sa Châu, Chu Dân Sinh là bí thư Thành ủy, còn Ninh Nguyệt ban đầu là phó bí thư Thành ủy, sau đó trở thành thị trưởng. Bất kể là về thâm niên hay chức vụ, Ninh Nguyệt đều có phần thua kém Chu Dân Sinh. Nhưng hai người này hợp tác khá ăn ý, tạo nên một thời kỳ hòa bình do Chu Dân Sinh chủ đạo. Dịch Trung Lĩnh xa lưới đã kéo theo một loạt cán bộ, với tư cách là thị trưởng mới nhậm chức, Ninh Nguyệt đương nhiên không có bao nhiêu trách nhiệm, trong khi Chu Dân Sinh đã điều hành Sa Châu mấy năm, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Ninh Nguyệt về tỉnh một chuyến, đã nghe được lời đồn rằng năng lực kiểm soát của Chu Dân Sinh không tốt. Ninh Nguyệt là người thông minh, hễ chuyện gì dính dáng đến Chu Dân Sinh, cô đều kiên quyết không bàn luận trước mặt người khác. Lên máy bay, hầu vệ Đông ngồi bên cạnh Ninh Nguyệt, một mùi nước hoa thoang thoảng bay tới. Đây là một mùi hương có phần quen thuộc, anh bất giác hít sâu một hơi, thầm nghĩ, mùi nước hoa của Ninh Nguyệt có vẻ giống với của Lý Tinh. Từ nước hoa mà nghĩ đến Lý Tinh, tâm trạng hầu vệ Đông có chút rối bời, anh nhắm mắt tựa vào lưng ghế, trong đầu hiện lên cảnh Lý Tinh nắm tay bé xấu xí, cùng với những khoảnh khắc thân mật của hai người. Ninh Nguyệt lật dở cuốn tạp chí quảng cáo trên máy bay, thuận miệng nói, năng lực nghiệp vụ của hầu cục trưởng là mạnh nhất. Chiến dịch truy quét án tồn động lần này thu hoạch rất lớn, là một đòn răng đe đối với các thế lực xã hội đen ở Sa Châu. Hầu vệ Đông mở mắt, quay đầu nhìn Ninh Nguyệt một cái rồi nói, hệ thống chính pháp phát động chiến dịch lần này là hợp lòng dân, phù hợp với thực tế của Sa Châu. Hiện nay các băng nhóm xã hội đen ở khắp nơi đều đang ngóc đầu dậy, cảnh sát Sa Châu ra đòn mạnh chính là để thể hiện thái độ. Xã hội đen cũng giống như dòng nước, luôn tìm đến những nơi phòng bị lỏng lẻo nhất, nơi nào lực lượng cảnh sát yếu nhất thì xã hội đen sẽ nảy sinh ở đó. Anh vừa nói vừa thầm nghĩ, Chu Dân Sinh con người này quá lạnh lùng, đắc tội với cả một nhóm phái trẻ, Triệu Đông, Hồng Ngang và cả Ninh Nguyệt đều mong ông ta xuống đài, nếu họ hợp lực lại thì Chu Dân Sinh sẽ không chịu nổi. Trong lúc miên man suy nghĩ, anh lại nhìn sang Ninh Nguyệt bên cạnh. Nếu bỏ đi thân phận thị trưởng, tướng mạo của cô hoàn toàn có thể coi là xinh đẹp đoan trang, nhưng chính vì chiếc mũ thị trưởng che mất, đa số mọi người đều không để ý đến vẻ đẹp nữ tính của cô, mà chỉ thấy quyền lực trong tay cô. Nghe hầu vệ Đông nghiêm túc bàn chuyện công, Ninh Nguyệt phì cười. Nói, đừng dở cái giọng đó ra nữa, nói chuyện gì đó thoải mái hơn đi. Hai người cũng có không ít lần trò chuyện cùng nhau, nhưng đều là bàn chuyện công. Lần này Ninh Nguyệt đề nghị nói chuyện thoải mái, nhất thời cả hai lại không biết nói gì. Anh thật sự muốn chuyển đến chính quyền tỉnh sao? Nơi đó nước cũng sâu lắm, chẳng thà ở lại Sa Châu làm vài việc thực tế. Sa Châu cần những lãnh đạo có năng lực như anh. Ninh Nguyệt nín một lúc lâu, phát hiện ra mình chẳng thể nào nói chuyện thoải mái với hầu vệ Đông được, cuối cùng vẫn quay về chuyện công việc. Mà hễ nhắc đến chuyện công việc, không khí giữa hai người lại trở nên thân thiết tự nhiên. Lúc nói chuyện, ánh mắt Ninh Nguyệt giao với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đột nhiên phát hiện, đôi mắt của Ninh Nguyệt rất đẹp, mắt phượng, mày liễu dài nhỏ, lúc chớp mắt thế mà cũng biết phóng điện. Anh không ngờ Ninh Nguyệt lại nói thẳng thắn như vậy, trầm ngâm một lát rồi đáp, từ lúc tốt nghiệp ra trường tôi vẫn luôn công tác ở cơ sở, cũng làm được không ít việc thực tế. Mấy năm gần đây tôi cảm thấy mình chưa từng làm việc ở cơ quan cấp cao, tầm nhìn luôn có phần hạn hẹp, nếu có cơ hội vào cơ quan chính quyền tỉnh, tôi vẫn muốn đi rèn luyện. Ninh Nguyệt dùng đôi mắt phượng nhìn hầu vệ Đông, nói, vậy cũng tốt. Khi đến sân bay, mặc kệ Lâm Độ đã sớm nhận được điện thoại của Dương Liễu, dẫn theo hai chiếc xe Audi đến đón. Nhậm Lâm Độ cười tươi như hoa đỗ quyên rực rỡ, nói, Ninh thị trưởng, phòng làm việc đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài đến nghỉ ngơi trước ạ. Trước khi xuống máy bay, Ninh Nguyệt đã tranh thủ dặm lại lớp trang điểm, nên lúc đứng ở sân bay trông vẫn đầy thần thái. Cô lắc đầu, nói, bây giờ vẫn còn chút thời gian, chúng ta đi thẳng đến chỗ chủ nhiệm Kiều. Ông ấy sắp phải sang Mỹ học tập, nửa năm sau mới về được. Hai chiếc xe Audi lái đến một tòa nhà không cao lớn nhưng rất uy nghiêm, hai bên có cảnh vệ vũ trang đứng gác. Tuy nhiên, cảnh vệ chỉ là biểu tượng cho sự uy nghiêm, người tiếp đón Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông là một người đàn ông trung niên có tướng mạo gian xảo. Xem xong giấy tờ, gã ném lên bàn, nói, bên hành chính bây giờ có quy định, muốn vào tòa nhà thì phải có người bên trong gọi điện xuống, nếu không thì không cho vào. Người đàn ông trung niên có tướng mạo gian xảo này nói một giọng kinh phổ thông chuẩn, nhưng lúc xem giấy tờ, gã đã biết người trước mặt là thị trưởng thành phố, có điều cả nước có bao nhiêu thị trưởng thành phố cấp địa khu, nên vẻ mặt gã vẫn có chút coi thường. Hầu vệ Đông tức sôi cả ruột, thầm mắng trong lòng, một thằng gác cổng mà mắt chó coi thường người. Nhưng thân ở thế yếu, anh chỉ đành nén giận. Ninh Nguyệt vẻ mặt vẫn bình thản, cô đứng trong phòng, gọi điện cho bí thư của chủ nhiệm Kiều. Bí thư của chủ nhiệm Kiều quen biết Ninh Nguyệt, vội vàng hạ giọng nói, chị Trữ, thật xin lỗi, tôi vốn đang ở văn phòng đợi chị, nhưng chủ nhiệm Kiều tạm thời được thông báo đi học khẩn, sắp vào phòng học rồi. Tôi sẽ gọi cho bên hành chính ngay, hai người đợi một lát nhé. Người đàn ông trung niên rất nhanh đã nhận được điện thoại từ phòng hành chính, lúc này gã mới kéo dài giọng, nói, các người qua đây đăng ký đi. Vào trong, Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông tìm đến phòng hành chính. Dương Liễu thì ngồi trong xe Audi đợi ở ngoài cổng. Phòng hành chính của các bộ ngành trung ương cũng không khác phòng hành chính của tỉnh và thành phố là bao. Sau khi hầu vệ Đông tự giới thiệu, nhân viên phòng hành chính chỉ khẽ nhướng mí mắt, nói, hai người cứ chờ đi. Ở các văn phòng chính quyền trung ương, quan chức cấp tỉnh đến cũng phải khách sáo, một nam một nữ này chỉ là thị trưởng và phó thị trưởng của một thành phố cấp địa khu, căn bản không lọt vào mắt của nhân viên phòng hành chính. Hơn nữa, lúc bí thư của chủ nhiệm Kiều gọi điện, vì có nhiều người tai vách mạch rừng, anh ta vì tránh bị nghi ngờ nên nói rất mập mờ, do đó nhân viên phòng hành chính cũng không biết mối quan hệ giữa Ninh Nguyệt và chủ nhiệm Kiều, chỉ coi hai người họ như những người đến thăm bình thường. Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông nhìn nhau, Ninh Nguyệt khẽ lắc đầu, trên mặt thoáng nét cười tự giễu. Cô không lạ gì các bộ ngành trung ương, đã quen với cung cách làm việc ở đây, nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Nhân viên phòng hành chính coi Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông như không khí, không chào hỏi, cũng không rót trà, cứ để mặc hai người ngồi chờ. Cứ thế, họ phải đợi hơn một tiếng đồng hồ. Đến giờ tan làm, một nhân viên phòng hành chính ra vẻ khách sáo đuổi người, xin lỗi, chúng tôi sắp tan làm rồi, hai vị có việc gì thì chiều quay lại nhé. Ra đến cửa, nhân viên từ các văn phòng túa ra như kiến vỡ tổ. Họ gật đầu hoặc chào hỏi nhau trên hành lang, lướt qua hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt như một dòng nước, rất nhanh hành lang đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai vị cán bộ đến từ Sa Châu. Ninh thị trưởng, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đã. Ninh Nguyệt lại gọi cho bí thư của chủ nhiệm Kiều, nhưng điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Cô nói, chủ nhiệm Kiều bận rộn, ngày mai lại phải đi rồi, hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải gặp được ông ấy. Hầu vệ Đông thấy rất bực mình, thầm nghĩ, chủ nhiệm Kiều là họ hàng của cô, có chuyện gì thì tối đến nhà nói cũng được. Sao lại phải kéo tôi đến đây làm gì? Thị trưởng Ninh này rốt cuộc đang tính toán cái gì trong đầu vậy? Chỉ mong có thể sớm quay về. Lúc này Ninh Nguyệt mới nói ra ý định thật của mình. Sa Châu là một thành phố lớn về sản xuất than, tôi vẫn luôn muốn lên kế hoạch xây dựng một nhà máy nhiệt điện. Việc này có lợi rất lớn cho sự phát triển của Sa Châu, chủ nhiệm Kiều đã đồng ý giúp đỡ, tôi phải nhanh chóng chốt lại việc này, đợi ông ấy đi nước ngoài về thì phải mất nửa năm, đêm dài lắm mộng, không chừng sẽ có thay đổi. Ninh Nguyệt lúc này mới nói ra mục đích thật sự nhất, lần này đến thủ đô, một là để báo cáo công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước giai đoạn trước, hai là để cô nói chuyện nhà máy nhiệt điện. Ban đầu tôi định để cô phụ trách cụ thể việc này, đáng tiếc cô sắp lên chính quyền tỉnh, tôi không thể vì chuyện nhà máy nhiệt điện mà làm chậm trễ tiền đồ của cô được. Nhưng sau khi thị trưởng Mã chuyển sang Hội đồng Nhân dân, cô lại đi nữa, thị trưởng Phó và thị trưởng Kiều đều không rành về mảng doanh nghiệp, đúng là thiếu nhân tài quá. Trước sự kỳ vọng tha thiết của nữ thị trưởng xinh đẹp, nếu Hầu Vệ Đông trẻ hơn vài tuổi, có lẽ đã đồng ý. Anh không trả lời Ninh Nguyệt, chỉ hỏi, chúng ta vẫn đợi ở đây sao? Ninh Nguyệt nói, đợi, đã đến đây rồi thì không thể về tay không được. Hầu Vệ Đông có chút khâm phục người phụ nữ quật cường này, anh cùng cô đứng ở hành lang, hai người anh một lời tôi một lời bàn về ý tưởng phát triển của Sa Châu. Dương Liễu đứng cạnh chiếc xe Audi, thấy đã quá trưa mà Ninh thị trưởng vẫn chưa ra, liền có chút sốt ruột. Đứng bên cạnh cô là Nhậm Lâm Độ. Nhậm Lâm Độ đã lăn lộn ở văn phòng đại diện tại thủ đô hơn một năm, so với Dương Liễu thì rành rẽ các mối quan hệ ở đây hơn. Anh ta nói, tôi có quen một vị trưởng phòng, có cần giúp liên hệ không? Dương Liễu lấy điện thoại di động ra rồi lại cất vào, nói, thôi bỏ đi, chúng ta cứ yên tâm chờ ở đây. Nhậm Lâm Độ nhân cơ hội trình bày ý tưởng của mình với Dương Liễu, bữa trưa tôi đã sắp xếp xong rồi, không phải ở văn phòng đại diện đâu, điều kiện ở đó kém quá. Dương Liễu này, hiện nay các văn phòng đại diện ở các nơi đều được hợp nhất lại, thực lực kinh tế mạnh thì năng lực tiếp đãi và hoạt động cũng tăng theo. Hơn nữa, người ở thủ đô rất coi trọng thể diện, một văn phòng đại diện rách rưới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Sa Châu. Dương Liễu nói với tôi cũng vô dụng, chuyện này phải do Ninh thị trưởng quyết định. Cô là đại bí thư mà, có thể mưa dầm thấm lâu chứ. Hai người đợi đến 1:30, nhân viên bắt đầu lục tục đi làm. Một chiếc xe nhỏ lái vào cổng lớn, người bước ra chính là chủ nhiệm Kiều. Lên lầu, ông nhìn thấy Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông đang đứng ở hành lang, sắc mặt liền thay đổi, nói, hai người cứ đứng ở hành lang thế này à, đám người ở phòng hành chính thật quá đáng, đây là tác phong quan liêu điển hình. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đồng chí ở địa phương đến phải tiếp đãi nhiệt tình. Nói vài câu, ông lại hỏi, ăn cơm chưa? Ninh Nguyệt cười ngọt ngào, cháu làm việc trước đã, tối nay cháu định đến nhà thăm mợ. Chủ nhiệm Kiều quay đầu lườm người thư ký, nói, cậu sắp xếp thế nào vậy hả? Người thư ký có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, lúc gọi điện, chủ nhiệm Lưu đang đứng cạnh cháu. Chủ nhiệm Kiều liền không truy cứu nữa, nói, 3 giờ chiều tôi còn có một cuộc hội đàm, Tiểu Ninh và Tiểu Hầu mau đến văn phòng của tôi, chúng ta nói chuyện chính trước. Lúc này, nhân viên phòng hành chính cũng đã đến văn phòng, chủ nhiệm Kiều nói với thư ký, cậu gọi người của phòng hành chính đến đây. Nhân viên phòng hành chính thấy hai vị cán bộ địa phương buổi sáng đang nói chuyện với chủ nhiệm Kiều, thái độ còn rất thân mật, trong lòng liền có chút bất an. Chủ nhiệm Kiều mời anh đến văn phòng. Nhân viên phòng hành chính vội vàng đi đến văn phòng, vừa vào đã đối mặt với vẻ mặt lạnh như sương của chủ nhiệm Kiều. Nói xong chuyện chính, chủ nhiệm Kiều tự mình đưa Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông ra đến cửa. Khi bắt tay với Hầu Vệ Đông, ông nói, Tiểu Hầu còn trẻ lắm, cần phải rèn luyện nhiều hơn trong cái lò lớn của xã hội này. Sau đó, ông nói với Ninh Nguyệt, tối ghé nhà nhé, thím cháu vẫn luôn nhắc cháu đấy. Nhân viên phòng hành chính đã chứng kiến rõ ràng cảnh này, mồ hôi lạnh bất giác túa ra sau lưng. Lòng hắn hoang mang tột độ, đầu tiên là hối hận, sau đó lại thầm mắng thư ký của chủ nhiệm Kiều, thằng này âm hiểm quá, nếu hắn hé cho mình một lời thì mình đã không phạm phải sai lầm thế này, chắc chắn là nó cố tình chơi xấu, mẹ kiếp. Hắn lại thầm nghĩ, lần này, liệu chủ nhiệm Kiều có ý kiến gì với mình không đây? Nếu có thì cái chức phó phòng của mình coi như xong. Nghĩ đến 5 năm vất vả, mắt thấy sắp được lên chức phó phòng, vậy mà chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà giấc mộng có thể tan thành mây khói, lòng hắn rối như tơ vò, ngũ vị tạp trần. Thậm chí, hắn không khỏi nhớ đến câu chuyện về viên công chức nhỏ người Nga chết vì một cái hắt xì. Hoàn cảnh của viên công chức nhỏ được miêu tả trong đó gần như y hệt tình cảnh thực tế của hắn lúc này. Trong tay hắn đang cầm một văn kiện do địa phương trình lên. Hạng mục xin chỉ thị trong văn kiện này duyệt cũng được mà không duyệt cũng được. Hôm qua có người trên tỉnh xuống nói giúp, nên vốn dĩ hắn đã định phê duyệt. Nhưng lúc này tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hắn nhấc bút, dứt khoát viết 3 chữ to đầy sức nặng, không đồng ý, văn kiện này cứ thế bị gác lại. Mãi sau này, phó tỉnh trưởng thường trực của tỉnh phải đích thân ra mặt, tìm đến một mối quan hệ quan trọng thì 1.5 năm sau, văn kiện này mới được khởi động lại. Đương nhiên, đó là chuyện về sau, tạm thời không nhắc đến. Xuống dưới lầu, tâm trạng Ninh Nguyệt rất tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, anh ở lại làm phó thị trưởng thường trực, chủ trì dự án nhà máy nhiệt điện, đó là thành tích thực sự, rất có lợi cho sự phát triển sau này của anh. Tình hình chính quyền thành phố Sa Châu anh cũng rõ rồi, lãnh đạo thì không ít, nhưng người làm được việc lại chẳng có bao nhiêu. Lên chính quyền tỉnh rồi, ai cũng sàng sàng như nhau, ngược lại khó được cấp trên coi trọng. Cô có thể nói những lời này, đã là rất thật lòng rồi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, nếu Chu Dân Sinh bị điều đi, khả năng Ninh Nguyệt nhậm chức bí thư thành ủy là rất lớn, vậy mình có cơ hội nhậm chức thị trưởng không? Anh nhanh chóng có câu trả lời phủ định trong lòng, ở Sa Châu, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất là Dương Sâm Lâm, anh ta có đủ mọi yếu tố để đảm nhiệm chức thị trưởng Sa Châu, mình không thể cạnh tranh với anh ta được. Hầu vệ Đông tạo dựng được quan hệ với tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc là thông qua Ngưu Thạch Hầu, trong khi Dương Sâm Lâm lại gọi Chu Kiến Quốc là bác. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ thấy sức cạnh tranh của hầu vệ Đông không bằng Dương Sâm Lâm. Anh rất bình tĩnh đáp, Ninh thị trưởng, để tôi suy nghĩ thêm đã. Ninh Nguyệt thoáng chút thất vọng, nhưng rồi lại mỉm cười nói, sau này lên chính quyền tỉnh rồi, phải chiếu cố Sa Châu nhiều hơn nhé. Nhậm Lâm Độ thấy hai vị lãnh đạo bước ra khỏi cổng lớn thì vội vàng tiến lên đón, nói, hai vị lãnh đạo chắc đói bụng rồi, tôi đã sắp xếp bữa trưa. Hắn đã sắp xếp bữa ăn này rất dụng tâm, cố ý chọn một khách sạn 5 sao cách văn phòng không xa. Xe vừa đến khách sạn, Nhậm Lâm Độ vội vàng xuống xe mở cửa cho Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn khách sạn 5 sao, cười như không cười nói với Nhậm Lâm Độ, văn phòng đại diện nhiều tiền nhỉ, sắp xếp bữa trưa mà cũng ở khách sạn 5 sao cơ đấy. Nhậm Lâm Độ lờ đi ý châm chọc trong lời nói của cô, tỏ vẻ mặt trung hậu thật thà, nói, điều kiện ở văn phòng hơi kém, mà Ninh thị trưởng lại là lần đầu tiên đến văn phòng, nên tôi muốn sắp xếp chu đáo một chút. Ninh Nguyệt cũng không tỏ vẻ thanh liêm quá mức, cô ngắt lời, nói vậy không đúng, tôi không phải lần đầu đến văn phòng đại diện, mà là từ sau khi anh đến đây làm việc thì đây là lần đầu tiên tôi tới. Quay xe, về văn phòng. Nhậm Lâm Độ khó xử nói, nhưng đồ ăn đã đặt xong cả rồi à, đó là việc của anh. Ninh Nguyệt không nói thêm lời nào, quay sang bảo tài xế, về văn phòng. Sau đó, chiếc xe vút đi như một làn khói, bỏ lại Nhậm Lâm Độ đứng ngay tại chỗ. Nhậm Lâm Độ cũng không giận. Trong lòng hắn đã có tính toán từ trước, dù Ninh Nguyệt có ăn ở khách sạn 5 sao hay không thì tâm ý của hắn cũng đã thể hiện ra rồi, đó mới là mấu chốt. Hắn rảo vài bước nhanh về xe, gọi điện cho văn phòng đại diện, Ninh thị trưởng sắp qua ăn trưa, chuẩn bị nhanh lên, làm vài món đặc sắc vào. Nói xong, hắn lại nghĩ đến hầu vệ Đông vẫn còn ngồi trong xe, bèn nói thêm vào điện thoại, hầu thị trưởng thích ăn thịt gà rừng hông gió ít dương, nhất định phải chuẩn bị một đĩa đấy. Nói chuyện điện thoại xong, Nhậm Lâm Độ mới quay sang nói với hầu vệ Đông, Ninh thị trưởng không muốn ăn ở đây, đòi về văn phòng, mà điều kiện ở văn phòng thật sự không tốt lắm. Hầu vệ Đông là người tinh ý, nói thẳng vào vấn đề, anh muốn xây khách sạn 5 sao à? Nhậm Lâm Độ cười hề hề nói, mấy năm nay giá cả ở thủ đô tăng không ít, tôi đoán là còn tăng nữa. Văn phòng đại diện mua đất xây khách sạn 5 sao, tóm lại là không thể lỗ được. Có khách sạn 5 sao, Sa Châu cũng có thể diện, liên hệ với các ban ngành cũng tiện hơn. Hơn nữa, lãnh đạo ở tỉnh mình đến kinh thành làm việc vốn đã rất vất vả, ở thoải mái một chút cũng giúp nâng cao hiệu suất công tác. Hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng lại không hoàn toàn đơn thuần như vậy. Anh nói, những cái khác đều là lý do dài dòng, lý do của anh chỉ có một điểm mang tính xây dựng, đó là cả nước đều đang mua nhà ở thủ đô, sớm muộn gì đất đai cũng sẽ đắt đỏ, cho nên đầu tư vào bất động sản là một lựa chọn hợp lý đối với văn phòng đại diện. Những cái khác đều chỉ là lý do phụ thêm. Nhậm Lâm Độ nói, bao nhiêu năm nay, tôi nghiệm ra rồi, nói về tầm nhìn kinh tế thì hầu thị trưởng đây hơn xa người khác. Tôi thì có tầm nhìn kinh tế gì đâu, đây là điều mà ai cũng có thể nhìn ra. Mấy năm nay, những người làm bất động sản có ai bị lỗ đâu, bước ra toàn là triệu phú cả. Cho nên tôi rất có lòng tin vào ngành bất động sản. Vệ Đông thị trưởng, vậy anh nói giúp tôi vài lời tốt đẹp nhé. Việc này là chuyện tốt cho chính quyền thành phố, đương nhiên, nếu xây dựng xong thì cũng là công lao của tôi. Hầu vệ Đông thấy Nhậm Lâm Độ chuyên tâm làm việc thì có thêm vài phần thiện cảm. Trải qua bao sóng gió hơn 10 năm, tiêu chuẩn phán đoán con người của anh ngày càng rõ ràng, người làm được việc chính là cán bộ tốt. Anh sở dĩ có thiện cảm với Yến Đạo Lý ở thôn Bá, xã Ích Dương Hồng cũng là vì Yến Đạo Lý tuy suốt ngày tính toán người khác nhưng thực chất là vì lo việc cho thôn. Có người như vậy, mới có chuyện anh điều Yến Xuân Bình đến bên cạnh mình. Nay Nhậm Lâm Độ vòng vo muốn xây khách sạn 5 sao, tất nhiên có tính toán mưu lợi cho bản thân, nhưng cũng là vì sự phát triển của văn phòng đại diện Sa Châu tại Kinh Đô. Ninh thị trưởng là người có kiến thức sâu rộng, chỉ cần lý do của anh chính đáng, cô ấy sẽ chấp nhận thôi. Xe sắp đến văn phòng đại diện, đã có nhân viên ra ngoài nghênh đón từ sớm. Đây là một mảnh đất phong thủy bảo địa đấy à, nếu tỉnh mình không chịu mua lại thì thật sự quá đáng tiếc. Nhậm Lâm Độ nói với hầu vệ Đông một câu nữa, rồi mới vội vàng chạy theo Ninh Nguyệt. Hầu vệ Đông chắp tay sau lưng, quan sát cảnh vật xung quanh. Văn phòng đại diện Sa Châu tại Kinh Đô vốn là văn phòng đại diện của một xí nghiệp quốc doanh lớn ở Lĩnh Tây, được xây dựng vào những năm 60. Nay xí nghiệp đó không còn tồn tại, văn phòng này đã được cho thuê lại, là một tòa nhà 3 tầng kiểu sân vườn cũ kỹ. So với những tòa nhà mới không ngừng mọc lên xung quanh, văn phòng đại diện này trông thật không có gì nổi bật. Anh thừa nhận, với tư cách là chủ nhiệm văn phòng đại diện Sa Châu tại Kinh Đô, đề nghị của Nhậm Lâm Độ là vô cùng hợp lý. Nếu không tích cực đề xuất việc này với chính quyền thành phố thì mới thật sự là thiếu trách nhiệm. Vì đợi chủ nhiệm Kiều, cả Ninh Nguyệt và hầu vệ Đông đều chưa ăn trưa nên cũng đã đói meo. Được thưởng thức món ăn Sa Châu, họ có cảm giác như gặp lại cố nhân nơi đất khách, mỹ vị như đang nhảy múa trên đầu lưỡi. Ninh Nguyệt dù sao cũng nhã nhặn hơn Hầu Vệ Đông, cô đặt đũa xuống, lau miệng rồi nói, lúc tôi còn rất nhỏ đã từng đến nơi này rồi. Trước kia ba tôi từng làm việc trong nhà máy, chủ nhiệm Kiều lúc ấy là thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn kịch của nhà máy. Sau khi nhậm chức chủ nhiệm văn phòng đại diện, Nhậm Lâm Độ đã lập một danh sách tất cả các lãnh đạo quan trọng tại Kinh Đô có quê ở Lĩnh Tây, cũng như những lãnh đạo quan trọng từng công tác ở Lĩnh Tây. Hắn gom góp đặc sản từ Sa Châu như lá trà, măng khô, gà hông gió ít dương, sau đó mặc giày đến từng nhà biếu tặng. Hắn đã đến nhà chủ nhiệm Kiều ba lần mới gặp được ông. Hôm đó chủ nhiệm Kiều có hứng, đã trò chuyện việc nhà với Nhậm Lâm Độ một lúc, cũng hỏi thăm một vài tình hình ở Sa Châu. Nhậm Lâm Độ quả thực rất có tài ăn nói, thao thao bất tuyệt kể về tình hình gần đây của Sa Châu. Trước khi anh ta ra về, chủ nhiệm Kiều hiếm khi nói một câu, hôm nào muốn nói chuyện phiếm, tiểu nhâm cứ qua đây. Trong gần một năm, hắn đã phát huy tài ngoại giao khéo léo cùng với đặc điểm mặt dày, miệng lưỡi, gõ cửa không ít nhà lãnh đạo. Dù bị đối xử lạnh nhạt không ít lần, nhưng hắn cũng đã tiếp xúc được với nhiều nhân vật lớn, lăn lộn đến mức quen mặt. Đến văn phòng đại diện này, Nhậm Lâm Độ như cá gặp nước. Vị trí này dường như sinh ra là để dành cho hắn. Ninh thị trưởng, hiện nay giá nhà ở Kinh Thành đang tăng, giá đất cũng tăng theo, không mua lại mảnh đất này thì thật sự quá đáng tiếc. Tôi đã tiếp xúc với tổng giám đốc của tập đoàn Đại Áo, ông ta bằng lòng bán. Thấy tâm trạng Ninh Nguyệt không tệ, Nhậm Lâm Độ lại chủ động nhắc đến việc này. Ninh Nguyệt nói, tập đoàn Đại Áo ư, họ bằng lòng bán à, có yêu cầu gì không? Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí? Nghe Ninh Nguyệt nói vậy, Nhậm Lâm Độ liền cảm thấy có hy vọng, anh ta kéo ghế dịch về phía Ninh Nguyệt, người hơi rướng về phía trước, bắt đầu báo cáo chân tướng sự việc. Ăn cơm xong, họ lên tầng 3 nghỉ ngơi. Tiện nghi trên tầng 3 cũng không kém khách sạn 5 sao là bao. Đi trên tấm thảm dày và êm, cảm giác như người luyện được công phu thủy thượng phiêu, không phát ra một tiếng động nào. Trên tầng 3 có một phòng dành riêng cho Chu Dân Sinh, một phòng khác dành riêng cho Ninh Nguyệt, các phòng còn lại thì lãnh đạo thành phố dùng chung. Anh đang nằm nghỉ trong phòng một lúc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào là Nhậm Lâm Độ, anh ta nói, Vệ Đông thị trưởng, sau này tôi sẽ chuẩn bị riêng cho ngài một phòng, toàn bộ văn phòng đại diện luôn sẵn sàng chờ chỉ thị của ngài. Hầu Vệ Đông nói, Lâm Độ đừng khách sáo. Vừa rồi tôi có tranh thủ hỏi Ninh thị trưởng, cô ấy không phản đối rõ ràng việc xây tòa nhà. Nhậm Lâm Độ xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt rất vui mừng, rồi nói, Vệ Đông thị trưởng, tôi xin báo cáo với ngài một việc. Văn phòng đại diện đang chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm thư pháp của các nhân sĩ Lĩnh Tây. Chữ của bí thư Ngu Dốt hào phóng rất đẹp, ngài có thể giúp tôi liên lạc một chút, xin bí thư Ngu Dốt một bức chữ được không ạ? Thời gian này Nhậm Lâm Độ đã chạy vậy đến nhà không ít lãnh đạo, nhưng nhà của Ngu Dốt hào phóng thì không dễ vào, mấy lần thử đều không thành công. Hắn loáng thoáng nghe nói Hầu Vệ Đông có gia thế nhà họ Mông chống lưng, nên mới đến đây thử vận may. Chương hôm qua có chút vấn đề nhỏ, thật có lỗi. Có người nói, quan hệ là sức sản xuất, là của cải, là bậc thang. Có người lại nói, quan hệ chẳng là gì cả. Quan điểm của Hầu Vệ Đông về sức sản xuất là vừa có ích lại vừa vô dụng. Sau vài năm làm lãnh đạo, quan điểm của anh dần nghiêng về trung dung. Trung dung không phải là tầm thường, trung dung là một sự cân bằng và kiểm soát, còn tầm thường là ngu ngốc. Cái nhìn của anh về các mối quan hệ cũng đã rất biện chứng, anh vừa không coi quan hệ là lối thoát duy nhất, cũng không dễ dàng cho đi các mối quan hệ của mình. Hơn nữa, trong các quy tắc ngầm chốn quan trường, cách làm như của Nhậm Lâm Độ cũng không thường thấy. Bước vào cửa nhà họ Hầu sâu như biển, còn nhà của Ngu Dốt bí thư ở đâu thì tôi tìm không ra. Cậu có thể thử thông qua mối quan hệ khác xem sao. Hầu Vệ Đông nói thật, từ sau khi Ngu Dốt hào phóng chuyển đến thủ đô, anh chưa từng đến thăm lần nào, quả thực không tìm được nhà. Nhưng anh cũng không hoàn toàn nói thật, cứ đến ngày lễ ngày Tết là anh đều phải gọi điện hỏi thăm Ngô Anh, nếu thật sự muốn đến thăm thì ít nhất Ngô Anh cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi, không đến mức không vào được cửa. Vẻ thất vọng thoáng hiện trên mặt Nhậm Lâm Độ, anh ta nói, bí thư Ngu Dốt uy tín rất cao, tôi mà tự tiện tìm đến thì có hơi chột dạ. Hầu Vệ Đông an ủi, cậu cứ ở lại thủ đô thêm một thời gian, rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Thấy Hầu Vệ Đông đang đánh thái cực, Nhậm Lâm Độ bèn đổi chủ đề, cười nói, Vệ Đông thị trưởng, khi nào đến văn phòng chính phủ tỉnh, đến lúc đó phải kéo tôi theo với nhé. Hầu Vệ Đông nói, đợi tôi đến văn phòng chính phủ tỉnh thử xem nước nông sâu thế nào đã, chúng ta hãy bàn lại chuyện này, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Vậy tôi sẽ trông sao trông trăng chờ ngày Vệ Đông thị trưởng gọi. Hầu Vệ Đông nghĩ đến chuyện Nhậm Lâm Độ muốn xây khách sạn 5 sao, bèn hỏi, vậy nếu văn phòng đại diện của thành phố ở thủ đô muốn xây thành khách sạn 5 sao, cậu có đi không? 5 sao chỉ là tạm thời, thành phố có thể muốn xây, tỉnh cũng có thể muốn xây, Vệ Đông đi đâu, tôi theo đó. Lúc nói những lời này, mặc kệ Lâm Độ có sắc mặt bình tĩnh, hay nói đúng hơn là nghiêm túc. Hầu vệ Đông thầm thở dài trong lòng, ngày xưa cùng nhau bàn chuyện tán gái, chỉ vì chức vụ khác nhau mà đã không thể nào ngang hàng được nữa, đây thực chất là một sự bóp méo nhân tính. Nhưng trong xã hội thực tế, mối quan hệ bị bóp méo mới là lựa chọn phù hợp. Nếu thật sự để Hầu vệ Đông và Nhậm Lâm Độ quay lại thời Vô Tư Lự, đó mới là điều phi thực tế nhất. Đợi Nhậm Lâm Độ lải nhải mãi cuối cùng cũng rời khỏi ký túc xá, Hầu vệ Đông dựa vào giường ngủ một giấc đến chiều. Trong mộng, anh trở về Thượng Thanh Lâm, tỉnh dậy sau cơn say, bước ra khỏi căn phòng tối tăm, đi đến một sân nhà nông. Đó là sân nhà Tần Đại Giang, mấy con gà đang đi lại trong sân, chân gà dẫm lên một hình người vẽ dưới đất. Hình người đó ướt đẫm máu tươi, nồng nặc mùi tanh. Mơ đến đây, Hầu vệ Đông giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi trên giường, nhìn quanh quất, mới nhận ra mình đang ở trong phòng của văn phòng đại diện, vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là giấc mộng này quá chân thật đến mức khiến anh tim đập thót. Bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy giọng của Nhậm Lâm Độ và Dương Liễu vọng ra từ căn phòng bên cạnh. Dương Liễu, cậu sắp đến ủy ban làm việc rồi, chúc mừng trước nhé. Anh nói gì thế, chuyện này đừng có nói lung tung. Thị trưởng Ninh sẽ làm bí thư thành ủy, mọi người đều đang bàn tán chuyện này, cậu làm thư ký cho thị trưởng Ninh, đừng giấu nữa. Làm chủ nhiệm rồi, chuyện của lãnh đạo chúng ta đừng đoán mò, trong lòng hiểu là được, mấu chốt là phải làm tốt việc trong tay. Dương Liễu không muốn nhắc đến chủ đề này, bèn đổi cách xưng hô thành làm chủ nhiệm rồi. Hầu vệ Đông nghe đến đây thì không ngừng lắc đầu. 10 năm trước ở ban thanh niên, mặc kệ Lâm Độ là cán bộ trẻ nổi bật nhất, cho đến bây giờ, anh ta cũng không kém, là một cán bộ cấp chính xứ đường đường chính chính. Chỉ là chức vụ càng cao, tính cách quá mức linh hoạt, năng động của anh ta lại biến thành khuyết điểm, khiến anh ta so với Hầu vệ Đông luôn thiếu đi khí chất trầm ổn như núi của một người lãnh đạo. Buổi chiều, anh đi uống trà cùng Ninh Nguyệt. Vì Ninh Nguyệt đã mời mấy lần mà Hầu vệ Đông đều không tỏ thái độ rõ ràng, nên Ninh Nguyệt đã biết thái độ của Hầu vệ Đông, lúc uống trà không còn nhắc đến chủ đề này nữa. Hai người trò chuyện phiếm trên trời dưới biển không có mục đích, không khí cũng rất hài hòa. Buổi tối, Ninh Nguyệt muốn đến nhà chủ nhiệm Kiều thăm hỏi, cô đi với thân phận cháu họ, Hầu vệ Đông đương nhiên sẽ không đi cùng. Hầu vệ Đông từ chối lời mời nhiệt tình của Nhậm Lâm Độ, mượn một chiếc xe, tự mình lái đi lang thang trên các con phố lớn ngõ nhỏ của thủ đô. Cảnh đêm ở thủ đô còn sầm uất hơn nhiều so với lĩnh Tây. Anh cứ lái xe tùy ý, lượn lờ trong thành phố. Đầu tiên anh đến Tây Đơn, các trung tâm thương mại ở Tây Đơn san sát như rừng, đủ loại người ra vào những tòa nhà lớn nhỏ sáng trưng ánh đèn, những nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề hoặc phá cách đang dạo bước trên đường. Rời Tây Đơn, anh lái xe loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ, vòng tới vòng lui, mới phát hiện đã đi vào Trung Quang thôn. Anh phải mất một lúc mới tìm được nhà vệ sinh công cộng. Ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, cảm nhận cơn gió lạnh hiu hiu, anh bèn đổ xe sang một bên, đi dạo trên phố, trải nghiệm những phong vị khác nhau của thủ đô. Anh bước lên một cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Con đường lớn chạy dọc Nam Bắc là hai đại lộ rộng thênh thang kéo dài vô tận, trên đường đèn xe lấp loáng, những tòa nhà cao thấp không đều rực rỡ ánh đèn, tạo cho người ta cảm giác tấp nập ồn ào mà ở xa châu khó có thể trải nghiệm được. Xin chào, anh đang ngắm cảnh trên cầu à, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Hầu vệ Đông hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô gái sau lưng. Cô gái mặc một bộ đồ công sở, quần áo sạch sẽ, gương mặt nở nụ cười thân thiện. Anh không rõ ý đồ của đối phương, bèn đáp lại, chào cô. Cô gái nghe giọng của Hầu vệ Đông, liền nói, anh là người lĩnh Tây à ừm. Tôi đến lĩnh Tây mấy lần rồi, đúng là một nơi tốt, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, kinh tế phát triển cũng nhanh. Anh đến Bắc Kinh công tác hay du lịch vậy? Cả hai. Cô gái đứng bên cạnh Hầu vệ Đông, ánh mắt cùng hướng với anh, nhìn chăm chú vào dòng xe cộ, nói, ra ngoài làm việc chắc chắn rất mệt mỏi, vậy nên càng phải chú trọng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn. Cô gái nói, tôi làm việc ở công ty Thanh Liên, anh đã nghe nói về công ty Thanh Liên chưa? Đây là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, sau khi vào đại lục đã phát triển rất tốt, có nhiều đóng góp cho sức khỏe của người dân cả nước. Nghe nói là công ty Thanh Liên, Hầu vệ Đông lập tức nhớ đến tổ tử Giang Sở trước khi bị gãy hai chân, bất giác giữ khoảng cách với cô gái, thầm nghĩ, công ty Thanh Liên này cũng lợi hại thật, đi dạo ở thủ đô thôi mà cũng gặp phải nhân viên tiếp thị. Những nhân viên này vất vả quá. Mức đãi ngộ này và sự vất vả bỏ ra hoàn toàn không tương xứng. Hai, cũng chỉ vì cuộc sống thôi. Nghĩ đến đây, anh nhìn cô gái trước mặt, cũng thấy có chút thương cảm. Cô gái nói, chỗ tôi có mấy loại sản phẩm, là dinh dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe. Hầu vệ Đông không khỏi thán phục công ty bán hàng đa cấp đã biến một người bình thường thành một nhân viên bán hàng cuồng nhiệt. Anh nhìn cô gái một cách nghiêm túc, nói, không cần giới thiệu đâu, tôi đã tiếp xúc với sản phẩm của các cô rồi. Tôi hơi tò mò, sản phẩm của Thanh Liên thật sự kiếm được tiền sao? Cô gái kia đã đi bộ cả ngày, thực hiện vô số cuộc chào hàng với người lạ, cũng đã rất mệt mỏi. Lúc này thấy người đàn ông ngắm cảnh trên cầu chịu nói chuyện với mình, cô liền dựa vào lan can cầu, nói, trước đây tôi làm kế toán, sau khi tiếp xúc với sản phẩm của Thanh Liên mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Kế hoạch trước đây của tôi là mỗi ngày làm việc chăm chỉ, mỗi ngày tiết kiệm 1 vạn tệ, sau 20 năm mới có thể mua được một căn nhà ở Bắc Kinh. Bây giờ nhà cửa tăng giá nhanh như vậy, tốc độ tiết kiệm tiền vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ tăng giá nhà, cho nên, kế hoạch trước đây của tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Cô lấy lại tinh thần, nói, làm sản phẩm của Thanh Liên, cuộc đời tôi đã khác. 5 năm nữa thôi, tôi nhất định có thể có xe có nhà ở Bắc Kinh, có thể đi du lịch nước ngoài bất cứ lúc nào. Có tiền lệ của Giang Sở, Hầu Vệ Đông đã có nhận thức sâu sắc về sản phẩm của Thanh Liên. Lúc này, anh không nỡ lòng nào phá vỡ giấc mơ của một người phụ nữ bình thường, dù biết rằng hy vọng của cô ấy thật xa vời, anh vẫn nói, cho tôi 2 lọ dinh dưỡng đi. Bất ngờ bán được hàng, cô gái kia vui mừng khôn xiết. Hầu Vệ Đông cầm lọ dinh dưỡng, nói, chúc cô sớm ngày thành công. Cô gái nói, chúc anh sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Lúc đi xuống cầu, cô gái kia vẫn còn đứng trên cầu vẫy tay. Hầu Vệ Đông đặt lọ dinh dưỡng lên ghế lái, khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn. Anh và cô gái này vô tình gặp nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời, đã có một giao điểm, rồi lại mãi mãi rời xa. Những người có thể gặp gỡ, đều là người có duyên. Đã đến Bắc Kinh rồi, có nên đến Mông Gia một chuyến không nhỉ? Hầu Vệ Đông vốn không có quyết định này, nhưng khi thấy Nhậm Lâm Độ tìm mọi cách để có được một lối đi, thấy cô gái kia kiên trì bán sản phẩm, anh cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Có điều, anh lại gạt bỏ ý nghĩ này trong lòng, thầm nghĩ, hôm nay mình phải quên đi thân phận quan chức, là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Anh đổ xe ở đầu một con hẻm, đi bộ vào trong, tìm một quán ăn có chút cũ kỹ. Anh không rành các món ăn vặt ở Bắc Kinh, liền nhìn bảng hiệu, gọi món lỗ chữ hỏa thiêu và bạo đổ. Đầu bếp là một người đàn ông đầu tròn, mặt mày phúc hậu, giọng nói sang sảng, anh là người nơi khác đến à, miền Nam phải không? Lĩnh Tây. Ông đầu bếp tính tình lạc quan, nói cũng nhiều, phụ nữ Lĩnh Tây xinh lắm, thằng bạn nối khố của tôi cũng cưới một cô người Lĩnh Tây, người nhỏ con mà tính tình thì không nhỏ chút nào. Quán ăn này rất nhỏ, bếp và bàn ăn không có khoảng cách. Hầu Vệ Đông liền đứng bên cạnh xem ông đầu bếp thao tác. Ông đầu bếp vừa giới thiệu, vừa thoăn thoắt tay chân, sau một hồi múa dao múa chảo, hỏa thiêu cắt sẵn, đậu phụ tam giác, lòng non cắt hoa, phổi lợn không gân được xếp ngay ngắn trong bát, rồi lại rưới lên một muôi nước luộc thơm nồng, khiến Hầu Vệ Đông nhìn thôi đã thèm. Ông đầu bếp béo tròn kia cũng giống như mấy bác tài xế taxi, thấy Hầu Vệ Đông nhìn mình chăm chú thì liền thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa. Anh đừng nhìn quán tôi nhỏ thế này, không ít nhân vật lớn đều đến đây ăn món của tôi đấy. Anh là người Lĩnh Tây, bộ trưởng ngu dốt từng làm bí thư tỉnh ủy ở Lĩnh Tây, thỉnh thoảng ông ấy cũng đến đây ăn. Trong lòng Hầu Vệ Đông, ngu dốt hào phóng là một nhân vật mang hào quang thần thánh, vừa bí ẩn vừa quyền lực, không ngờ lại thường xuyên ăn cơm ở một quán nhỏ thế này, anh vẫn có chút không tin. Ông đầu bếp thấy ánh mắt của anh, liền nói, anh đừng không tin, sáng mai, ông ấy chắc chắn sẽ đến đây ăn mì tương đen. Trò chuyện một lúc, lại có khách mới, Hầu Vệ Đông mới ngồi vào bàn chậm rãi thưởng thức món ăn vặt của thủ đô. Lúc này, anh nhận được điện thoại của thư ký Yến Xuân Bình. Hầu thị trưởng, tôi thấy cơ thị trưởng cũng đã đến văn phòng, tôi hỏi thăm một chút, ông ấy đến tìm thị trưởng Ninh đấy. Cậu thư ký Yến Xuân Bình này ngày càng có phong thái của cha mình, thấy phó thị trưởng cơ trình chạy tới Bắc Kinh, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, được rồi, tôi biết rồi. Anh hiểu rõ trong lòng, cơ trình này sau khi đến chính quyền thành phố Sa Châu thì có quan hệ không tệ với Chu Dân Sinh, lần này ông ta đặc biệt chạy đến thủ đô, xem ra đã cảm nhận được chiều gió đang thay đổi. Một ngày vốn định toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống bình dị của người dân thường, lại bị sự xuất hiện bất ngờ của cơ trình phá hỏng niềm vui nho nhỏ của mình. Anh ăn xong món bạo đổ, lại lái xe đi loanh quanh, sau đó thì bị lạc đường. Hỏi đường vài lần, bị lường miết mấy bận, anh mới quay về được văn phòng. Vừa đến văn phòng, Yến Xuân Bình nghe tiếng xe liền ra đón, theo Hầu Vệ Đông vào nhà, nói, cơ thị trưởng ra ngoài rồi, tôi nghe Dương Liễu nói, ông ấy đi đợi thị trưởng Ninh. Tôi thấy, cơ thị trưởng muốn vào ban thường vụ. Yến Xuân Bình cũng muốn học cách trầm ổn, nhưng khí chất trầm ổn một nửa là do trời sinh, một nửa là do rèn luyện mà có. Anh ta nắm được chút thông tin là không nhịn được phải nói ra trước mặt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông xua tay, nói, được rồi, đừng nói nữa, đây là chuyện do tổ chức quyết định, cậu không cần phải làm trưởng ban tổ chức ngầm đâu. Lúc này, mặc kệ Lâm Độ và cơ trình đi đến bên ngoài tiểu khu nhà họ Kiều, hai người ngồi trong xe hút thuốc. Tiểu Nhâm, mấy bản tin vắn gần đây tôi đều xem rồi, công tác ở thủ đô không tệ. Nhậm Lâm Độ tươi cười, vừa châm thuốc cho cơ trình vừa nói, cơ thị trưởng còn phải chiếu cố Tiểu Nhâm nhiều hơn, công việc của văn phòng càng không thể thiếu sự quan tâm của Cơ thị trưởng. Chỉ là điều kiện của văn phòng hơi kém một chút, nếu có thể xây thành khách sạn 5 sao thì đối ngoại sẽ có hình tượng, đối nội lại có thể phục vụ lãnh đạo. Cơ Trình hút thuốc, nói một cách bí hiểm, tôi cũng không quản văn phòng. Nhậm Lâm Độ thấy vẻ mặt của Cơ Trình, vội nói, Cơ thị trưởng sắp được phân công quản lý văn phòng rồi, đây là chuyện mọi người đều biết mà. Văn phòng trước nay đều do phó thị trưởng thường trực phân công quản lý, lời của Mặc Kệ Lâm Độ tất nhiên là một lời chúc. Cơ Trình hút thuốc, không nói gì, chỉ nhìn ánh đèn nhà họ Kiều. Đến 10 giờ tối, Ninh Nguyệt cuối cùng cũng từ nhà họ Kiều đi ra. Lúc ra khỏi cửa, cô gọi điện cho Cơ Trình. Cơ thị trưởng, tôi sắp về rồi, anh chờ ở văn phòng một lát. Thị trưởng Ninh, tôi đang ở cửa chờ cô, ở ngay sau xe cô. Đợi Ninh Nguyệt đến gần, Cơ Trình cười nói, là tôi bắt Nhậm Lâm Độ đưa tới đây, đừng trách tiểu nhâm. Lại nói, tôi biết một chỗ hay lắm, mời thị trưởng Ninh đi uống trà. Ninh Nguyệt liếc nhìn đồng hồ, nói, cũng muộn rồi. Nhưng nghĩ lại, Cơ Trình đã bay từ lĩnh Tây đến đây, mình cứng nhắc quá cũng không hay, bèn nói, vậy đi uống trà, nhưng không được lâu quá, trước 12 giờ tôi phải nghỉ ngơi. Không vấn đề. Ninh Nguyệt lại nói, Hầu thị trưởng cũng ở đây, gọi cả anh ấy đi cùng đi. Cuộc sống ở trường đảng tỉnh vừa thanh thản lại vừa khẩn trương. Đa số cán bộ cấp sở, cục đều nhân cơ hội học tập này để kết giao bạn bè ở tỉnh, tìm kiếm mối quan hệ, thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần. Phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn đã được tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc hết lòng tin tưởng, nên việc Hầu Vệ Đông vào chính phủ tỉnh nhậm chức phó bí thư trưởng đã là ván đã đóng thuyền. Chính vì vậy, Hầu Vệ Đông ở trường đảng tỉnh cũng khá nhàn rỗi. Anh thật sự xem cuộc sống ở trường đảng là cơ hội tốt để nạp lại năng lượng, dành thời gian đọc xong vài bộ tác phẩm vĩ đại, hơn nữa còn đọc lại Mao Trạch Đông tuyển tập một lần. Có điều, anh vốn quen làm việc thật, nên khi rảnh rỗi ở trường đảng lại thấy không có việc gì làm, trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy mình như bèo không rễ. Tối qua một mình đi dạo đêm ở thủ đô, sau khi trở về văn phòng thì 11 giờ đã lên giường ngủ. Ngủ sớm nên anh cũng dậy sớm. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Dương Liễu, anh bèn hỏi cô, Ninh thị trưởng vẫn chưa dậy sao? Dương Liễu đã là mẹ người ta, nhưng vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như hồi còn ở Tân Quảng, ít Dương. Ninh thị trưởng dạo này mệt lắm, nên nhân cơ hội này ngủ một giấc cho lại sức. Đã mua vé máy bay 3 giờ chiều về lĩnh Tây rồi, trưa nay Ninh thị trưởng mời các vị lãnh đạo ăn ở Toàn Tụ Đức. Nhậm Lâm Độ để phục vụ ba vị lãnh đạo thành phố nên đã đặc biệt thuê một phòng ở lầu 3. Nghe thấy giọng Hầu Vệ Đông, anh ta vội vàng đi ra nói, Hầu thị trưởng, dậy rồi à, để tôi bảo người ta chuẩn bị bữa sáng nhé. Không cần đâu, đã đến thủ đô rồi, tôi tự tìm chỗ ăn được rồi. Để không cho Nhậm Lâm Độ đi theo, Hầu Vệ Đông nói thêm, đến nơi nào thì phải ăn đặc sản nơi đó, tôi sẽ lái xe đi lòng vòng, tìm mấy quán nhỏ để ăn. Nhậm Lâm Độ nói, vậy để tôi đi cùng anh. Không cần đâu, tôi tự đi loanh quanh một mình được rồi. Có Ninh Nguyệt ở đây, Nhậm Lâm Độ cũng không thật sự muốn đi ăn sáng cùng Hầu Vệ Đông, chỉ là làm cho có lệ. Thấy Hầu Vệ Đông từ chối, anh ta liền mượn cớ thoái thác, gần đây có không ít quán ăn vặt, hương vị các nơi đều có cả. Ra khỏi văn phòng, Hầu Vệ Đông lái xe đi thẳng đến quán ăn nhỏ hôm qua. Anh nhanh chóng tìm được khu vực đó dựa vào trí nhớ, nhưng lúc tìm lại quán ăn nhỏ thì hơi mơ hồ. Lái xe tìm một lúc lâu, anh mới thấy được quán ăn hôm qua. Anh nhìn đồng hồ, vừa đúng 7 giờ rưỡi. Ông đầu bếp tròn vo nhận ra anh, nói, chào buổi sáng ngài, ngài dùng gì à? Hầu Vệ Đông thoải mái đáp, tôi không kén chọn, ông cứ chọn giúp tôi mấy món đặc sắc đi. Ông đầu bếp nhếch miệng cười, nói, hôm qua ngài chưa ăn gan xào, hôm nay thử một phần nhé. Ông ta nói một hơi lưu loát, món gan xào này cũng có lịch sử đấy. Cuối đời Thanh, ở quán Tiên Cư ngoài Tiền Môn có một món gọi là bạch thủy tạp toái, lấy lòng, gan, tim, phổi heo nấu với nước lèo và gia vị. Sau này người ta bỏ tim, phổi đi, chỉ chuyên xào gan. Bây giờ còn có câu nói dí dỏm, ví dụ như sao cậu lại như món gan xào thế, chẳng có tim gan gì cả, còn có câu trư bát giới ăn gan xào, tự hại cốt nhục của mình. Rồi ông ta lại tự khoe, ngài đừng thấy quán tôi nhỏ, đây là mảnh đất vàng thực sự đấy, trước kia mấy vị hoàng thân quốc thích nhà Thanh thường xuyên tới đây. Ông ta nói chuyện giọng tròn vành rõ chữ, sang sảng mạnh mẽ, rất có sức hấp dẫn. Hầu Vệ Đông thầm cảm thán, người ở thủ đô quả nhiên khác biệt, vừa có sự lắng động của lịch sử, lại vừa có kiến thức sâu rộng. Lúc này, lại có khách vào, ông đầu bếp béo liền xoay người rời đi, Hầu Vệ Đông lặng lẽ ngồi xuống. Hôm nay anh cố ý đến quán này là vì những lời hôm qua của ông đầu bếp béo. Nếu lúc này tình cờ gặp được ngu dốt hào phóng thì coi như là có duyên, nếu không gặp được thì cũng xem như là một lần trải nghiệm đặc sắc của quán nhỏ ở thủ đô. Vốn dĩ không định uống rượu, nhưng không cưỡng lại được lời mời của ông đầu bếp béo. Anh bèn lấy một chai rượu trắng Ngũ Hồng Tinh loại 2 lạng. Nếu là ở Sa Châu, với tửu lượng của anh, lái xe mà uống chút rượu cũng không phải chuyện lớn. Nhưng đây là đất kinh sư trọng yếu, anh không muốn vì những tiểu tiết này mà tự rước lấy phiền phức. Bởi vậy, anh chỉ rót một chút ra đáy chén, chậm rãi nhấp môi, thưởng thức món gan xào, tưởng tượng thời gian quay ngược về đời Thanh, một vị bối lạc gia nào đó cũng từng dừng chân ở đây, quả thật cảm nhận được chút cảm giác tang thương của lịch sử. Đang trầm tư, ngoài cửa lại có một nam một nữ bước vào, chính là Ngu Dốt Hào Phóng và Ngô Anh. Hai mắt hầu vệ Đông sáng lên, nhưng anh không lập tức rời chỗ mà cúi đầu tiếp tục ăn. Đợi cho Ngô Anh và Ngu Dốt Hào Phóng ngồi xuống, anh mới đứng dậy đi tới. Anh phỏng đoán tâm trạng của Ngu Dốt Hào Phóng khi đến quán nhỏ này ăn cơm. Ở lĩnh Tây, ông đã là một lãnh đạo ngôi sao quá lâu, cả ngày được người tung hô vây quanh, thèm muốn cuộc sống bình dân mà không được. Nay lên trung ương, địa vị chính trị được nâng cao, nhưng cơ hội xuất hiện trên TV lại ít hơn nhiều so với khi còn ở tỉnh, nên ông thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ quyền được tự do đi lại trên đường. Đây cũng là điều khiến ông hài lòng nhất khi về kinh thành. Hầu vệ Đông là người am hiểu thế sự, đã đoán rất trúng tâm trạng của Ngu Dốt Hào Phóng. Anh đi đến bên bàn, dùng giọng lĩnh Tây thấp giọng nói, Ngu Dốt bí thư, chị Ngô, chào các vị. Ngô Anh hơi kinh ngạc, nói, vệ Đông, sao cậu lại ở đây? Bà sợ chồng mình không nhớ ra hầu vệ Đông, bèn nói, đây là phó thị trưởng Sa Châu, hầu vệ Đông. Trí nhớ của Ngu Dốt Hào Phóng không được tốt lắm, ông hơi gật đầu, nói, tôi biết, bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh. Ngô Anh hỏi, sao cậu lại ăn cơm ở đây? Việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Sa Châu giai đoạn 1 đã có hiệu quả bước đầu, tôi cùng Ninh thị trưởng đến đây để báo cáo với chủ nhiệm Kiều về chuyện này. Sáng nay tôi ra ngoài, muốn thử đồ ăn vặt của thủ đô. Hầu vệ Đông nói chín phần thật, một phần giấu giếm. Ngu Dốt Hào Phóng rất quen Ninh Nguyệt. Lúc trước khi ông cử cô ấy xuống làm phó bí thư thành ủy Sa Châu, ở tỉnh vẫn còn chút tranh cãi. Nay phản hồi về Ninh Nguyệt từ các phía đều rất tốt, điều này cũng chứng tỏ quyết định khi đó là chính xác. Ông nói, cô nhóc Ninh Nguyệt đó rất lanh lợi, giai đoạn cải cách đầu tiên đã có kết luận rồi, tìm lão Kiều thì hơn nữa là vì chuyện nhà máy nhiệt điện thôi. Đúng là vì chuyện nhà máy nhiệt điện à, cũng đã có được ý kiến mang tính định hướng rồi. Ngô Anh có ấn tượng rất tốt về hầu vệ Đông, thấy anh cung kính đứng trước bàn, bà nói, vệ Đông, cậu mang đồ ăn qua đây đi, ba chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngu Dốt Hào Phóng lơ đãng liếc nhìn Ngô Anh, thầm nghĩ, hầu vệ Đông này đang đi con đường phu nhân đây mà. Ông không đồng ý, cũng không ngăn cản, vẫn ngồi vững ở bàn. Nghe lời mời của Ngô Anh, hầu vệ Đông cũng không từ chối, liền xoay người qua bê đồ ăn. Anh thuận tay cầm mấy tờ 100 tệ, lặng lẽ nhét vào tay ông đầu bếp mặt tròn, thấp giọng nói, thừa không cần thối, thiếu tôi bù, làm thêm hai món đặc biệt nữa nhé. Ông đầu bếp mặt tròn đã trông coi quán nhỏ này mấy chục năm, kiến thức cũng rộng. Ông cầm tiền, không hỏi nhiều, liền chạy vào bếp tìm món đắt nhất. Có điều, quán nhỏ này toàn là đồ ăn vặt bình dân, thật sự chẳng có món nào quá đắt tiền. Ngu Dốt Hào Phóng là người rất có nguyên tắc. Bình thường Ngô Anh muốn nói giúp ai đều phải chọn đúng thời cơ và phương pháp. Nếu vô cớ nói giúp hầu vệ Đông, 89 phần 10 là Ngu Dốt Hào Phóng sẽ nghe tai này lọt tai kia, không để trong lòng, lại càng không có hành động. Hôm nay tình cờ gặp hầu vệ Đông, bà cũng có ý muốn nói vài lời tốt đẹp cho anh. Tiểu Hầu, vẫn đang làm phó thị trưởng à, cháu đang theo học lớp cán bộ cấp sở, cục ở trường đảng tỉnh ạ, bước tiếp theo có dự định gì không? Văn phòng chính phủ tỉnh gần đây có chút điều chỉnh ạ, vệ Đông là một cán bộ trẻ rất giỏi, cứ chăm chỉ làm việc nhé. Chị tuy không còn công tác ở tỉnh, nhưng có chuyện gì cứ đến tìm chị. Ngu Dốt Hào Phóng chỉ lẳng lặng nghe, vẻ mặt không có gì thay đổi. Ăn sáng xong, hầu vệ Đông đưa hai vợ chồng Ngu Dốt Hào Phóng đến một tiểu viện tứ hợp viện riêng biệt. Ngôi nhà này nếu đặt ở lĩnh Tây thì quá bình thường, nhưng đặt ở thủ đô thì đã rất ghê gớm rồi. Hầu vệ Đông dừng lại ở cổng lớn của tiểu viện, nhìn bóng lưng của Ngu Dốt và Ngô Anh đi vào trong, anh mới ngẩng đầu lên, cẩn thận ghi nhớ số nhà của tiểu khu, rồi lại quan sát cảnh sắc xung quanh. Sau đó anh mới đi bộ đến chỗ đậu xe. Ngu Dốt Hào Phóng vào tiểu viện, ông đi dạo một lúc trong khu cây xanh. Đây cũng là thói quen mỗi ngày của ông, vừa đi dạo vừa có thể suy nghĩ vấn đề. Hầu vệ Đông có phải đã cố ý ở đây chờ chúng ta không, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy. Đi dạo một lúc trong khu cây xanh, Ngu Dốt Hào Phóng đột nhiên hỏi một câu. Ngô Anh phủ nhận, sáng nay A Di giúp việc xin nghỉ, anh lại thèm ăn vặt, chúng ta mới đột xuất ra ngoài ăn cơm. Hầu vệ Đông cũng đâu phải Gia Cát Lượng, làm sao tính được chúng ta sẽ đến quán nhỏ này ăn. Hơn nữa, hầu vệ Đông rất thân với em, với cả Ninh Nguyệt và Tiểu Dũng, cậu ấy hoàn toàn có thể vào nhà thăm hỏi, cần gì phải đến quán ăn nhỏ để chạm mặt chúng ta chứ. Em nói rất có lý, nhưng ở kinh thành rộng lớn thế này, đi ăn sáng mà cũng gặp được cán bộ Sa Châu thì cũng trùng hợp quá rồi. Em cho rằng chỉ là một lần tình cờ gặp mặt thôi, Anh đừng đa nghi nữa, đúng là bệnh nghề nghiệp rồi. Ngu dốt hào phóng ở địa vị cao đã lâu, rất nhạy cảm với việc cấp dưới cố ý lấy lòng. Ông cẩn thận suy xét một hồi, thấy rằng chuyện sáng nay gặp Hầu Vệ Đông, khả năng là tình cờ quả thật rất lớn. Em mở miệng ra là Vệ Đông, có vẻ ấn tượng về cậu ta rất tốt nhỉ. Cậu ấy từng làm bí thư huyện ủy, lại từng làm cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện Sa Châu, chúng ta đã tiếp xúc rất nhiều. Đây là vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi mà em nể phục nhất ở Sa Châu. So với Ánh Trạng Đông thì thế nào? Phong cách hai người họ khác nhau. Nói về năng lực làm việc thực tế, em cho rằng Hầu Vệ Đông hoàn toàn hơn một bậc. Còn nói về tầm nhìn đại cục thì Ánh Trạng Đông mạnh hơn một chút. Ngu dốt hào phóng nghe được đánh giá như vậy, nói, anh thích những cán bộ có thể làm được việc thật. Hiện tại thứ thiếu nhất chính là cán bộ làm được việc thật. Rồi ông lại nói, theo cách nói của em, Ánh Trạng Đông làm phó tỉnh trưởng, vậy Hầu Vệ Đông có đủ năng lực làm giám đốc sở giao thông không? Ngô Anh liếc nhìn chồng, nói, nếu nói về năng lực thì chắc chắn là có. Nhưng chuyện này phải xem ý của đồng chí Quốc Lượng. Ngu dốt hào phóng lúc này mới nhận ra mình không còn là bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây nữa. Ông vỗ trán, nói, lại tái phát bệnh cũ rồi, cứ ngỡ mình vẫn còn ở Lĩnh Tây. Còn Hầu Vệ Đông, sau khi ngồi lại vào xe, trong lòng cũng không ngừng suy tính, với địa vị ở trung ương hiện nay của ngu dốt hào phóng, mình nên tăng cường liên lạc. Trước đây thái độ của mình đã quá tiêu cực rồi, ở chốn quan trường chính là như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Hiện tại chủ yếu dựa vào mối quan hệ với Ngô Anh, sức nặng vẫn chưa đủ, chỉ là mối quan hệ đơn giản. Làm sao mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho ngu dốt hào phóng? Làm thế nào để mối quan hệ này phát huy tác dụng lớn hơn? Hầu Vệ Đông và ngu dốt hào phóng cấp bậc chênh lệch quá xa. Nếu dùng những cách thức thông thường, những việc Hầu Vệ Đông đã làm ở Lĩnh Tây căn bản không thể lọt vào mắt của ngu dốt hào phóng. Muốn có được sự tán thưởng của ông, quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Một thời gian trước, anh cảm thấy việc vào chính phủ tỉnh đã là đại cục đã định, nên trong lòng có chút lơ là. Hôm nay gặp được ngu dốt hào phóng như một kỳ tích, ý chí chiến đấu trong lòng anh lại được khơi dậy. Lên đến chức vị như của ngu dốt hào phóng thì cũng không còn gì hối tiếc. Ông ấy là người, mình cũng là người, ông ấy làm được, tại sao mình lại không thể? Nhậm Lâm Độ tuy còn thiếu sót trong việc làm quan, nhưng công phu mặt dày tâm đen của hắn ta không tồi, điểm này đáng để học hỏi. Xem ra sau này về kinh thành, phải chủ động tìm ngu dốt hào phóng để báo cáo công tác. Ai cũng có nhược điểm, cũng có sở thích riêng. Nhược điểm của ngu dốt hào phóng là gì nhỉ? Hầu Vệ Đông là người theo trường phái hành động, ngồi trong xe, anh lập tức gọi điện thoại cho Chu Tiểu Dũng, con rể của ngu dốt hào phóng. Tiểu Dũng, anh Vệ Đông đây, lâu rồi không gặp. Mấy hôm trước anh có gặp Ánh Trạng Đông, khi nào hai anh em mình làm một chén nhỉ? Chu Tiểu Dũng đang ở Hawaii cùng Ninh Nguyệt, ngồi trong một quán bar ven biển ngắm các mỹ nữ đủ màu da trong trang phục thiếu vải, nói, nghe nói anh sắp vào văn phòng chính phủ à, đây là chuyện tốt đấy. Sau khi về nước, em còn muốn tìm anh bàn một chuyện. Vậy không làm phiền nữa, cậu cứ chơi cho thỏa thích đi nhé. Lái xe về đến văn phòng, vừa vào cửa anh đã gặp bí thư trưởng chính phủ thành phố Tương Tương Du. Ông ta đang chắp tay sau lưng nói chuyện với Nhậm Lâm Độ, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Thấy Hầu Vệ Đông trở về, Tương Tương Du nói với Nhậm Lâm Độ, cậu đi chuẩn bị trước đi. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt Tương Tương Du nghiêm trọng, bèn chủ động hỏi, có chuyện gì vậy, thưa bí thư trưởng? Không có chuyện gì to tát đâu, nhà máy Quyên Phượng Hán có 7 công nhân đến thủ đô khiếu nại, tôi và chủ nhiệm văn phòng tiếp dân cùng với các đồng chí bên khu Đông Thành đã đi tiếp nhận họ. Các đồng chí khác đang ở tổng cục tiếp dân, còn tôi thì chạy qua đây báo cáo. Theo quy định về khiếu nại, vụ việc có từ 5 người trở lên đã được xem là khiếu nại tập thể và được các cấp hết sức coi trọng. Có điều, việc đích thân bí thư trưởng chính quyền thành phố dẫn đầu đoàn công tác đến đây thì có vẻ đã nâng tầm sự việc lên một chút. Hầu Vệ Đông đưa một điếu thuốc cho Tương Tương Du, nói, việc này cùng lắm thì chỉ cần văn phòng tiếp dân và các đồng chí bên khu Đông Thành ra mặt là được, anh việc gì phải đích thân đến đây. Tương Tương Du nói, thị trưởng Ninh đang ở giai đoạn then chốt, tôi cũng không thể lơ là được. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng cho thấy thái độ của tôi. Hiện nay Ninh Nguyệt đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức bí thư thành ủy, bởi vậy, rất nhiều quan chức nhạy bén cũng bắt đầu xem cô như bí thư thành ủy, ngày càng có nhiều người vây quanh cô. Giống như một con chim ưng đói khát với ánh mắt vô cùng tinh tường đã phát hiện ra một con thỏ hoang ló đầu trên đồng cỏ, rồi nhanh chóng lao vút xuống từ độ cao hơn 1000 mét, chuẩn xác như vậy, nhanh chóng như vậy, quên mình như vậy. Mặc dù lúc này Chu Dân Sinh vẫn là bí thư thành ủy, nhưng trong mắt những người có khứu giác chính trị nhạy bén, Ninh Nguyệt có giá trị đầu tư hơn nhiều. Thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn, để tối đa hóa lợi ích chính trị và kinh tế, tất nhiên phải dồn nguồn lực vào nơi hiệu quả nhất, đó là lựa chọn tất yếu của các chính trị gia và doanh nhân. Kẻ đi ngược lại con đường này chỉ có thể nói là phẩm chất không tồi, nhưng chẳng được lợi lộc gì. Quyên Phượng Hán là nhà máy duy nhất ở Sa Châu được mua lại bởi toàn bộ ban quản lý, cũng là tác phẩm tâm đắc của Hầu Vệ Đông khi còn là phó thị trưởng phụ trách mảng này. Anh thực sự quan tâm đến nhà máy Quyên Phượng Hán mới, bèn hỏi, bảy người này đến thủ đô khiếu nại, họ có yêu cầu gì? Tương Tương Du nói, họ dương biểu ngữ phản đối quan chức và doanh nghiệp cấu kết bán tháo tài sản nhà nước, nhưng thực chất nguyên nhân là có mười mấy công nhân bị nhà máy sa thải, nên họ mới cùng nhau đi khiếu nại. Chọn đúng thời điểm này để khiếu nại thật là muốn chết mà, tôi lại đang phụ trách công tác tiếp dân, càng đau đầu hơn. Đã báo cáo cho thị trưởng Ninh chưa? Thị trưởng Ninh vẫn đang nghỉ ngơi, tôi đợi một lát nữa. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, nói, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, việc này rất gấp, không thể chậm trễ được, anh cứ nói với Dương Liễu một tiếng, bảo cô ấy đi gõ cửa phòng thị trưởng Ninh. Gõ cửa đánh thức thị trưởng Ninh dậy. Không được lịch sự cho lắm nhỉ? Không sao đâu, cô ấy hiểu được mà, sẽ không tức giận đâu. Quả nhiên, sau khi bị đánh thức và nghe Dương Liễu báo cáo, Ninh Nguyệt không hề tức giận, mà chỉ nói, bí thư trưởng cũng đến thủ đô à, sao lúc lên đường từ lĩnh Tây không gọi điện thoại, để tôi còn có sự chuẩn bị. Dương Liễu chỉ cười cười, không trả lời câu hỏi của Ninh Nguyệt. Thị trưởng Hầu, thị trưởng Cơ và bí thư trưởng đều đang ở văn phòng, cô ra thông báo, bảo họ 11 giờ họp để nghiên cứu vụ khiếu nại tập thể. Ninh Nguyệt bố trí xong công việc, có chút uể oải đi vào phòng vệ sinh, soi gương một hồi. Từ sau khi nhậm chức thị trưởng, cô mới thực sự trải nghiệm được sự vất vả của công tác ở cơ sở, mọi vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của cả một thành phố cuối cùng đều quy về vấn đề tài chính, đối với một ngân sách không mấy dồi dào thì đây là việc đau đầu nhất. Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, tự dẻo, làm việc ở Sa Châu vài năm nữa, chắc mình thành bà già mất. Lúc thay quần áo, cô đứng trước gương dùng hai tay nâng ngực lên, làm cho chúng trông cao và đầy đặn hơn, nghịch một lúc rồi có chút thất thần. Trang điểm xong, lúc đi ra, nhân viên phục vụ của phòng làm việc đã mang bữa sáng đến phòng. Cải bẹ muối, bánh bao chay, cháo thịt nạc, trứng vịt muối, rất hợp khẩu vị của Ninh Nguyệt, cô ăn rất chậm, từ tốn thưởng thức vị tươi thơm của dưa muối, sự mộc mạc của bánh bao chay, sự mềm mại của cháo và vị đậm đà của trứng vịt muối. Đến 11 giờ, Ninh Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng, lại trở thành vị thị trưởng Sa Châu chín chắn và lý trí. Khi cô bước vào phòng họp của văn phòng, Hầu Vệ Đông, Cơ Trình, Tương Tương Du, Mặc Kệ Lâm Độ và những người khác đã ngồi sẵn trong phòng, mọi người đang nói chuyện rất nhỏ, vài làn khói thuốc bay lên từ miệng, lượn lờ trong không khí thủ đô. Ninh Nguyệt đứng ở cửa, đưa tay phe phẩy nhẹ trước mũi, nói, có quý cô ở đây, các vị không thể thể hiện một chút phong độ lịch lãm được sao? Nữ quan chức trong quan trường vừa có bất lợi lại vừa có ưu thế, nếu đổi lại là một vị quan chức nam không hút thuốc, 89/10 sẽ không đưa ra yêu cầu này, nhưng lời này từ miệng nữ thị trưởng Ninh Nguyệt nói ra, mọi người lại cảm thấy thân thiết tự nhiên, đều dập tắt thuốc lá. Đợi Tương Tương Du giới thiệu chi tiết về việc 7 công nhân nhà máy Quyên Phượng Hán đến thủ đô khiếu nại, Ninh Nguyệt nói, hôm nay có một nửa lãnh đạo thành phố đều ở đây, tôi tin chắc chắn có thể giải quyết được chuyện khiếu nại của nhà máy Quyên Phượng Hán. Vì thời gian eo hẹp nên sẽ không thảo luận nữa. Bí thư trưởng sẽ đích thân ra mặt, Mặc Kệ Lâm Độ hỗ trợ, đến các ban ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp, nhanh chóng đưa 7 công nhân nhà máy Quyên Phượng Hán rời khỏi thủ đô. Mọi người đi làm việc đi. Nói đến đây, cô nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bèn nói, cuộc họp kết thúc, mọi người ai về vị trí nấy, đừng ngồi ngay ra đây. Công tác tiếp theo không thể giải quyết ở thủ đô được, việc này do bí thư trưởng chịu trách nhiệm chính, trước tiên đưa những người khiếu nại tập thể về Sa Châu, sau đó mới xây dựng phương án giải quyết. Điện thoại của Tương Tương Du rung lên một tiếng, anh cầm lên xem rồi nói, thị trưởng Ninh, tôi nhận được tin nhắn, 7 công nhân nhà máy Quyên Phượng Hán đưa ra 3 yêu cầu, một là muốn được đưa về, hai là chính phủ phải thanh toán chi phí sinh hoạt và công tác phí, ba là giải quyết vấn đề việc làm. Ninh Nguyệt quả quyết nói, yêu cầu thứ nhất và thứ hai đều là chuyện nhỏ, anh là bí thư trưởng, cứ tùy cơ ứng biến là được. Yêu cầu thứ ba hiện tại không thể đáp ứng, phải đợi điều tra xong, báo cáo lên cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố nghiên cứu. Cơ Trình nói thêm một câu, bây giờ dân điêu ngoa nhiều lắm, nếu dễ dàng đáp ứng yêu cầu của họ, e là người đến thủ đô khiếu nại sẽ ngày càng nhiều, tiền lệ xấu này tuyệt đối không thể để xảy ra. Ninh Nguyệt sa sầm mặt, nói, tan họp, mọi người ai về vị trí nấy. Tưởng bí thư trưởng, chiều nay tôi phải về lĩnh Tây rồi, chuyện bên này do anh toàn quyền xử lý, phải làm cho gọn gàng. Hầu Vệ Đông hiện đang trong thời gian đi học tập trung, hơn nữa lại sắp được điều đến văn phòng chính quyền tỉnh, bởi vậy, trong suốt sự việc, anh từ đầu đến cuối không nói gì. Đợi Tương Tương Du nhận nhiệm vụ vội vàng rời đi, anh mới đến bên cạnh Ninh Nguyệt, nói, trước cuộc họp tôi có gọi điện cho Dương Bách, hỏi về lập luận của phía nhà máy. Phía nhà máy cho rằng họ không sai, dựa theo quy trình đã ký kết tại Đại hội Công nhân viên chức, hơn 20 công nhân đó đáng lẽ phải bị sa thải. Độ xác thực được mấy phần? Tôi chưa xác minh, chỉ là cá nhân tôi cho rằng, lập luận của phía nhà máy có độ xác thực trên 7 phần. Việc này cũng không phức tạp, rất nhanh có thể điều tra rõ. Trong lòng Ninh Nguyệt dâng lên một cơn tức, nói, nhà máy Quyên Phượng Hán đã trải qua cải tổ, hiện tại là doanh nghiệp cổ phần, việc sa thải công nhân là chuyện nội bộ của doanh nghiệp, có ý kiến thì nên xin trọng tài từ Sở Lao động, chứ không phải đến thủ đô khiếu nại. Chính phủ dù sao cũng là chính phủ có giới hạn, không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Hầu Vệ Đông giải thích, nhà máy Quyên Phượng Hán đã tồn tại mấy chục năm với tư cách là doanh nghiệp nhà nước, các công nhân cũng cần một quá trình để thay đổi quan niệm. Vượt qua được rào cản này, sau này tranh chấp ngược lại sẽ ít đi một chút. Buổi chiều, Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông lên máy bay về lĩnh Tây, cơ trình có việc khác nên không đi cùng. Trên máy bay, vì sự việc khiếu nại tập thể xảy ra, tâm trạng Ninh Nguyệt không tốt, cô im lặng ngồi, rất ít nói. Sau khi máy bay bay vào vùng ổn định, Ninh Nguyệt ngủ thiếp đi, đầu hơi nghiêng, tựa vào vai Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông cũng không động đậy, để bờ vai mình gánh lấy mái tóc của nữ thị trưởng xinh đẹp. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô như ẩn như hiện len vào chóp mũi Hầu Vệ Đông, mùi hương này mang theo vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, rất dễ chịu. Hầu Vệ Đông len lén nghiêng má nhìn, Ninh Nguyệt trong giấc mộng đẹp trông vô cùng tĩnh lặng, vẻ quyết đoán thậm chí có phần độc đoán trong phòng họp đã biến mất không còn tăm hơi, giống như một cô gái nhỏ bình thường nhất. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay lĩnh Tây, Ninh Nguyệt tỉnh giấc, nói, lấy anh làm gối rồi, ngại quá. Được làm gối đầu cho thị trưởng Ninh là vinh hạnh của tôi. Lời vừa thốt ra, Hầu Vệ Đông lập tức ý thức được câu này nghe thật mập mờ. Ninh Nguyệt mỉm cười, lấy hộp trang điểm và chiếc gương nhỏ ra, nhìn vào gương sửa sang lại dung nhan. Anh vội vàng chuyển chủ đề sang công việc, nói, thị trưởng Ninh, Tưởng bí thư trưởng đã làm huyện trưởng nhiều năm, có kinh nghiệm đối phó với khiếu nại, bây giờ chắc hơn nữa là đã trên đường về rồi. Ninh Nguyệt đặt gương xuống, trong nụ cười có chút mệt mỏi, nói, tôi không phải đang nghĩ chuyện khiếu nại, làm thị trưởng của một thành phố 4 triệu dân, chuyện phiền phức nhiều lắm, cái nhà này đúng là không dễ quán xuyến. Trong ấn tượng của Hầu Vệ Đông, Ninh Nguyệt luôn là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng và rất có tính tấn công. Đây là lần đầu tiên anh nghe Ninh Nguyệt nói khó xử, thầm nghĩ, đi một chuyến thủ đô với Ninh Nguyệt, quan hệ của mình và cô ấy lại gần hơn, câu nói vừa rồi hẳn là tiếng lòng thật sự của cô ấy. Hầu Vệ Đông nghe được một câu nói thật, mình cũng đáp lại một câu nói thật, nói, được làm việc cùng thị trưởng Ninh, tôi cảm thấy rất vui, đây là lời thật lòng. Dù sau này có còn làm việc cùng nhau hay không, tôi đều nguyện làm bạn của thị trưởng. Ninh Nguyệt hiểu ý trong lời nói của Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, anh đang tỏ rõ thái độ là muốn rời xa châu rồi. Tôi đi lên từ một cán bộ thôn, kinh nghiệm thực tiễn có một chút, nhưng tầm nhìn vẫn chưa được rộng, tôi muốn làm việc ở cơ quan cấp tỉnh một thời gian để mở mang tầm mắt, trau dồi kiến thức. Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông nhìn nhau. Cô nói, tôi thật tâm hy vọng anh có thể ở lại giúp tôi, trước mắt làm phó thị trưởng thường trực, sau này sẽ thuận lý thành chương. Nhưng anh đã có sắp xếp khác, tôi không miễn cưỡng. Cô dời ánh mắt đi, lại nói, tôi sẽ nhớ kỹ lời anh vừa nói. Đến tỉnh rồi, phải quan tâm nhiều hơn đến nơi anh từng sống và chiến đấu, cũng phải nhớ đến những người bạn của anh. Nói rồi, cô đưa tay ra. Hầu Vệ Đông cũng đưa tay ra, cùng cô bắt tay một cách thân tình như những người đồng chí. Máy bay hạ cánh, Dương Liễu và Yến Xuân Bình ngồi ở khoang phổ thông nhanh chóng đi tới, hội hợp cùng hai vị lãnh đạo Ninh và Hầu. Vừa ra khỏi sân bay, liền thấy Cục trưởng Cục Tài chính Quý Hải Dương và Cục trưởng Cục Công an Túc sóng vai đứng cùng nhau, đang vẫy tay về phía Ninh và Hầu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Quý và Túc chắc không phải đến cùng nhau, cả hai đều là những người thạo tin, hẳn là sau khi nhận được tin tức đã lần lượt đến đây đón. Sau khi máy bay hạ cánh, Ninh Nguyệt đã lấy lại vẻ tự tin, ánh mắt kiên nghị, cô lần lượt bắt tay với Quý Hải Dương và Túc, rồi lên xe chuyên dụng, thẳng tiến ra đường cao tốc. Hầu Vệ Đông vốn có thể không về Sa Châu, nhưng trong tình huống này, anh cũng không ở lại lĩnh Tây mà đi cùng Ninh Nguyệt về Sa Châu. Trên xe, anh nhận được điện thoại của Hồng Ngang, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp. Có tin chính xác rồi, việc Chu Dân Sinh rời Sa Châu đã thành định cục, ông ấy sẽ đến hội nghị hiệp thương chính trị nhậm chức phó chủ tịch, xem như là thăng cấp rồi. Đây là một sự sắp xếp tốt. Đối với việc Chu Dân Sinh rời chức, Hầu Vệ Đông đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe được tin này, lòng anh vẫn có chút phức tạp. Anh lại hỏi, ai sẽ nhậm chức bí thư thành ủy? Có phải là Ninh Nguyệt không? Sắp có người phải đi rồi, nhưng chưa biết ai sẽ lên thay, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Dĩ nhiên, tiếng tăm của Ninh Nguyệt là cao nhất. Triệu Đông không nói rõ cho Hồng Ngang, nên anh cũng chỉ có thể cho Hầu Vệ Đông một câu trả lời mơ hồ. Kể từ lần ba người gặp nhau hôm đó, Hầu Vệ Đông vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với Hồng Ngang nên bèn ngỏ lời mời, tối nay tụ tập chút đi, tôi đang trên cao tốc, hướng về lĩnh Tây đây. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông liền biết Hồng Ngang đi tìm Triệu Đông, anh cười nói, sao anh không gọi điện sớm hơn? Tôi cũng đang trên cao tốc, có điều là đi từ lĩnh Tây về Sa Châu, vừa cùng Ninh Nguyệt từ thủ đô về. Hồng Ngang nói, tiếc thật, vậy chúng ta hẹn lần khác tụ tập sau. Sau khi Chu Dân Sinh rời đi, chính Trường Sa Châu chắc chắn sẽ có một đợt điều chỉnh, mục tiêu của anh chính là chức phó bí thư thành ủy. Vì mục tiêu này, anh cũng đang bôn ba trên đường cao tốc. Tại trạm thu phí cửa ngõ cao tốc, Hồng Ngang lại bắt gặp một chiếc xe quen thuộc, đó là xe của trưởng ban tổ chức Dịch Trung Đạt. Nếu là trước kia, anh đã hạ kính xe xuống chào hỏi Dịch Trung Đạt, nhưng lần này, anh lại vờ như không thấy, lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn. Hồng Ngang không hạ kính xe, Dịch Trung Đạt cũng không hạ kính xe. Mọi người đều có chung một mục đích, nên ngầm hiểu và lảng tránh nhau là hành động khôn ngoan nhất. Sau khi trả phí, hai chiếc xe lần lượt rời khỏi cao tốc, tiến vào khu vực nội thành Lĩnh Tây rồi nhanh chóng biến mất trên những con đường riêng. Chiếc xe chạy đến khách sạn tài chính và thuế vụ. Toàn bộ tầng cao nhất đã được dọn trống, chỉ để lại một chiếc bàn tròn lớn. Các nhân viên phục vụ mặc đồng phục gọn gàng đang đứng chờ khách, vừa thấy cục trưởng Quý Hải Dương xuất hiện, họ lập tức hành động nhanh chóng như những con robot được lên dây cót. Gỏi tai heo, mề vịt, phu thê phế phiến, cá cây hoàng đinh, cá thanh ba, một bàn các món ăn nguội đẹp mắt, thơm ngon đã được bưng lên. Có vài món là món cây tứ xuyên truyền thống, có hai món là cá tươi sông lớn. Ninh Nguyệt vừa ngồi xuống, một nữ phục vụ viên đã bưng một chậu nước trắng như tuyết đi tới. Ngày nay các nhà hàng đều chuộng dùng khăn mặt nóng, loại chậu rửa mặt truyền thống này lại khá hiếm thấy. Quý Hải Dương đứng bên cạnh giải thích, thị trưởng Ninh, đây là khăn mặt và chậu rửa mới ạ. Ninh Nguyệt rửa mặt bằng nước ấm xong, cười nói, rửa mặt nước ấm xong quả là sảng khoái tinh thần, cục trưởng Quý đúng là biết hưởng thụ cuộc sống thật. Lúc này, người ta lại bưng lên vài cái chậu nữa, hầu vệ Đông cũng rửa mặt bằng nước ấm. Trong lúc rửa mặt, anh thầm nghĩ, trước kia lúc Quý Hải Dương còn làm chánh văn phòng huyện ủy cho Trúc Diễm, cũng đâu có ân cần thế này, con người thay đổi lớn thật. Quý Hải Dương có thể xem là người thầy trên quan trường của hầu vệ Đông. Phở mới làm bí thư, Quý Hải Dương đã dặn dò anh phải mắt tinh, tay nhanh, chân siêng, lòng thận trọng. 10 năm trôi qua, hầu vệ Đông vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Giờ đây, Quý Hải Dương đã trở thành phe thực quyền, còn hầu vệ Đông cũng là cán bộ cấp phó sở, cả hai đều xem như không tệ. Sau khi ngồi xuống, Ninh Nguyệt nhìn thức ăn trên bàn rồi nói, cục trưởng Quý, công tác tình báo của anh xuất sắc thật đấy, thế mà cũng biết tôi thích món cây tứ xuyên. Quý Hải Dương nói, tôi là cái bàn tính của thị trưởng Ninh, còn Túc là khẩu súng của thị trưởng. Chúng tôi mà không biết ý đồ của thị trưởng thì bàn tính và súng ống đều không thể hoạt động được. Trong khoảnh khắc Quý Hải Dương nói chuyện, hầu vệ Đông đột nhiên cảm thấy chuyện của dường như đang tái diễn. Mấy năm trước, cục trưởng cục tài chính lão Khổng và cục trưởng cục công an lão Phương cùng phó bí thư thành ủy Hoàng Con Trạch ở trong một phòng riêng, gần như cũng nói những lời tương tự, làm những việc tương tự. 10 giờ, tiệc tan. Quý Hải Dương về đến nhà, thấy Lưu Khôn đang ngồi trong phòng khách. Lưu Lị tiến lên nhận lấy chiếc túi trong tay Quý Hải Dương, nói, hôm nay uống không ít nhỉ, anh cũng nên uống ít thôi. Thị trưởng Ninh và vệ Đông từ Lĩnh Tây về, tôi sắp xếp ở khách sạn tài chính và thuế vụ để đón gió cho hai người họ. Tôi là chủ nhà, dù sao cũng phải uống nhiều một chút. Quý Hải Dương liếc nhìn Lưu Khôn, rồi nói với Lưu Lị, anh nói tốt với lão Đỗ rồi, em sang cục tài nguyên đất đai đi, hai chúng ta cùng một chỗ dễ bị người ta nói ra nói vào. Cục tài nguyên đất đai cũng là một đơn vị tốt, Lưu Lị cũng không cố chấp nữa, cô nói, em không ở bên cạnh anh nữa, anh phải tự chăm sóc bản thân, tiếp khách đừng liều mạng như vậy. Rượu là của sếp, công việc là của nhà nước, chỉ có cơ thể mới là của mình thôi. Nàng vừa nói, vừa gọt một quả lê cho Quý Hải Dương. Quý Hải Dương ngồi xuống ghế sofa, rồi mới nói với Lưu Khôn, hôm nay lão Liễu nói với anh, chất lượng công trình có chút vấn đề. Em mới tập tành kinh doanh, chất lượng nhất định phải đảm bảo, nếu danh tiếng mà kém thì sau này ai còn dám hợp tác với em nữa. Lưu Khôn vẻ mặt không phục, nói, anh rể, sao lại trách con được? Nền đường của con đường đó có vấn đề, con nghe nói trước kia là ruộng nước, cần phải thay một lượng lớn đất. Nếu con làm đúng bong theo quy trình thì chắc chắn lỗ vốn 100%. Sau khi từ chức, dưới sự bày mưu tính kế của anh rể và chị gái, hắn chạy tới Lĩnh Tây đăng ký công ty, sau đó quay lại Sa Châu nhận công trình. Anh rể của hắn, Quý Hải Dương, là cục trưởng cục tài chính thành phố, có địa vị không tầm thường trong giới hành chính, do đó, hắn rất nhanh đã có công trình để làm. Cần thay một lượng lớn đất, đây là chuyện thường tình trong công trình. Em cứ thao tác theo quy trình là được, chỉ cần qua được cửa ải thẩm kế thì sẽ không có vấn đề gì. Lưu Lị nói, bây giờ làm thầu công trình khó nhất là lấy được tiền, em không tồn tại vấn đề này, mấu chốt là chất lượng phải tốt, nếu không sẽ làm khó cho anh rể em. Lưu Khôn, con đường chính trị của em đã thất bại rồi, giờ xuống biển kinh doanh thì phải bỏ cái tật nóng nảy bột chục đi. Chị không sợ em mất hứng, nhưng em nên học tập hầu vệ Đông một chút. Nghe đến ba chữ hầu vệ Đông, mặt Lưu Khôn đen như đít nồi, khinh thường nói, hầu vệ Đông là tiểu nhân, hắn chẳng qua là dựa vào Chu Xương Toàn và Trúc Diễm để leo lên thôi, có gì hay ho đâu. Nếu Hoàng Con Trạch không xảy ra chuyện, em cũng có thể làm được như vậy. Quý Hải Dương thầm lắc đầu, nói, Lưu Khôn, một câu thôi, công trình của em phải lấy chất lượng để chiến thắng, tuyệt đối không được ăn bớt xén nguyên vật liệu, cho dù giá thành có cao hơn một chút cũng không sao. Bây giờ anh rể Quý Hải Dương đã trở thành cha mẹ áo cơm của Lưu Khôn, hắn có chút cẩn trọng nói, anh rể, anh cứ yên tâm, em sẽ làm tốt. Sau khi Lưu Khôn rời đi, Lưu Lị xả đầy nước vào bồn tắm cực lớn. Quý Hải Dương sau khi uống rượu đều phải ngâm mình, đây là thói quen của anh. Quý Hải Dương bước vào bồn tắm, khoan khoái rên lên một tiếng, nói, bà xã, em cũng vào đi. Lưu Lị cởi áo tắm, bước vào bồn tắm. Làn da của nàng dưới ánh đèn dịu nhẹ trắng nõn và mịn màng lạ thường, như một khối ngọc đẹp không tì vết. Hầu vệ Đông về đến lầu Tân Nguyệt đã là 10 giờ 20 phút. Vừa mở cửa nhà, Tiểu Giai đầu tiên là đặt ngón trỏ lên môi, là một động tác suyệt, sau đó nhào vào lòng hầu vệ Đông, nói, anh đi thật tiêu sái, bỏ lại hai mẹ con em sau đầu. Hầu vệ Đông hôn lên trán Tiểu Giai, nói, Tiểu Kiển Kiển ở nhà à, biết anh sắp về, em đã đặc biệt đón con bé về. Nó cứ đợi ba mãi, thật sự không trụ nổi nữa nên vừa mới ngủ rồi. Anh đi xem con gái của anh. Hai người đi vào phòng, cô con gái đang chiếm giữ vị trí giữa chiếc giường lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say đến ửng hồng, một bàn tay đặt bên ngoài chiếc chăn mỏng, bàn tay nhỏ bé còn lại thì sờ lên cằm. Hai cha con anh ngủ cùng một tư thế, lúc nào cũng để tay ra ngoài. Tiểu Giai cúi người, đặt tay Tiểu Kiển Kiển vào lại trong chăn. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đứng bên giường một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn Tiểu Kiển Kiển đang thở đều đều. Tiểu Kiển Kiển vẫn ngủ cùng chúng ta sao? Con bé nhỏ như vậy, chẳng lẽ để nó ngủ một mình? Đương nhiên là ngủ cùng chúng ta rồi. Hầu vệ Đông đưa tay ôm lấy eo Tiểu Giai, nói, con bé ngủ chung thì không tiện lắm đâu. Tiểu Giai tựa đầu vào vai hầu vệ Đông, nói, không sao đâu, con bé ngủ say lắm, sẽ không tỉnh dậy đâu. Không được, anh có áp lực tâm lý. Vậy em đi dọn dẹp giường bên phòng cạnh. Tiểu Giai đang khom người thay ga giường ở phòng bên cạnh thì hầu vệ Đông đã ôm lấy cô từ phía sau, đặt cô lên giường. Đừng vội, em trải ga giường đã. Tiểu Giai nói một cách yếu ớt, cô cảm thấy chiếc váy bị kéo ra, rồi đến chiếc quần lót cũng bị tuột xuống đến đầu gối, một ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đùi cô. Cổ họng cô hơi nghẹn lại, bè nằm úp sấp trên giường, mặc cho hầu vệ Đông giày vò cơ thể mình. Rất nhanh, cô đã cảm thấy cơ thể nóng rang và trở nên ẩm ướt. Sau cơn kích tình, hai người mới vào phòng tắm, xả nước ấm, kỳ lưng cho nhau. Anh nói xem, bao lâu rồi anh không ở bên em? Cũng đâu có lâu lắm đâu, a, đừng véo anh. Toàn học cái thói của ai không biết, động một tí là véo, muốn để lại dấu tay à? Nghe những lời này, Tiểu Giai dùng sức véo một cái, nói, em toàn véo những chỗ kín đáo, ngoài em ra, ai có thể thấy được chứ? Hai người đùa giỡn trong phòng tắm một hồi, tình cảm lại có chút nồng nàn. Bà xã, anh còn muốn? Có được không? Tiểu Giai đưa tay xuống dò xét, phát hiện phía dưới lại bắt đầu rục rịch, liền ngồi xổm xuống, hôn một lúc. Lần này, hai người chậm rãi tận hưởng cơ thể của đối phương. Cả căn phòng đều ngập tràn sắc xuân. Sau cơn kích tình, hầu vệ Đông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Giai lay anh tỉnh dậy, nói, chúng ta nói chuyện một lát đi, đừng ngủ hoài thế. Nói gì cơ? Anh chuyển đến thành phố tỉnh, hai mẹ con em phải làm sao, anh không thể bỏ chúng em ở lại xa châu được. Anh phải đứng vững gót chân trước đã, rồi mới dễ giúp em làm thủ tục điều động, không có vấn đề gì đâu. Vậy anh nói xem, em đến đơn vị nào thì thích hợp? Em không muốn làm ở ngành lâm viên nữa à, làm 10 năm rồi, cũng chán, muốn đổi một công việc khác. Ngoài hoa hoa cỏ cỏ ra, em còn biết làm gì nữa? Tiểu Giai lại duỗi tay véo hầu vệ Đông một cái, nói, em ở cục quản lý lâm viên đã quản lý mảng xây dựng cơ bản mấy năm, lại từng làm việc ở ủy ban xây dựng, chẳng lẽ chỉ biết trồng hoa nuôi cỏ thôi sao, quá coi thường em rồi. Muộn rồi, ngủ sớm đi, chuyện công việc, để anh đến tỉnh rồi tính sau, không có vấn đề gì lớn đâu. Anh làm không được thì Chu tỉnh trưởng cũng làm được. Xa nhau lâu ngày gặp lại, hai người ôm nhau như bạch tuộc, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Buổi sáng, lúc mở mắt ra, trời đã sáng choang, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng đến đầu giường. Anh mặc quần đùi đi ra phòng khách, Tiểu Giai đang tưới nước cho hai chậu cây. Con gái của anh đâu rồi? Đêm qua hầu vệ Đông không được nói chuyện với con gái, sáng ra, câu đầu tiên là hỏi về con. Trải qua đêm qua nồng nàn, sắc mặt Tiểu Giai hồng nhuận, làn da mịn màng, tâm trạng vui vẻ, đặc biệt dịu dàng. Cô nói, anh xem mấy giờ rồi, ông ngoại bà ngoại sớm đã đưa Tiểu Kiển Kiển đi nhà trẻ rồi. Em không đi làm à? Tiểu Giai đùa, hôm nay xin nghỉ rồi, chuyên tâm tiếp phó thị trưởng Sa Châu. Hầu vệ Đông nghĩ đến đã lâu không gặp cha mẹ, liền nói, trưa nay ăn cơm ở chỗ ba mẹ anh đi, chúng ta ở cùng một khu mà gần 2 tháng rồi anh chưa gặp ông bà. Tiểu Giai nói, vừa rồi chị Triệu gọi điện cho em, hẹn chúng ta trưa nay ăn cơm cùng nhau. cô đưa bữa sáng đến tay hầu vệ Đông, bắt đầu hóng chuyện. Mấy ngày nay có nhiều lời đồn lắm, có phải Chu Dân Sinh sắp bị điều đi, còn Ninh Nguyệt sẽ lên làm bí thư thành ủy không? Từ trước đến nay, hầu vệ Đông ít khi mang việc công về nhà, cũng rất ít bàn công chuyện với Tiểu Giai. Nghe câu hỏi của cô, anh nói, lần điều chỉnh nào mà chẳng có lời đồn, em đừng đi hùa theo bọn họ nói lung tung, dù sao thân phận của anh cũng đặc thù. Anh lại nói, bây giờ là thời kỳ đặc biệt nhạy cảm, thân phận của Túc Minh Tuấn lại rất đặc thù, em đừng nói lung tung. Tiểu Giai nghiêm túc nói, nếu Chu Dân Sinh phải đi, tổng thư ký đương nhiên phải lo lắng cho tiền đồ của mình, đây là chuyện rất bình thường. Túc ca trước kia giúp chúng ta không ít, anh có thể kéo thì phải kéo anh ấy một phen. Hầu vệ Đông cười, nói, tổng thư ký thành ủy là cán bộ do tỉnh quản lý, anh có năng lực gì mà giúp Túc ca chứ? Đương nhiên, nếu có thể nói giúp được lời nào, anh nhất định sẽ giúp. Vợ chồng đang nói chuyện thì điện thoại của Túc Minh Tuấn gọi tới, vệ Đông, anh em mình lâu rồi không tụ tập. Trưa nay anh rảnh, cùng nhau ăn bữa cơm nhé, ngay tại nhà hàng thủy bộ ngoài cửa lầu Tân Nguyệt thôi. Nói chuyện điện thoại xong, hầu vệ Đông cố ý dặn dò, Túc ca bây giờ là đại nội tổng quản của Chu Dân Sinh, nói chuyện với anh ấy phải chú ý một chút. Tiểu Giai liếc anh một cái, nói, chúng ta với Túc ca, chị Triệu là bạn cũ lâu năm, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, làm gì mà phải ngạc nhiên thế. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đến nhà hàng trước vài phút. Túc Minh Tuấn và Triệu Tú đã đợi sẵn trong phòng riêng, gặp mặt xong, mọi người rất thân thiết. Uống được ba ly rượu, Túc Minh Tuấn nói với hầu vệ Đông, lão đệ tin tức linh thông, chắc là biết chuyện của bí thư Chu rồi, ông ấy được điều đến hội nghị hiệp thương chính trị nhậm chức phó chủ tịch, sáng nay đã đi nói chuyện rồi. Anh có chút u sầu nói, bí thư thành ủy thay đổi, e là sẽ có một đợt điều chỉnh lớn. Lão đệ thì tiêu sái thoát thân rồi, còn ta vẫn ở đây chịu khổ. Vua nào triều thần nấy, vị trí của ta e là cũng phải nhúc nhích. Túc Minh Tuấn trước kia là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo, sau khi được bí thư thành ủy Chu Dân Sinh coi trọng thì làm ủy viên thường vụ thành ủy, tổng thư ký. Anh vốn trông cậy vào Chu Dân Sinh để có thể tiến thêm một bước, ai ngờ Chu Dân Sinh đột nhiên lại mất đi động lực tiến tới. Chức vụ của Túc Minh Tuấn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống gia đình, do đó, Triệu Tú còn lo lắng hơn cả Túc Minh Tuấn. Cô nói thẳng, thị trưởng vệ Đông, anh là người tâm phúc của Chu tỉnh trưởng, có thể nhờ lãnh đạo cũ giúp một tay, để lão Túc cũng đổi một nơi khác, đến Lĩnh Tây hay Thiết Châu đều được. Hầu vệ Đông hơi trầm ngâm, nói, bí thư Chu đã đến tỉnh rồi, ông ấy có sắp xếp gì cho anh không? Túc Minh Tuấn nói, bí thư Chu vốn định giới thiệu tôi đến ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng bây giờ chính ông ấy cũng không thuận lòng, ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, trong lòng tôi không chắc chắn lắm. Túc Minh Tuấn cười khổ nói, bí thư Chu khi còn ở ban tổ chức tỉnh ủy đã được mệnh danh là bộ trưởng mặt lạnh, nay về công tác tại văn phòng thị ủy lại có thêm một biệt danh mới, cán bộ trong cơ quan lén gọi ông ta là Tứ A Ca. Bộ phim truyền hình về các vị đại đế dạo gần đây đang rất thịnh hành trong giới cán bộ trung và cao cấp ở Lĩnh Tây. Trước khi lên ngôi, Tứ A Ca có hiệu là Mặt Lạnh Vương, cũng na ná như biệt danh bộ trưởng mặt lạnh kia. Hầu vệ Đông từng xem phim Vương Triều Ung Chính, trong đầu liền hiện lên hình ảnh một vị A Ca trung niên mặt lạnh, tay xoa bụng. Anh nghe vậy thì cười, nói, Mặt Lạnh Vương thực ra không hề đơn giản. Nhờ ông ta dùng bàn tay sắt để trị vì mà tài chính trung ương của Vương Triều nhà Thanh được tăng lên đáng kể, quốc khố sung túc, con trai ông ta là Càn Long có thể đông chinh bắc phạt đều là nhờ vào nền tảng của cha mình. Bí thư Chu được gọi là Tứ A Ca, cũng không phải là một đánh giá tiêu cực đâu. Theo anh thấy, Chu Dân Sinh chỉ học được cái vẻ bề ngoài của Mặt Lạnh Vương chứ chưa học được tinh túy trong việc xử lý nội chính của ông ta, cái vẻ lạnh lùng của ông ấy chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi. Túc Minh Tuấn lại cười khổ, nói, bí thư Chu là người khó đoán, tôi có nói với ông ta về chuyện đi hay ở của mình, nhưng ông ta cứ ậm ừ không rõ, làm lòng tôi cứ như treo trên cây vậy. Hầu vệ Đông nói, ai sẽ lên làm bí thư là cả một quá trình đấu đá quyết liệt, bây giờ chưa thể nói rõ ai sẽ là người cười cuối cùng được, từ trên xuống dưới có quá nhiều người đang nhòm ngó vị trí này. Lần này cậu Tháp Tùng Ninh Nguyệt đến thủ đô, cô ấy có đi tìm quan hệ không? Hầu vệ Đông dùng lối nói ẩn dụ, chúng tôi cùng nhau đến báo cáo công tác với chủ nhiệm Kiều. Nhưng theo tôi được biết, khả năng Ninh Nguyệt nhậm chức bí thư thị ủy cũng rất lớn. So với sự lo được lo mất của Túc Minh Tuấn, anh vì đã xác định được hướng đi của mình nên khi nhìn vào mớ hỗn loạn trên quan trường Sa Châu lại có cảm giác siêu thoát. Lúc này, Triệu Tú và Tiểu Giai đã ăn xong, Tiểu Giai nói, các anh bàn chuyện quan trường, hai bọn em nghe cũng chẳng có gì thú vị. Các anh cứ tiếp tục trò chuyện đi, bọn em đi chơi mạt chược, việc ai nấy làm, không ảnh hưởng đến nhau đâu. Hầu vệ Đông cũng không phản đối việc Tiểu Giai chơi mạt chược, anh nói, tối nhớ đến nhà trẻ đón con gái nhé, anh muốn đưa con bé đi ăn KFC. Tiểu Giai biểu môi, toàn là đồ ăn nhanh, anh ít đưa con bé đi ăn thôi. Anh hiếm khi hứa với con một lần, không thể để anh thất hứa với con gái được chứ. Đợi hai người phụ nữ rời đi, cuộc nói chuyện giữa Hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn trở nên sâu hơn nhiều. tôi hỏi anh một chuyện, lần này dịch trung lĩnh xa lưới, chỉ dắt ra mấy tay chân thân cận và một vài cán bộ cấp phòng, không có con cá nào lớn hơn à? Túc Minh Tuấn tỏ ra khá thận trọng với vấn đề này, anh nói, bí thư Chu có chỉ thị phê duyệt về vụ án của dịch trung lĩnh, tôi nhớ có một câu là, dịch trung lĩnh tội ác tày trời, cần xử nặng và xử nhanh. Vậy có nghĩa là, dịch trung lĩnh không sống được bao lâu nữa. Túc Minh Tuấn gật đầu, nói, tôi hiểu là như vậy. Thế thì chuyện của hắn cũng coi như đã vào quan tài rồi. Trong lòng hầu vệ đông sáng như gương, Chu Dân Sinh làm bí thư thị ủy, ông ta không muốn tình hình chính trị Sa Châu hỗn loạn, do đó đã áp dụng thủ đoạn giao sắt chặt dây rối, trực tiếp tiêu diệt dịch trung lĩnh về mặt thể xác. Mà các lãnh đạo liên quan bên công an, viện kiểm sát, tòa án, ủy ban kỷ luật có lẽ đã nhận được chỉ thị hoặc ám chỉ, sẽ không tiếp tục đào sâu vụ án này nữa. Theo trình tự, dịch trung lĩnh bị thi hành án tử hình vẫn còn một thời gian nữa, không biết sau khi thay bí thư thị ủy, vụ án có được tiếp tục thẩm tra lại không, nếu thẩm tra lại, liệu có lôi ra thêm nhiều người không? Túc Minh Tuấn nói vậy là có chủ đích, anh ta hy vọng trưởng ban tổ chức thị ủy Dịch Trung Đạt bị kéo vào vụ án này, như vậy, anh ta sẽ có cơ hội mới. Hầu vệ Đông nói, bất kỳ một bí thư thị ủy mới nào nhậm chức, khi đối mặt với củ khoai lang bỏng tay dịch trung lĩnh này, sách lược tốt nhất vẫn là dĩ bất biến ứng vạn biến, tiếp tục chấp hành chỉ thị của Chu Dân Sinh. Túc Minh Tuấn ngẫm nghĩ, cũng đồng ý với phán đoán này của hầu vệ Đông. Hai người trò chuyện đến 3 giờ chiều mới ai về nhà nấy. Hầu vệ Đông nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, nhẩm lại trong đầu những người cần gặp khi về Sa Châu, sau đó gọi điện cho anh cả hầu vệ Quốc, em đang ở Sa Châu, tối nay anh có rảnh không, hẹn Tương Cười ra ngoài đi, em mời tổng thư ký Ngu ăn cơm. Hầu vệ Quốc nói trong điện thoại, Tiểu Tam, chú mời anh là giả thôi, chủ yếu là muốn mời Mông Thúc chứ gì. Vừa mời anh cả, vừa mời Mông Thúc. Tiểu Tam, chú về Sa Châu rồi đã qua thăm mẹ chưa đấy, mẹ hay nhắc đến chú lắm. Vậy em quyết định trốn học nửa ngày. Tối nay mời tổng thư ký Ngu ăn cơm, sáng mai qua chỗ mẹ ăn sáng, rồi trưa về lại lĩnh Tây. Hầu vệ Đông về đến Sa Châu, tối đầu tiên ăn cơm cùng đám người Ninh Nguyệt, trưa nay lại gặp Túc Minh Tuấn, thời gian sắp xếp kín mít, vậy mà lại chưa gặp cha mẹ mình, cũng chưa gặp cha mẹ của Tiểu Giai. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông có chút xấu hổ, nói chuyện xong với anh cả, anh liền gọi điện ngay cho mẹ, mẹ, đang làm gì thế ạ? Lưu Quang Phân nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, trong lòng rất vui, nhưng lại cố tình giận dỗi nói, mẹ còn làm gì được nữa? Trông con cho anh mày chứ sao? Mày đấy, bao lâu rồi không về nhà, thành thật khai báo đi. Con đang ở Sa Châu, tối nay có việc, sáng mai con qua ăn cơm. Lưu Quang Phân giận dỗi nói, tối mày có việc, bây giờ không qua được à, không muốn gặp mẹ mày thì thôi. Nói xong, bà liền cúp máy. Cúp điện thoại xong, bà ôm đứa cháu đi đến trước cửa chống trộm, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, đợi gần 10 phút thì thấy hầu vệ Đông mày rậm mắt to xuất hiện bên ngoài. Bà vốn định đợi hầu vệ Đông tự lấy chìa khóa mở cửa, nhưng cuối cùng không nhịn được, bèn đưa tay ra mở. Thằng nhóc thối này, thật sự quên mất mẹ mày rồi à? Hầu vệ Đông choàng tay qua vai Lưu Quang Phân, nói, mẹ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mỗi ngày con phải nghĩ nhiều chuyện lắm. Anh nhìn đứa cháu đang ngủ say, cười nói, có thằng nhóc này, mẹ chắc chắn bận tối mắt tối mũi, con mà cứ lượn lờ trước mặt mẹ hoài, mẹ lại thấy phiền cho xem. Lưu Quang Phân lắc đầu nói, con trai là con trai, cháu trai là cháu trai. Đều có cái đáng yêu riêng, không ai thay thế được ai, nhưng mà, không có con trai thì làm sao có cháu trai. Bà vừa nói, vừa bế thằng bé vào phòng trong, đặt lên giường, cẩn thận đắp cho nó chiếc chăn mỏng. Hầu vệ Đông đi một vòng trong phòng, hỏi, bố không có ở nhà à, bố mày còn bận hơn cả mày, giờ rơi vào hũ nút tiền rồi, quản gia của mỏ than hỏa Phật, đây chính là khách sạn của bố mày. Nghe mẹ lải nhải oán giận, hầu vệ Đông chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, anh nằm nghiêng trên ghế sofa, uống trà, xem tivi. Lưu Quang Phân gọt táo cho hầu vệ Đông, cũng ngồi xuống bên cạnh sofa, bà vừa nói chuyện, vừa xoa ngực. Mẹ không khỏe ạ? Không có gì, chỉ là hơi đau một chút. Hầu vệ Đông ăn táo, hỏi, sau khi về hưu, đơn vị có tổ chức khám sức khỏe không ạ? Năm kia tổ chức một lần, mẹ mày khỏe lắm. Lưu Quang Phân xoa ngực, nói, mùa hè thổi điều hòa, ngực liền không thoải mái, mẹ đoán là bị cảm. Lúc này, hầu Tiểu Anh xách một túi cá vào nhà, cô lớn tiếng gọi, mẹ, đây là cá thủy mễ tử sông lớn. Cô nhìn thấy hầu vệ Đông đang ngồi trên ghế sofa, nói, Tiểu Tam, hôm nay có thời gian đến thăm mẹ à, lãnh đạo lớn bận trăm công nghìn việc mà cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh nhỉ. Lưu Quang Phân rất tự hào nói, năm đó lúc mày với Tiểu Tam đánh nhau, có ngờ được Tiểu Tam làm lãnh đạo trên tỉnh không? Hầu Tiểu Anh chết miệng chật, chật, nói, Tiểu Tam, đợi đến lúc em làm tỉnh trưởng, mẹ chắc còn lên mặt hơn nữa. Cô nhìn Lưu Quang Phân một tay xoa ngực, nói, mẹ, ngực mẹ còn đau không, ngày mai con ở nhà. Đưa mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra. Lúc này, thằng bé đang ngủ trong mơ bỗng cựa quậy, Lưu Quang Phân vội vàng chạy vào phòng. Hầu Tiểu Anh nói, Em mới mua một chiếc xe mới, anh đoán xem là xe gì? Em lái xe, chắc là Honda Accord à? Em mua một chiếc BMW. Được đấy. Hầu vệ Đông khen một câu, rồi lại dặn dò, em đừng có khoe của, bây giờ người ta ghép giàu nhiều lắm đấy. Hầu Tiểu Anh nói, đây là thời cơ, sau khi gia nhập WTO, đúng là thời điểm tốt để mở rộng ra bên ngoài, xưởng dệt lụa thành phố thì mãi mê đấu đá nội bộ, sau đó lại cải tổ, chấp tay dân thị trường Nam Á và Đông Nam Á cho người khác. Bọn họ nhường thì dễ, chứ đánh chiếm lại thì khó lắm. Sau năm 2003, việc kinh doanh của Nào Dũng và Hầu Tiểu Anh ngày càng phát đạt. Trước kia xưởng dệt lụa của họ so với xưởng dệt lụa thành phố thì như voi với chó con, nay voi đã teo tóp, chó con đã lớn mạnh. Tuy xưởng của Nào Dũng vẫn chưa chiếm ưu thế áp đảo, nhưng đã có thể chia đều nửa giang sơn, ở một số lĩnh vực thậm chí còn chiếm được địa bàn trước kia của xưởng dệt lụa thành phố. Việc xưởng dệt lụa thành phố tiến hành mua lại bởi tầng lớp quản lý là một tác phẩm đắc ý của Hầu Vệ Đông, nhưng xét theo tình hình hiện tại, doanh nghiệp sau cải tổ cũng không mang lại hiệu quả tức thì, xưởng dệt lụa thành phố đã phải trả một cái giá đau đớn cho giai đoạn hỗn loạn ban đầu. 5 giờ, Hầu Vệ Đông đưa Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển cùng nhau đến KFC trước, mời Tiểu Kiển Kiển ăn một phần ăn, sau đó quay lại khách sạn lớn Sa Châu, đặt một phòng lớn nhất. Cưng cười lái xe đến nhà trẻ Tân Nguyệt đón con trai và Ngô Thạch Hậu, còn Hầu Vệ Quốc thì lái xe thẳng đến khách sạn. Hầu Vệ Đông kéo anh cả xa một bên, hỏi, vụ án của Dịch Trung Lĩnh, cứ thế là kết thúc à? Sau khi Dịch Trung Lĩnh bị bắt, anh đã xem hắn như người chết, hơn nữa lại đang ở trường đảng tỉnh, sắp được điều đến văn phòng chính quyền tỉnh, do đó cũng không quá quan tâm đến tiến triển vụ án của Dịch Trung Lĩnh. Hầu Vệ Quốc nói, chuyện này anh đã nói với chú rồi, Túc đã đặc biệt dặn dò, trọng điểm là vụ án giết người ở Viện Kiểm sát Ích Dương, đây cũng là phần cảnh sát chú ý nhất, còn những chuyện bê bối khác, về cơ bản không điều tra sâu. Trong cục coi chuyện này như một vụ án hình sự thông thường. Bản thân nó chính là một vụ án hình sự. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Chu Dân Sinh cũng không ngốc, ông ta không muốn làm to chuyện, đặt trọng tâm vụ án vào phần hình sự, đúng là thông minh. Sau khi Tương Cười đón Ngô Thạch Hậu đến, tất cả người lớn đều vây quanh hai đứa trẻ. Không khí vui vẻ hòa thuận, mà Tiểu Kiển Kiển lại rất thân thiết với Ngô Thạch Hậu, luôn miệng gọi ông Mông, khiến Ngô Thạch Hậu cười toe toét. Đối với Ngô Thạch Hậu, Hầu Vệ Đông áp dụng chiến lược thả dây dài câu cá lớn, chú trọng bồi dưỡng tình cảm, chứ không vội vàng đưa ra yêu cầu gì. Từ năm 1993 đến 2003, 10 năm, Hầu Vệ Đông đã từ một cán bộ thôn ở Thượng Thanh Lâm trở thành phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, vòi bạch tuộc của anh đã vươn đến bên cạnh tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Thông qua Triệu Đông, anh có mối liên hệ gián tiếp với bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng, thông qua Ngô Thạch Hậu, Tương Cười, anh có thể liên lạc với tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc. Nhưng cả hai đường dây này đều rất gián tiếp, vào thời điểm mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn hay không, cũng không thể chắc chắn. Quan hệ thực sự thuộc về mình là Chu Xương Toàn và Chúc Diễm. Nay Chu Xương Toàn sắp trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nếu Chúc Diễm có thể lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức thì quá hoàn hảo. Sau khi uống rượu với Ngô Thạch Hậu và Hầu Vệ Quốc xong, Hầu Vệ Đông đang trên đường về nhà thì lại nhận được điện thoại của Lương Tất Phát. Anh đã nhiều năm không liên lạc với Lương Tất Phát, nhận được điện thoại, do dự một lúc rồi đưa Tiểu Giai đi uống rượu. Mấy năm trôi qua, Lương Tất Phát vẫn hào sảng như năm nào, tính cách cũng không hề thay đổi, chẳng quan tâm đến thân phận hôm nay của Hầu Vệ Đông, cứ kéo tay anh, nhất quyết phải cạn bát lớn. Tần Tiểu Hồng ở bên cạnh khuyên can cũng vô ích. Hầu Vệ Đông nay đã quen với những bữa tiệc lớn đèn đuốc sáng trưng, giao tiếp với vô số người lịch thiệp nho nhã. Lúc này đối mặt với một Lương Tất Phát vẫn như xưa, anh nhanh chóng bị cuốn theo, cầm bát lớn lên uống cạn với Lương Tất Phát. Tiểu Giai nhìn mà kinh hãi, khuyên cũng không được. Trước lúc chia tay, Lương Tất Phát nồng nặc mùi rượu, nói, dự án đường cao tốc của tôi làm xong rồi, vừa hay đang rảnh, khu mới phía Nam mở rộng nhanh, cậu kiếm cho tôi một con đường để làm đi. Hầu Vệ Đông cũng nồng nặc mùi rượu, nói, kỹ thuật và nhân phẩm của Tất Phát thì tôi tin được, nhưng khu mới phía Nam có quy định là công trình nào cũng phải đấu thầu, anh cũng phải tham gia đấu thầu, nhưng mà tôi có thể nói giúp cho anh một tiếng. Lương Tất Phát ôm Hầu Vệ Đông một cái thật nồng nhiệt, nói, Vệ Đông, cậu vẫn thẳng thắn như xưa, lần sau lại mời cậu uống rượu. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhìn cảnh vật trong phòng, nhất thời có chút hoang mang, đến khi thấy Tiểu Giai đã dậy thì mới nhớ ra mình đang ở đâu. Em biết nói anh thế nào đây, cũng là cán bộ cấp sở rồi, sao vẫn cứ như hảo hán giang hồ vậy, uống nhiều rượu thế. Hầu Vệ Đông xoa trán, nói, Lương Tất Phát là bạn cũ ở Thượng Thanh Lâm, rượu của anh ấy, anh không thể không uống. Tiểu Giai lại nói, hôm qua lúc đi, anh đã hứa với người ta chuyện gì, còn nhớ không? Hầu Vệ Đông có chút mơ hồ, nghĩ một lát rồi nói, là chuyện làm đường ở khu mới phía Nam phải không? Anh hứa sẽ nói giúp, thế này có hơi vi phạm nguyên tắc của anh rồi. Hầu Vệ Đông xoay người xuống giường, nói, đây là do rượu vào lời ra, nhưng mà kỹ thuật của Lương Tất Phát không có vấn đề, lại có thực lực, không sao đâu. Trong lòng anh biết chừng mực, em đừng lo. Anh vừa mặc quần áo vừa nói, em phải thông minh một chút, chúng ta giao ước một ám hiệu, nếu anh không muốn uống rượu, nhưng ngại mặt mũi không từ chối được, thì sẽ ra hiệu bằng cách sờ tai, em phải hiểu ý, tìm cách khuyên anh không uống, lý do thì cứ nói trong nhà có người ốm. Tiểu Giai biểu môi một cái, nói, anh nói lý do gì thế, mau rút lại đi. Dưới yêu cầu của Tiểu Giai, hầu vệ Đông phì ba tiếng, xem như đã rút lại lời vừa nói. Ăn sáng xong, hầu vệ Đông nhớ đến chuyện mẹ nói đau ngực, liền gọi điện cho nhị tỷ, nhị tỷ, chị có rảnh không, đưa mẹ đi khám sức khỏe đi, mẹ đau mấy tháng rồi, ở vị trí đó, đừng để có bệnh tật gì. Tiểu Giai ở bên cạnh nói, sáng sớm nay anh sao thế, toàn nói những điều không may mắn, mau rút lại đi. Hầu vệ Đông lại phì ba tiếng. Tiểu Giai biết Lưu Quang Phân muốn đi khám bệnh, lập tức gọi điện cho cục trưởng Trương Trung Nguyên, cục trưởng Trương, nhà em có việc, muốn xin nghỉ phép ạ. Trương Trung Nguyên đã sớm không coi Trương Tiểu Giai là cấp dưới, mà là phu nhân của quan, cười nói, chuyện ở đơn vị em đừng lo, anh nghe nói Hầu thị trưởng đã về, em chăm sóc Hầu thị trưởng cho tốt chính là cống hiến cho thành phố Sa Châu rồi. Lại nói, tối nay có rảnh không, ban lãnh đạo cục muốn mời Hầu thị trưởng một bữa cơm. Hầu vệ Đông về Sa Châu một chuyến, tiệc tùng nhiều đến mức không xuể, nhưng nể mặt Tiểu Giai, anh nói, vậy anh ở lại thêm một đêm, gặp mặt cục trưởng Trung Nguyên một lần. Tiểu Giai nghiêm túc nói, anh không muốn uống rượu thì cứ sờ tay, em sẽ biết đường tùy cơ ứng biến. Ăn sáng xong, Tiểu Giai ngồi xe BMW của Hầu Tiểu Anh đến bệnh viện. Hầu vệ Đông ở trong phòng lướt mạng, đột nhiên trong lòng một trận hoảng hốt. Hầu vệ Đông đang lúc tâm thần bất an thì nhận được điện thoại của Sở Hưu Hoành, thư ký của Phó Tỉnh trưởng Chu Xương Toàn. Chúc mừng vệ Đông đại ca, ban tổ chức tỉnh ủy sắp mời anh đến nói chuyện, phỏng chừng có khoảng 10 vị lãnh đạo sẽ nói chuyện tập thể tại ban tổ chức. Sở Hưu Hoành, thư ký của Chu Xương Toàn, vừa biết tin liền gọi ngay cho Hầu vệ Đông. Hưu Hoành, sau này chúng ta lại cùng một chiến tuyến rồi. Sở Hưu Hoành cười nói, vệ Đông đại ca, anh là lãnh đạo văn phòng chính quyền tỉnh, sau này tôi làm việc dưới trướng anh, phải giúp đỡ và góp ý nhiều hơn nhé. Cậu đừng khách sáo, tôi cũng chỉ hỗ trợ công việc cho Chu tỉnh trưởng thôi, hai chúng ta đúng là cùng một chiến tuyến thật. Sau đó, Đỗ Binh ở văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy cũng gọi điện tới, nội dung giống hệt Sở Hưu Hoành, còn nói thêm về việc sắp xếp của những người khác. Nhận được hai cuộc điện thoại này, Hầu vệ Đông cũng yên lòng, thầm nghĩ, chả trách hôm nay mình cứ thấp thỏm không yên, hóa ra là ban tổ chức tỉnh ủy muốn tìm mình nói chuyện. Anh lại nghĩ, gặp đại sự phải giữ bình tĩnh, câu này nói thì dễ làm thì khó. Mình đã sớm biết sẽ đến văn phòng chính quyền tỉnh, vậy mà vẫn hơi kích động, chứng tỏ tu luyện vẫn chưa đủ. Đến 9 giờ rưỡi, Hầu vệ Đông nhận được thông báo chính thức đến ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện. 10 giờ, Yến Xuân Bình và tài xế đến dưới lầu khu Tân Nguyệt. Tiểu Giai, chiều nay 2 giờ anh phải đến ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện, là chuyện điều chuyển công tác đến văn phòng chính quyền tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 10 cán bộ cấp sở cần điều chỉnh, sẽ nói chuyện tập thể tại ban tổ chức tỉnh ủy. Tiểu Giai đứng ở lối ra bệnh viện, giận dỗi nói, đã bảo là cùng ăn cơm trưa với ba mẹ, sao lại nói đi là đi ngay thế? Đây là ban tổ chức tỉnh ủy sắp xếp thời gian, anh biết làm sao được. Hầu vệ Đông không muốn đôi co về vấn đề này, bèn chuyển chủ đề, mẹ kiểm tra xong chưa, có vấn đề gì không? Tiểu Giai biết Hầu vệ Đông đi làm việc quan trọng, vừa rồi chỉ là hờn dỗi một chút, thấy anh đổi chủ đề thì cũng không giận nữa, nói, vừa chụp CT xong, vẫn chưa có kết quả, hiện tại thì đường huyết hơi cao. Mẹ mình hơi mập, bảo mẹ tập thể dục mà mẹ không chịu, sau này em phải đốc thúc mẹ tập nhiều vào, đừng để mẹ cứ ngồi lì ở bàn mạt trược. Anh cũng phải chú ý sức khỏe, uống ít rượu thôi. Ngoài sức khỏe là của mình ra, mọi thứ khác đều là vật ngoài thân thôi. Hầu vệ Đông trước nay sức khỏe rất tốt, chưa từng phải lo lắng về cơ thể mình nên chẳng để tâm lời Tiểu Giai nói, anh cười ha hả, từ nhỏ mẹ đã cho anh ăn hạt óc chó, mè đen, nền tảng sức khỏe tốt lắm, có dùng thêm 30 năm nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tiểu Giai biết Hầu vệ Đông nói thật, nhưng vẫn dặn dò, anh đừng có chủ quan, em đọc một bài báo nói rằng sau 35 tuổi, chức năng cơ thể sẽ đạt đến đỉnh điểm, sau đó bắt đầu đi xuống đấy. Em nghĩ nhiều rồi, lo bò trắng răng. Thôi, anh không nói nữa, lại có điện thoại gọi đến rồi. Tiểu Giai vẫn chưa chịu thôi, nói, em không phải lo bò trắng răng đâu, có bài học xương máu cả đấy. Đang nói, cô thấy Tương Cười và Lưu Quang Vân đi ra từ phòng xét nghiệm. Mẹ, vệ Đông phải về tỉnh, ban tổ chức tỉnh ủy muốn tìm anh ấy nói chuyện, đây là buổi nói chuyện thống nhất trước khi nhậm chức. Tiểu Giai cười giải thích, rồi lại oán trách một câu, anh ấy lúc nào cũng đi đi về về vội vàng, cứ như Đại Vũ ba lần đi qua nhà mà không vào vậy. Lưu Quang Phân nghe Tiểu Giai oán giận, trong lòng lại thấy ngọt ngào, con dâu càng oán giận càng chứng tỏ nó để ý đến con trai bà. Bà nói đùa, bây giờ thời đại tốt rồi, giao thông thuận tiện, lại có điện thoại di động, ngày nào cũng liên lạc được. Hồi đó ba con đi lính, Một năm mới có một lần phép thăm nhà, chẳng phải vẫn sống thế sao? Tiểu Giai ở trước mặt Lưu Quang Phân còn thoải mái hơn cả ở trước mặt mẹ ruột mình là Trần Khánh Dung. Cô nói, mẹ, thời đại khác rồi, bây giờ người ta theo đuổi sự tự do và cảm giác hạnh phúc chân thật hơn. Lưu Quang Phân phản pháo, thế hệ các con chính là thiếu sự cống hiến và lý tưởng. Chị dâu Tương cười tiếp lời, thật ra là do mẹ dạy dỗ có phương pháp, Vệ Quốc và Vệ Đông hai anh em đều không hề thiếu tinh thần phấn đấu. Vệ Quốc vì phá án mà từng hai ngày ba đêm không ngủ đấy ạ. Ba mẹ chồng nàng dâu đứng ở lối ra cười nói, chờ kết quả CT. Lúc này, một vị bác sĩ tóc hoa râm, mặt mày nghiêm túc mặc áo blue trắng đi tới, ông liếc mắt một cái đã nhận ra Trương Tiểu Giai, bèn lập tức bước đến nói, Trương Cục Trưởng, sao cô lại ở đây? Đi khám bệnh nhà, sao không nói với tôi một tiếng? Vị bác sĩ này là phó viện trưởng Lưu, trước đây từng là trợ lý của viện trưởng Tương, đã từng ăn cơm cùng Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai, nên khi thấy Trương Tiểu Giai, thái độ của ông vô cùng hòa nhã. Nghe nói mẹ của Hầu Vệ Đông đến khám sức khỏe, ông vội nói, mọi người đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát đi, tôi đi xem phim chụp một chút. Ba người ngồi trong phòng làm việc của phó viện trưởng Lưu, ông gọi điện cho phòng chụp chiếu. Khoảng 10 phút sau, một vị bác sĩ mang phim chụp tới. Phó viện trưởng Lưu vẫn chưa bỏ chuyên môn, trong phòng làm việc của ông cũng có lắp đặt thiết bị tương ứng. Xem kỹ phim chụp xong, ông và vị bác sĩ mang phim tới liếc nhìn nhau, sau đó nói với Tiểu Giai, phim này chất lượng không tốt lắm, đề nghị bác gái chụp lại một lần nữa. Ông lại dặn dò bác sĩ, dùng cái máy đời mới kia đi. Lưu Quang Phân không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng vì mình là mẹ của phó thị trưởng nên được bệnh viện chăm sóc đặc biệt. Dưới sự khuyên nhủ của Tiểu Giai và Tương cười, bà đi theo bác sĩ để chụp lại CT. Tiểu Giai định đi theo thì bị phó viện trưởng Lưu lặng lẽ kéo lại. Viện trưởng Lưu, mẹ tôi có vấn đề gì sao? Phó viện trưởng Lưu nói, phổi có bóng mờ, tôi chưa thể phán đoán được. Vừa rồi tôi đã bảo bác gái đi chụp CT tăng cường. Xem phim rồi tôi mới có thể đưa ra kết luận. Tiểu Giai làm dâu nhà họ Hầu đã nhiều năm, quan hệ với mẹ chồng Lưu Quang Phân rất tốt, gần như chưa từng to tiếng với nhau. Lúc này nghe tin mẹ chồng có bóng mờ trong phổi, sắc mặt cô liền thay đổi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hầu Vệ Đông. Lúc Hầu Vệ Đông nhận điện thoại, xe vừa dừng ở cổng lớn trường Đảng tỉnh, anh gần như không tin vào tai mình, hỏi, em nói lại lần nữa, phổi có bóng mờ là có ý gì? Tiểu Giai không dám nói bừa, em cũng không rõ lắm. Chị dâu và mẹ đang đi chụp CT tăng cường rồi, chiều nay sẽ có kết quả. Hầu Vệ Đông không kìm được, nói, em đưa điện thoại cho viện trưởng Lưu đi, để anh nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Viện trưởng Lưu, tôi là Hầu Vệ Đông, làm phiền ông rồi. Mẹ tôi rốt cuộc có vấn đề gì, ông cứ nói thẳng cho tôi biết, để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Phó viện trưởng Lưu rất thận trọng, nói, bây giờ vẫn rất khó nói, chỉ quan sát thấy phổi có bóng mờ. Theo kinh nghiệm của tôi, tình hình không được tốt lắm. Nhưng hiện tại chưa thể kết luận, phải đợi sau khi có kết quả CT tăng cường mới có thể phán đoán được. Cúp điện thoại, mặt Hầu Vệ Đông xám như tro. Thời gian gần đây, con đường sự nghiệp của anh vô cùng thuận lợi, kẻ thù của Dịch Trung Lĩnh đã ngã ngựa, cựu thị trưởng Hoàng Con Trạch bỏ trốn, bí thư Mặt Lạnh Chu Dân Sinh đã chuyển sang hội nghị hiệp thương chính trị, còn bản thân anh thì sắp trở thành phó tổng thư ký chính quyền tỉnh. Đang lúc đường quan lộ thênh thang, vó ngựa tung hoành thì bỗng nghe tin dữ, như một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào đầu khiến anh không thể hành động, không thể suy nghĩ. Chỉ cảm thấy trống rỗng. Lão Lưu, về Sa Châu. Lời vừa ra khỏi miệng, anh lại nói, khoan đã, đừng về, để tôi nghĩ đã. Hiện tại bệnh của mẹ Lưu Quang Phân vẫn chưa được chẩn đoán chính xác, chiều nay lại có một buổi nói chuyện rất quan trọng ở ban tổ chức tỉnh ủy. Anh do dự một lúc rồi quyết định tham gia buổi nói chuyện trước, sau đó sẽ về Sa Châu. Thư ký Yến Xuân Bình đợi trên xe đã lâu mà không thấy Hầu Vệ Đông xuống, bèn mở cửa xe ra thì thấy tài xế đang nháy mắt với mình. Biết là có chuyện nên anh đứng chờ bên ngoài cửa xe. Đợi gần 10 phút, Hầu Vệ Đông mới đẩy cửa xe, bình tĩnh bước xuống, dặn dò Yến Xuân Bình, cậu và Lão Lưu mở một phòng ở trường Đảng tỉnh, 1:40 đến đón tôi ở khuôn viên tỉnh ủy. Yến Xuân Bình đi theo Hầu Vệ Đông đã lâu, thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự lo lắng, bèn mạnh dạn hỏi, Hầu thị trưởng, có chuyện gì không ạ? Hầu Vệ Đông lắc đầu, không có gì, trưa nay hai người tự đi ăn cơm, nhớ đến đón tôi đúng giờ. Vào ký túc xá, anh gọi điện cho anh cả Hầu Vệ Quốc. Giọng Hầu Vệ Quốc cũng rất lo lắng, anh tìm người hỏi rồi, bóng mờ có khả năng là khối u, nếu là lành tính thì không sao, còn nếu là ác tính thì phiền phức đấy. Hầu Vệ Đông bỗng nổi giận vô cớ, cắt lên, không có dấu hiệu gì cả, sao lại là khối u ác tính được. Nói xong, anh chợt nhận ra, đau ngực kéo dài, đó thực ra chính là dấu hiệu, chỉ là do mẹ Lưu Quang Phân quá kiên cường nên mọi người đã bỏ qua điểm này. Hầu Vệ Quốc nghe tin mẹ có bóng mờ trong phổi liền tự tát mình một cái. Tự mắng, mẹ cứ đau ngực mãi, sao mình lại không đưa mẹ đi khám kịp thời, đúng là ngu xuẩn. Tuy nhiên, lúc nói chuyện điện thoại với em ba, anh vẫn cố nén nỗi đau trong lòng, an ủi Hầu Vệ Đông, "Tiểu Tam, em đừng hoảng, mẹ là người hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu. Nghe nói em sắp đến ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện, đừng nói đến ban tổ chức tỉnh ủy nữa, em chỉ muốn nghe tin của mẹ thôi." Sốt ruột cũng vô ích, chiều nay anh đi lấy phim chụp của mẹ, em cứ chờ điện thoại của anh. Hầu Vệ Quốc lại dặn dò, em đừng nói chuyện này cho ba biết, lỡ như không phải thì lại khiến ông lo lắng vô ích. Hầu Vệ Đông cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, kiên quyết nói, nếu thật sự là bệnh đó, anh tuyệt đối không được để mẹ biết. Em sẽ sắp xếp bệnh viện tốt nhất, không tiếc bất cứ giá nào để cứu sống mẹ. Bữa trưa, Hầu Vệ Đông không hề thấy đói, anh nằm trên giường, ngẩng người. Yến Xuân Bình và tài xế lão Lưu trò chuyện một lúc trong phòng. Yến Xuân Bình đoán nhà Hầu Vệ Đông chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, bèn lặng lẽ đi đến ký túc xá của anh, đứng ở cửa nghe lỏm vài câu thì hiểu rõ hoàn toàn sự việc. Buổi trưa, anh đến nhà hàng mà Hầu Vệ Đông thích ăn để gọi đồ mang về, rồi tự mình mang đến phòng cho anh. Hầu Vệ Đông mặt mày ủ rũ, nói, cứ đặt lên bàn đi, 1:40 gọi điện cho tôi. Yến Xuân Bình quan tâm nói, Hầu thị trưởng, có món vịt tiềm và bò xào, ngài ăn lúc còn nóng ạ, đồ ăn nóng hổi, sắc hương vị đều đủ cả, nhưng Hầu Vệ Đông không hề thấy đói, không động đến một miếng. 1:40, Hầu Vệ Đông thay âu phục, thắt cà vạt, lấy lại tinh thần rồi ra ngoài. Ngoài cửa đổ mấy chiếc xe, nhìn biển số thì đều đến từ các thành phố trực thuộc tỉnh. Lúc Hầu Vệ Đông đi ra khỏi tòa nhà, cũng có 3 người lần lượt đi ra, đều là bạn học cùng lớp cán bộ cấp sở, cục. Phó Bí thư Thành ủy Thiết Châu, Cẩu Thả Vinh, vẫy tay với Hầu Vệ Đông, hỏi, anh cũng đi nói chuyện à? Hầu Vệ Đông gật đầu, bộ trưởng Cẩu Thả, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Anh đã biết qua điện thoại của Đỗ Binh rằng Cẩu Thả Vinh sắp được điều đến ban tổ chức tỉnh ủy nhậm chức phó ban. Cẩu Thả Vinh cười nói, tổng thư ký, anh phải chiếu cố tôi nhiều hơn mới đúng. Hầu Vệ Đông cũng cười, cùng chiếu cố lẫn nhau. Người còn lại là phó thị trưởng thành phố Lĩnh Tây, bình thường ít nói, chỉ gật đầu với Hầu Vệ Đông và Cẩu Thả Vinh rồi lên xe. Hầu Vệ Đông vừa lên xe, sắc mặt liền trầm xuống. Trong lòng anh lúc này chỉ toàn hình bóng của Lưu Quang Phân, chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ xem phải ứng phó với buổi nói chuyện của ban tổ chức như thế nào. Buổi nói chuyện chiều hôm đó đều diễn ra theo quy trình thông thường, Hầu Vệ Đông cố gắng vực dậy tinh thần để hoàn thành cho xong việc. Trước buổi nói chuyện, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ rung. Trong lúc nói chuyện, điện thoại cứ rung không ngừng, anh phải cố nén lòng, không để ý đến nó. Vừa ra khỏi cổng lớn ban tổ chức, anh lập tức gọi lại, có kết quả chưa anh? Có rồi, ung thư phổi. Hầu Vệ Đông sững sờ ngay tại cửa, trong đầu chỉ vang vọng 2 chữ, ung thư phổi. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, em sẽ mời bác sĩ giỏi nhất cả nước đến chữa trị cho mẹ, bất kể thế nào cũng phải cứu sống mẹ, gia đình chúng ta không thể mất đi mẹ. Như người mất hồn đi đến cửa thang máy, anh lại nhận được điện thoại của Sở Hưu Hoành, tổng thư ký, chiều nay 4 giờ, Chu tỉnh trưởng triệu tập một cuộc họp về công tác chỉnh trang đô thị. Chu tỉnh trưởng sẽ tham gia và cũng mời ngài tham dự à? Hầu Vệ Đông nói, có thể xin nghỉ không? Cuộc họp này rất quan trọng, do chính Chu tỉnh trưởng chủ trì. Chu tỉnh trưởng đã dặn dò, mời ngài nhất định phải tham dự. Vốn dĩ Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị về Sa Châu, không ngờ lại đột nhiên nhận được thông báo khẩn. Anh nói với Sở Hưu Hoành, lệnh điều động của tôi còn chưa có, tham gia lúc này không thích hợp lắm đâu. Sở Hưu Hoành nói, hôm nay Chu tỉnh trưởng sẽ đích thân tham dự, lại còn điểm danh muốn anh tham gia. Nếu muốn xin nghỉ, e là phải xin phép trực tiếp Chu tỉnh trưởng mới được. Anh ta hỏi thêm một câu, đại ca Vệ Đông, anh có việc gì à? Hầu Vệ Đông không muốn để chuyện nhà lan ra ngoài nên nói, không có gì đâu, tôi sẽ đến họp đúng giờ. Ngồi trên xe, anh gọi điện cho anh cả Hầu Vệ Quốc, em sắp phải tham gia một cuộc họp của chính quyền tỉnh, chắc sẽ về muộn một chút. Em cứ đi làm việc đi, chuyện đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng vô dụng. Anh đã gọi cho ba rồi, ông cũng đang trên đường về. Hầu Vệ Quốc là con trai trưởng trong nhà, cha không có ở đây thì anh cả thay cha. Anh đã gọi điện cho Hầu Vĩnh Đắc và Hầu Tiểu Anh, định để cả nhà về đông đủ để cùng nhau bàn bạc chuyện lớn của gia đình. Hầu Vệ Đông nói, đại ca, ý của em là tạm thời không cho mẹ biết. Nếu mẹ biết bệnh tình thật sự, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, cả nhà chúng ta mà tụ tập đông đủ như vậy, mẹ thông minh thế, nhất định sẽ nghi ngờ. Hầu Vệ Quốc đã bình tĩnh lại sau cú sốc ban đầu, nói, anh nghĩ rồi, sau khi ba về đến Tân Nguyệt thì không về nhà vội, cứ tập trung ở nhà em trước. Chúng ta họp gia đình trước, rồi quyết định xem nên làm thế nào. Cúp máy, lòng Hầu Vệ Đông mới tạm yên đôi chút. Anh ngồi xe đến trụ sở chính quyền tỉnh. Đi dưới tầng trệt của tòa nhà chính quyền tỉnh, một nỗi bi thương lại dâng lên trong lòng anh. Anh thầm nghĩ, mẹ là một người lương thiện như vậy, vất vả cả đời, đến lúc nên được hưởng phúc thì ai ngờ lại mắc phải căn bệnh này. Nghĩ đến đây, khóe mắt anh bất giác đã hoe hoe. Vào đại sảnh, anh lại gọi cho hầu vệ quốc, đại ca, trình độ bệnh viện thành phố có hạn, em nghi ngờ kết quả chẩn đoán. Phải tìm cách đưa mẹ lên tỉnh khám lại mới được. Đợi họp gia đình xong rồi nói, mấu chốt là ý của ba. Hầu vệ Đông chợt nghĩ ra một chuyện, bèn nói, ba tự lái xe về à, anh dặn ông cẩn thận một chút, đừng lái nhanh quá. Giờ phút này, anh đã không còn vẻ điềm tĩnh, liệu sự như thần của một cán bộ cấp phó sở, mà có chút lo được lo mất. Lên lầu, hầu vệ Đông hít một hơi thật sâu, cố gắng để biểu cảm trông tự nhiên nhất có thể. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới 3 giờ 30 phút, bèn không đến phòng họp ngay mà đi thẳng đến văn phòng của Chu Xương Toàn. Thành viên đảng tổ văn phòng chính quyền tỉnh, tổ trưởng tổ kỷ luật kiểm tra Thạch Tiểu Lỗi đi tới đối diện hầu vệ Đông. Một tia không vui lóe lên trong mắt anh ta, rồi anh ta vươn tay ra từ xa, nói, bí thư trưởng hầu, hoan nghênh, hoan nghênh. Sau này văn phòng chính quyền tỉnh chúng ta lại có thêm một hổ tướng rồi. Lòng hầu vệ Đông đang cực kỳ phiền muộn, nhưng vì lịch sự, anh vẫn nặn ra một nụ cười, nói, bí thư Thạch, tôi là lính mới, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Thạch Tiểu Lỗi tươi cười hỏi, phòng làm việc của anh đã sắp xếp chưa? Để tôi hỏi giúp anh một câu nhé. Hôm nay tôi mới nói chuyện ở ban tổ chức, lệnh điều động vẫn chưa có. Anh đến rồi à, thời gian còn sớm, đến văn phòng tôi ngồi chơi một lát đi. Bây giờ hầu vệ Đông không có tâm trạng đấu trí với Thạch Tiểu Lỗi, anh khách sáo nói, hôm khác tôi sẽ đến thăm bí thư Thạch, bây giờ tôi định tìm Chu tỉnh trưởng. Dù anh tỏ ra khách sáo, trên mặt cũng thoáng nét cười, nhưng vì tâm trạng tồi tệ nên ánh mắt anh nhìn chung vẫn có chút lạnh lùng. Thạch Tiểu Lỗi đã lăn lộn ở văn phòng chính quyền tỉnh nhiều năm, sớm đã tu luyện thành cáo già, cảm nhận được sự lạnh nhạt của hầu vệ Đông. Ngoài miệng anh ta cười ha hả nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ở trường đảng thì khiêm tốn, giờ vừa đến chính quyền tỉnh đã vênh váo thế này. Mẹ kiếp, đúng là người ta vừa đắc thế đã thay đổi thái độ ngay. Hầu vệ Đông hoàn toàn không có tâm tư chơi trò tâm lý với Thạch Tiểu Lỗi, sau khi bắt tay chào tạm biệt, anh đi đến văn phòng của Chu Xương Toàn. Anh đến văn phòng của Sở Hưu Hành trước, gõ cửa rồi nói, Hưu Hành. Bí thư trưởng hầu, mời vào. Sở Hưu Hành làm thư ký mấy năm, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, vừa nói vừa pha trà. Anh ta đặc biệt pha cho hầu vệ Đông loại trà thanh lâm mới đến từ Ích Dương. Hầu vệ Đông uống một ngụm trà, nói, trà Ích Dương, thơm thật. Anh lại hỏi, Chu tỉnh trưởng có rảnh không? Tôi muốn qua chỗ ông ấy ngồi một lát. Trong số các lãnh đạo của chính quyền tỉnh, Chu Xương Toàn là người quản lý nhiều việc và phức tạp nhất, dưới tay ông có đến mấy trăm cán bộ cấp chính, phó sở. Bất cứ ai muốn gặp Chu Xương Toàn, trong trường hợp bình thường đều phải hẹn trước. Nhưng hầu vệ Đông có quan hệ đặc biệt với Chu Xương Toàn, lại là phó bí thư trưởng hỗ trợ công việc cho ông nên đương nhiên không cần hẹn trước. Lúc vào cửa, Chu Xương Toàn đang đeo kính đọc tài liệu. Ngẩng đầu thấy hầu vệ Đông bước vào, ông liền tháo kính xuống, nói, vệ Đông, đến rồi, lại đây, ngồi đối diện tôi này. Hầu vệ Đông bèn ngồi xuống đối diện Chu Xương Toàn. Lúc này, anh dường như đã bước vào trạng thái làm việc, tạm thời gác lại bệnh tình của mẹ mình, bà Lưu Quang Vân, vào trong lòng. Tôi là người ngoại đạo với công tác ở tỉnh, có gì làm không đúng, xin Chu tỉnh trưởng cứ phê bình nhiều vào. Ngài phê bình càng nhiều, tôi lại càng tiến bộ. Tóc hai bên thái dương của Chu Xương Toàn đã hoa râm, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, trông già đi thấy rõ so với hồi còn ở Sa Châu. Tâm trạng của ông rất tốt, ông nói, vệ Đông, đừng khiêm tốn trước mặt tôi nữa. Cậu có năng lực thế nào, lúc còn làm bí thư huyện ủy ở Thành Tân đã chứng minh rồi, trong lòng tôi nắm chắc cả. Nếu không thì tôi cũng chẳng lâm trận đổi tướng, vội vàng điều cậu về đây như vậy. Hầu vệ Đông hiểu rằng chắc chắn lại gặp phải chuyện khó khăn gì đó, anh bất giác ưỡn ngực, nói, lãnh đạo cũ, cảm ơn sự tin tưởng của ngài dành cho tôi. Lúc này Chu Xương Toàn mới nói, cuộc họp hôm nay là để giải quyết vấn đề thành trung thôn của Lĩnh Tây. Vấn đề thành trung thôn ở Lĩnh Tây đã rất nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng ở đó lạc hậu trầm trọng, nguy cơ hỏa hoạn cực kỳ nổi cộm, nước bẩn tràn lan, rác thải vương vãi khắp nơi. Chuyện này không chỉ liên quan đến hình ảnh đô thị của Lĩnh Tây mà còn là trách nhiệm đối với cư dân của thành trung thôn. Hầu vệ Đông nghe vậy, thầm nghĩ, việc xây dựng thành trung thôn đáng lẽ là chuyện của chính quyền thành phố Lĩnh Tây, sao lại có thể do tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đích thân ra mặt, dường như còn có ý đẩy mình ra tiền tuyến. Anh giờ đã là một cán bộ lãnh đạo rất dày dạn kinh nghiệm, trong lòng có thắc mắc nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ chuyên chú lắng nghe Chu Xương Toàn nói. Chu tỉnh trưởng đã sớm muốn hạ quyết tâm giải quyết vấn đề thành trung thôn. Lần này, tỉnh chuẩn bị đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề thành trung thôn trên phạm vi toàn tỉnh, trọng điểm là Lĩnh Tây, thành phố Thiết Châu và thành phố Sa Châu. Cậu sẽ tham gia toàn bộ quá trình công tác này, chính quyền tỉnh đặt kỳ vọng rất cao vào cậu. Chu Xương Toàn lại nói, lệnh bổ nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy của tôi đã có rồi, sẽ sớm được công bố. Có thể vào được thường vụ tỉnh ủy, thật sự tôi không ngờ tới, rất cảm động. đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất lớn, thế hệ chúng ta phải có trách nhiệm với lịch sử của lĩnh Tây. Hầu vệ Đông chuyên tâm lắng nghe Chu Xương Toàn nói, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, lãnh đạo cũ, đây là danh xứng với thực. Chu Xương Toàn tiếp tục bày tỏ cảm khái, nhân lúc tinh thần còn tốt, phải làm việc cho thật tốt, không phụ lòng tỉnh ủy, cũng để cuộc sống của mình có giá trị. Ông lại dặn dò, sắp tới, công việc của cậu phải tập trung vào việc cải tạo thành trung thôn. Tôi đã bảo phòng nghiên cứu chuẩn bị cho cậu một ít tài liệu, cậu tranh thủ thời gian nghiên cứu, đợi đến văn phòng là sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc cụ thể. Cải tạo thành trung thôn là một việc khó, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Ở khu vực lĩnh Tây, nội thành Thiết Châu, nội thành Sa Châu đều có các thành trung thôn quy mô khác nhau. Tỉnh đã manh nha giải quyết vấn đề thành trung thôn nhiều năm nhưng chưa có hành động thực tế nào. Hầu vệ Đông có chút băn khoăn, thầm nghĩ, giải quyết vấn đề thành trung thôn là một công trình hệ thống, cũng không cần quá cấp bách, quan trọng hơn là hoàn thiện chính sách và đầu tư tiền bạc. Chu tỉnh trưởng coi trọng việc này như vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác? Chu Xương Toàn nói, quyết định bổ nhiệm của cậu sẽ sớm có thôi. Cứ yên tâm làm việc ở chính quyền tỉnh vài năm, chỉ cần có thành tích, việc giải quyết cấp chính sở rất dễ dàng. Đến lúc đó, cậu muốn chủ trì một phương hay làm người đứng đầu ở một sở, ban, ngành đều rất dễ. Ông đứng dậy, khích lệ nói, thế giới này là của các cậu, cũng là của chúng tôi, nhưng xét cho cùng vẫn là của các cậu. Lớp thanh niên các cậu tràn đầy sức sống, đang ở thời kỳ hưng thịnh, giống như mặt trời lúc 8-9 giờ sáng, hy vọng đều được gửi gắm vào các cậu. Đoạn này là lời Mao chủ tịch nói khi tiếp kiến các du học sinh ở Moskva, sớm đã trở thành ký ức tập thể của người dân trong nước. Hầu vệ Đông cũng rất quen thuộc, nhưng anh chỉ nhớ rõ 3 câu đầu, mấy câu sau thì có vẻ mơ hồ. Chu Xương Toàn đã trải qua thời đại đó nên những lời trích dẫn này đã khắc sâu trong đầu ông, thường xuyên buộc miệng nói ra. Còn 5 phút nữa là đến giờ họp, Sở Hưu Hoành đi tới cầm sổ tay và cốc nước của Chu Xương Toàn, đến phòng họp của chính quyền tỉnh trước. Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông vừa đi vừa nói chuyện về phía phòng họp. Hầu vệ Đông theo bản năng đi chậm hơn Chu Xương Toàn nửa bước chân. Vị trí này vừa thuận tiện để nói chuyện, vừa thể hiện sự tôn trọng đúng mực dành cho Chu Xương Toàn. Trong khoảnh khắc ấy, hầu vệ Đông có cảm giác thời không như đảo lộn, tựa như ông vừa tỉnh giấc đã quay về cái thuở còn làm thư ký. Đến phòng nghỉ bên cạnh phòng họp, Chu Xương Toàn đi vào để chờ Chu Kiến Quốc, còn hầu vệ Đông thì đi thẳng vào phòng họp. Trước biển tên hầu vệ Đông có đặt một cây bút và một cuốn sổ ghi chép sang trọng. Sở Hưu Hoành đã đi tới, thấp giọng nói, bí thư trưởng, tôi đã chuẩn bị giấy bút. Anh ta sợ hầu vệ Đông vội vàng đến, trong cặp không mang theo sổ tay, nên đã đặc biệt chuẩn bị sổ và bút cho anh, để tránh lúc họp trông không nghiêm túc. Hầu vệ Đông khen ngợi gật đầu với Sở Hưu Hoành, nói, cậu chu đáo thật, cảm ơn nhiều. Anh ngồi vào vị trí của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Nguyệt ở phía đối diện đang gật đầu với mình. Ninh Nguyệt mỉm cười với anh, còn vẫy vẫy tay, xem như đã chào hỏi. Bên cạnh Ninh Nguyệt là Tương Ngọc Lâu của thành phố Thiết Châu, cạnh Tương Ngọc Lâu là phó thị trưởng thường trực của lĩnh Tây. Lý Địch, và ngồi cạnh Lý Địch là một người đàn ông trung niên mà anh không quen biết. Chỗ ngồi của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ vẫn còn trống. Đúng 4 giờ, Chu Kiến Quốc, Chu Xương Toàn và Hùng Đại Vĩ mới cùng nhau bước vào phòng họp. Cuộc họp do phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn chủ trì. Khi Chu Xương Toàn bắt đầu phát biểu, hầu vệ Đông lại bắt đầu lơ đãng, trong đầu anh toàn là hình bóng của bà Lưu Quang Phân. Trước đây, khi cha anh, ông Hầu Vĩnh Quý, còn tại ngũ trong quân đội chưa chuyển ngành, một mình bà Lưu Quang Phân nuôi nấng hầu vệ Quốc, hầu Tiểu Anh và hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nhỏ tuổi nhất, luôn ngủ bên cạnh bà. Mỗi tối, bà Lưu Quang Phân đều đọc truyện cho hầu vệ Đông nghe, anh luôn chìm vào giấc ngủ đẹp trong tiếng đọc truyện của mẹ. Cho đến bây giờ, hầu vệ Đông vẫn còn nhớ những câu chuyện như truyện Cây Hòe Lớn, Nghìn Lẻ Một Đêm, Tiểu Linh Thông Du Hành Tương Lai. Lúc này, giọng nói của Chu Xương Toàn giống như âm thanh nền. Trong lòng hầu vệ Đông luôn vang lên giọng đọc truyện xa xôi mà thân thương của mẹ mình, bà Lưu Quang Phân. Nội dung về việc cải tạo thành trung thôn rất hình thức, hầu vệ Đông dù luôn lơ đãng nhưng vẫn nghe rõ được những điểm chính. Một giờ sau, cuộc họp kết thúc. Cuộc họp này có chút khó hiểu. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đích thân tham dự, tập hợp thị trưởng của mấy thành phố lớn, vậy mà chỉ nói về ý nghĩa của việc cải tạo thành trung thôn, giao phó nhiệm vụ công tác, chứ không hề có bước đi cụ thể nào, cũng không thành lập cơ quan lãnh đạo. Hầu vệ Đông nghĩ đến những lời Chu Xương Toàn nói trước đó, lại nghĩ đến những lời đồn đại về Hùng Đại Vĩ, liền cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị. Có điều, anh tiếp xúc với sự việc còn ít nên cũng chưa hiểu thấu được sự ảo diệu bên trong. Ninh Nguyệt gặp hầu vệ Đông ở cửa phòng họp, nói, vệ Đông, giờ đã vào vai rồi đấy. Hầu vệ Đông nói, tôi vừa đến ban tổ chức tỉnh ủy nói chuyện xong thì nhận được thông báo họp của văn phòng chính quyền tỉnh. Buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm, coi như chúc mừng. Lần này hầu vệ Đông từ chối ý tốt của cô, nói, thị trưởng Ninh, hôm nay tôi có việc quan trọng, phải vội về Sa Châu, lần khác tôi sẽ báo cáo với chị sau. Buổi tối, Ánh Rạng Đông cũng tham gia, cậu ấy đến ban tổ chức trung ương nói chuyện, sắp tới sẽ đến Thanh Giang nhậm chức phó tỉnh trưởng. Ba chúng ta hàn huyên một bữa. Hầu vệ Đông vẫn lắc đầu nói, nhà tôi thật sự có việc, lần khác tôi sẽ tạ lỗi với thị trưởng Ninh và Ánh Rạng Đông. Ninh Nguyệt thấy thái độ của hầu vệ Đông kiên quyết, bèn nói, nếu đã vậy thì lần khác nói sau. Hầu vệ Đông sợ Ninh Nguyệt hiểu lầm, lại giải thích, tôi sẽ gọi điện tạ lỗi với Ánh Rạng Đông, sau đó tìm thời gian khác chuyên môn tạ lỗi với thị trưởng Ninh. Ninh Nguyệt thấy vẻ mặt hầu vệ Đông rất trịnh trọng, liền cười nói, cậu đừng để trong lòng, nhà ai mà chẳng có việc, cứ đi làm việc của cậu đi. Cậu làm xong việc, tôi còn muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu một lần đấy. Lúc này, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ đã đi tới, trước tiên chào hỏi Ninh Nguyệt, sau đó nhìn hầu vệ Đông từ trên xuống dưới, hào sảng nói, hầu vệ Đông, bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh năm đó, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thanh niên tài tuấn của lĩnh Tây. Tối nay chính quyền thành phố lĩnh Tây chúng tôi làm chủ nhà, chuẩn bị một bữa rượu nhạc, lão đệ Ngọc Lâu sẽ tham gia, thị trưởng Ninh và bí thư trưởng cũng nhất định phải tham gia. Hùng Đại Vĩ là một nhân vật lừng lẫy và rất có thế lực ở lĩnh Tây. Trước đây, hầu vệ Đông chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh quan huy của ông ta trên TV. Bây giờ, Hùng Đại Vĩ lại lên tiếng mời, khiến hầu vệ Đông rơi vào thế khó xử. Anh đang canh cánh trong lòng chuyện của mẹ, thật sự không muốn tham gia tiệc tối. Nhưng Hùng Đại Vĩ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một người rất có thế lực, thật sự không thể dễ dàng đắc tội. Đi? Hay là không đi? Trước mặt lãnh đạo tỉnh, việc nhà dù lớn đến đâu cũng là việc nhà, việc công dù nhỏ đến đâu cũng là việc công. Hơn nữa, với tính cách của hầu vệ Đông, anh tuyệt đối không thể nào nhắc đến bệnh tình của mẹ mình ngay trong lần đầu gặp mặt thường ủy tỉnh ủy Hùng Đại Vĩ. Hơn nữa, hầu vệ Đông hiện đã là cấp phó thính, dù là làm phó thị trưởng hay phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh, đều sẽ bị rất nhiều người để ý. Nếu những người này biết mẹ anh mắc bệnh nặng, chắc chắn sẽ đổ xô đến, đây là điều mà hầu vệ Đông cố gắng hết sức để tránh. Tình yêu thương anh dành cho mẹ xuất phát từ tận đáy lòng, anh không muốn chuyện này trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, hay trở thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng. Thành phố lĩnh Tây sắp xếp bữa tối tại khách sạn Kim Tinh. Mãi cho đến lúc này, hầu vệ Đông mới biết khách sạn Kim Tinh hóa ra thuộc sở hữu của chính quyền thành phố lĩnh Tây. Anh đã lui tới khách sạn này nhiều năm, trước đây chỉ đơn thuần là một vị khách, hôm nay mới biết được bộ mặt thật của nó. Bên trong một phòng bao lớn sang trọng, nơi này bình thường không phục vụ khách ngoài mà được dành riêng cho Hùng Đại Vĩ, là phòng ăn chuyên dụng của ông ta. Tổng giám đốc Bành Phương vừa biết Hùng Đại Vĩ đến dùng bữa thì cũng nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Đây là một người phụ nữ toát lên vẻ phong tình và từng trải, vừa vào phòng đã thản nhiên ngồi xuống cạnh Ninh Nguyệt trò chuyện, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Hùng Đại Vĩ. Hầu vệ Đông trong lòng đang có tâm sự, nên lúc ăn cơm chỉ xã giao cho có lệ. Nghĩ đến việc về nhà còn phải họp gia đình, anh uống rượu cũng rất chừng mực, không chủ động mời ai, tỏ ra vô cùng trầm ổn. Bữa tối kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, mọi người ai về nhà nấy. Ra đến cửa khách sạn, Thiết Châu và Tư Ngọc Lâu rời đi trước. Trước chiếc xe Audi của mình, Ninh Nguyệt quay đầu hỏi hầu vệ Đông đang đứng bên cạnh, tôi thấy anh có tâm sự. Hầu vệ Đông cười gượng, mỗi nhà mỗi cảnh, tối nay tôi phải về Sa Châu. Anh vẫn chưa muốn tin tức này lan ra ngoài, nên đã không nói thật với Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt cũng không hỏi dồn, cô chủ động đưa tay ra bắt lấy tay hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, có chuyện gì cứ nói một tiếng, chúng ta là chiến hữu, cũng là bạn bè. Bàn tay cô rất mềm mại, giọng nói đầy nữ tính, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với hình ảnh một vị thị trưởng quyết đoán, mạnh mẽ. Hầu vệ Đông cảm nhận được sự chân thành của Ninh Nguyệt, anh nói, cảm ơn cô, nếu cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ mở lời với cô. Về đến nhà mình ở Tân Nguyệt Lâu, anh cả hầu vệ Quốc và chị hai hầu Tiểu Anh vẫn đang chờ. Hầu vệ Đông không thấy cha mình, hầu Vĩnh Đắc, bèn hỏi, ba đâu rồi à? Hầu Tiểu Anh mắt hoe đỏ, nói, ba ở nhà với mẹ rồi, ông ấy không cho chúng ta về cùng, sợ mẹ nghi ngờ. Tiểu Giai thấy chồng về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt, vội vàng bưng cho anh một ly nước. Nhân lúc hầu vệ Đông uống nước, cô còn vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi. Hầu vệ Quốc đang rầu rĩ ngồi trên sofa, thấy Tiểu Tam trở về liền nói, anh nghĩ vẫn phải kiểm tra lại, cần đến bệnh viện tỉnh, hoặc đến thẳng bệnh viện ở thủ đô. Hầu Tiểu Anh lập tức tiếp lời, bệnh viện Sa Châu trình độ chuyên môn kém lắm, thường xuyên chẩn đoán sai. Có lần một người bạn của em bị nứt da tay, đến bệnh viện thành phố khám thì bác sĩ bảo là bị viêm khớp dạng thấp. Bạn em tức quá bỏ về luôn, ra hiệu thuốc mua miếng cao dán, vài ngày sau là khỏi. Còn chuyện này nữa, con của bạn em bị viêm xoang mà lại bị chẩn đoán thành viêm màng não. Cả nhà được một phen khóc hết nước mắt, đến khi kiểm tra lại mới biết là chẩn đoán sai. Lại còn, bố của một người bạn em, đã 80 tuổi rồi, bị bệnh ngoài da mà bệnh viện lại phán là mắc bệnh giang mai, làm cả nhà tức đến mức phải kiện bệnh viện ra tòa. Cô cố gắng viện ra đủ lý do để chứng minh rằng trình độ của bệnh viện Sa Châu rất kém, và khả năng họ chẩn đoán sai là hoàn toàn có thể xảy ra. Hầu vệ Đông thừa hiểu đây chỉ là lời tự an ủi. Nếu là người bình thường thì khả năng chẩn đoán sai quả thật có tồn tại, nhưng bệnh viện đã biết đây là mẹ của phó thị trưởng, nên khả năng đó là rất nhỏ. Trên đường từ Lĩnh Tây về Sa Châu, anh đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Anh nói, kiểm tra lại là việc bắt buộc, nhưng đó không phải là trọng điểm. Em nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc điều trị. Với gia đình mình bây giờ, tiền bạc không phải là vấn đề, mấu chốt là phụ thuộc vào dũng khí và quyết tâm của mẹ. Hầu vệ Quốc nhạy bén nói, ý của Tiểu Tam là muốn cho mẹ biết bệnh tình sao? Hầu vệ Đông gật đầu, mẹ là người rất kiên cường, để mẹ biết bệnh tình sẽ có lợi cho việc phối hợp điều trị. Sau này mẹ còn phải phẫu thuật, rồi hóa trị, xạ trị. Mẹ thông minh như vậy, làm sao có thể không biết được? Cho nên, có giấu cũng không được. Hầu Tiểu Anh lập tức phản đối, nếu mẹ biết bệnh tình rồi tinh thần suy sụp thì phải làm sao? Hơn nữa, chuyện này cuối cùng vẫn phải để ba quyết định. Mấy người bàn bạc một lúc, quyết định để Tương Cười ở nhà với Lưu Quang Phân và đứa nhỏ, còn Hầu Vĩnh Đắc thì qua đây học gia đình. 12 giờ đêm, Hầu Vĩnh Đắc bước vào. Khi ông vừa mở cửa, một luồng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến Hầu vệ Đông bất giác rùng mình. Sắc mặt Hầu Vĩnh Đắc lạnh như sương. Ông đã bỏ thuốc nhiều năm, vậy mà vừa vào nhà đã lấy từ trong túi ra một bao thuốc, tự rút lấy một điếu mà không nói gì với người nhà. Đây là loại thuốc lá không quá 5 tệ một bao, chắc là sau khi biết tin, ông đã tiện tay lấy của một công nhân mỏ than nào đó. Hút xong điếu thuốc, Hầu Vĩnh Đắc mới cất lời, mẹ các con bệnh nặng rồi, nhà chúng ta sắp có biến cố lớn rồi. Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Ông từng đi lính, lại làm cảnh sát nhiều năm, đã trải qua cách mạng văn hóa, có thể nói là người từng trải gió sương, không dễ rơi lệ. Vậy mà lúc này, khi biết bệnh tình của vợ, tâm thần ông hoàn toàn rối bời. Đây là lần đầu tiên Hầu vệ Đông thấy cha mình vừa nói vừa khóc. Anh không an ủi nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, con đã hỏi bác sĩ, bệnh của mẹ đang ở giai đoạn đầu, chưa di căn, nên phẫu thuật điều trị càng sớm càng tốt. Hiện tại có một vấn đề là, có nên cho mẹ biết bệnh tình của bà ấy không? Hầu Vĩnh Đắc không nói gì, hút hết điếu thuốc lại châm điếu thứ hai. Hầu vệ Đông và mọi người cùng nhìn vào tàn thuốc đỏ rực, chờ cha lên tiếng. Ba sợ mẹ con không chấp nhận được, tinh thần sẽ suy sụp, càng bất lợi cho việc điều trị. Hầu vệ Đông đã suy nghĩ kỹ, nói, ba, con sẽ nói chuyện với mẹ. Mẹ rất kiên cường, nói rõ cho mẹ biết sẽ có lợi cho việc điều trị. Hầu Vĩnh Đắc trừng mắt, nếu mẹ con không chịu nổi thì phải làm sao? Đây là một vấn đề trọng đại, một khi đã quyết định thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi Hầu Vĩnh Đắc nêu ra vấn đề này, Hầu vệ Quốc, Hầu Tiểu Anh, Hầu vệ Đông và Tiểu Giai đều im lặng. Im lặng một hồi, Hầu vệ Đông nói, con tin tưởng mẹ. Mẹ bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực ra tính cách rất kiên cường. Vì ba anh em chúng con, mẹ nhất định sẽ tích cực phối hợp điều trị. Con là con của mẹ, quyết định của con sẽ không hại mẹ đâu. Con cho rằng nên nói rõ cho mẹ biết. Nếu ba đồng ý, cứ để con nói. Ở Hầu gia, Hầu vệ Đông là con út. Có câu hoàng đế yêu con trưởng, dân chúng thương con út. Hầu vệ Đông trước đây vừa thông minh lanh lợi lại vừa nghịch ngợm, gây rắc rối cũng nhiều nhất, nên ngược lại được Lưu Quang Phân thương yêu nhất. Hầu Vĩnh Quý rít mạnh một hơi thuốc, không nói gì. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở góc phòng vang lên, trong đêm khuya nghe rõ mồn một. Hầu vệ Đông cảm thấy tiếng tích tắc ấy như đang gõ vào tim mình. Mỗi một nhịp lại như một mũi kim châm. Để ba suy nghĩ thêm, sáng mai tính sau. Hầu Vĩnh Đắc hút xong điếu thuốc cuối cùng, đoạn khoác áo vào rồi nói, ba về với mẹ con đây. Đối với người nhà họ Hầu mà nói, đây là một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Hầu vệ Đông gọi điện cho giáo sư ở trường đảng tỉnh để xin nghỉ thêm một ngày. Vừa đặt điện thoại xuống, một số lạ gọi đến. Anh thấy là số lạ nên vốn không định nghe, nhưng đợi điện thoại reo đến hồi thứ hai, anh mới bắt máy. Xin chào. Tôi là Hầu vệ Đông đây. Giọng Hầu vệ Đông khi nghe máy rất bình tĩnh. Tổng giám đốc khu suối nước nóng Thoát Trần, Trình Độ, nói, Hầu thị trưởng, tôi là Trình Độ đây, đang ở dưới lầu nhà anh. Tôi có thể lên gặp anh một lát được không? Với tâm trạng hiện tại, Hầu vệ Đông thật sự không muốn gặp Trình Độ, nhưng bình thường quan hệ hai người rất tốt, giờ người ta đã đến tận cửa, anh đành nói, anh lên đi. Trình Độ xách theo một cái hộp, vào cửa cũng không hàn huyên mà đi thẳng vào vấn đề, nghe nói bác gái không được khỏe. Nên tôi cố ý chọn một ít hải sản giúp tăng cường hệ miễn dịch, đây là chút lòng thành của cháu. Hầu vệ Đông vốn không muốn chuyện này lan ra ngoài, thế nên mới không nói rõ với Ninh Nguyệt. Giờ thì anh đã hiểu thế nào là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đồng thời cũng kinh ngạc trước khứu giác nhạy bén đến khó tin của những người này. Lúc này, hầu vệ Quốc và Tương Cười cũng đã đến. Trình độ làm trong ngành dịch vụ, đối với một cảnh sát cấp cao như hầu vệ Quốc đương nhiên cũng rất biết lấy lòng, bèn bước tới chào hỏi. Hắn là người có vai vế, tự nhiên sẽ không hạ mình quá mức, thái độ tỏ ra vô cùng thân thiết. Hầu vệ Đông liếc nhìn cái túi trên bàn, hỏi, sao anh biết chuyện này? Trình độ nói, hôm qua tôi có việc ở cùng viện trưởng Lưu của bệnh viện thành phố, tình cờ biết được chuyện này. Tôi lo quá nên vội vàng tìm một ít hàu, mực và vi cá mập loại tốt, tất cả đều là hàng thiên nhiên chính gốc, mang đến để bác gái bồi bổ sức khỏe. Từ sau khi làm bí thư huyện ủy, hầu vệ Đông đã tự đặt ra quy tắc ngầm là không nhận tiền hay quà cáp. Bạn bè thân quen của anh đều biết chuyện này, nên nhiều năm qua, rất ít người đến tận nhà để biếu xén. Nhưng trong tình huống đặc biệt hôm nay, hầu vệ Đông không thể từ chối hảo ý của Trình Độ, anh nói, làm phiền Thủy tổng quá. Rồi lại dặn, chuyện này anh đừng nói ra ngoài, bây giờ vẫn phải kiểm tra lại mới có kết luận cuối cùng, anh biết là được rồi. Trình Độ biết trường hợp này không nên ở lại lâu, nói thêm vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Tiểu Giai mở cái hộp Trình Độ để lại ra, bên trong là bốn củ nhân sâm lâu năm được đóng gói cẩn thận, trông vô cùng đắt giá, ngoài ra còn có một ít hải sản khô. Nhìn thấy những thứ này, hầu vệ Đông cũng hơi yên tâm, thầm nghĩ, Trình Độ đúng là người biết điều, thảo nào có thể làm ăn thuận buồm xuôi gió ở Sa Châu. Trình Độ vừa đi thì Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng tới. Nào Dũng càng ngày càng mập, là con rể trong nhà, anh rất có tình cảm với Lưu Quang Phân, nên vừa vào nhà đã liên tục thở dài. Một lát sau, Hầu Vĩnh Đắc cũng tới. Chỉ sau một đêm, trông ông đã gầy đi rõ rệt, khóe mắt hằn đầy tơ máu. Vừa vào cửa, ông lại móc bao thuốc ra. Mọi người ngồi im lặng một lúc, hầu vệ Đông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ba đã quyết định chưa ạ? Hầu Vĩnh Đắc khó khăn nói, quyết định này. Khó quá. Ngay lúc cả nhà đang bàn bạc, Lưu Quang Vân, người không hề hay biết gì, đã dẫn cháu đi dạo đến dưới lầu Tân Nguyệt. Bà đi một vòng, vô tình nhìn thấy xe của chồng, xe của con trai cả, rồi cả xe của con gái và con rể, tất cả đều đổ sang sát nhau. Mấy đứa này đều đến cả rồi à, sao không về nhà? Lưu Quang Phân nhớ lại hành động có phần kỳ quặc của chồng, bà suy nghĩ một lát rồi ôm cháu đi thẳng về phía nhà hầu vệ Đông. Cửa vừa mở, Lưu Quang Phân kinh ngạc khi thấy chồng mình, hầu vệ Quốc, hầu vệ Đông, hầu Tiểu Anh, Nào Dũng, Tiểu Giai, Tương Cười đều có mặt đông đủ trong phòng. Cả bốn người đàn ông, ai nấy tay đều đang cầm điếu thuốc. Lúc đầu, Lưu Quang còn thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên. Bà có chút khẩn trương hỏi, các con, tại sao lại ở đây? Trong lúc mọi người còn đang cứng họng, hầu vệ Đông vội hỏi, mọi người làm sao thế này? Sao lại kéo cả đến chỗ con thế này? Mẹ, sao mẹ cũng đến đây? Nào Dũng béo cũng nặn ra một nụ cười, nói, anh đến tìm vệ Đông hỏi chút chuyện. Sắc mặt Lưu Quang dần thay đổi. Gần đây, cơ thể bà có nhiều biểu hiện không khỏe, ho khan, sốt nhẹ, tức ngực, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Trong lòng bà đã có dự cảm, hay nói đúng hơn là một sự bất an mãnh liệt, nhưng vì để an ủi mọi người, bà tạm thời giấu kín không nói ra. Lúc này, khi thấy những người thân thiết nhất đang lén lút tụ tập ở nhà của Tiểu Tam, bà lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Bệnh của mẹ có phải rất nghiêm trọng không? Lưu Quang nhìn thẳng vào mọi người, nói, mẹ bị ung thư à, các con không được giấu mẹ, phải cho mẹ biết. Mẹ chịu được mà, Vĩnh Đắc, rốt cuộc tôi bị bệnh gì? Các người không nói, tôi đi hỏi bác sĩ. Lưu Quang nói thẳng ra sự thật, khiến mọi người trở tay không kịp. Muốn nói ra sự thật thì phải được sự đồng ý của Hầu Vĩnh Đắc, hầu vệ Đông bèn dùng ánh mắt ra hiệu cho cha mình. Hầu Vĩnh Đắc cắn chặt răng, giao mắt với hầu vệ Đông rồi nói, bà nó à, chúng ta vào nhà nói chuyện. Hầu Vĩnh Đắc nắm tay Lưu Quang, đi vào phòng. Thời gian như ngưng động, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ để bàn trong phòng khách kêu tích tắc, tích tắc. Một tiếng chuông chói tai vang lên khiến mọi người giật mình. Hầu vệ Đông vội vàng bắt máy, nhìn dãy số, là điện thoại của Hồng Ngan. Hồng Ngan nói, vệ Đông, đại cục đã định rồi, Ninh sắp nhậm chức bí thư thành ủy, đây là nữ bí thư thành ủy đầu tiên trong lịch sử lĩnh Tây, hiếm thấy thật. Hầu vệ Đông cầm điện thoại đi ra ban công, thấp giọng hỏi, vậy ai làm thị trưởng? Nghe nói là Dương. Vốn dĩ tỉnh ủy định điều cán bộ từ nơi khác về làm thị trưởng, nhưng vì Ninh cũng là người từ tỉnh điều xuống, chưa quen với tình hình ở Sa Châu, nên họ cân nhắc dùng một cán bộ tương đối am hiểu Sa Châu hơn. Giọng Hồng Ngang trong điện thoại rất vui vẻ, anh ta nói, điều động cán bộ là chuyện động một cái là ảnh hưởng toàn thân, lần này, cán bộ Sa Châu sắp có một phen biến động lớn rồi. Anh có sắp xếp gì không? Hồng Ngang cười nói, chuyện này chưa nói chắc được, phải đợi sau khi hai lãnh đạo chủ chốt được sắp xếp xong xuôi thì mới đến lượt đám phó chức chúng ta. Hồng Ngang và Triệu Đông có mối quan hệ không tầm thường, khoảng thời gian này anh ta luôn hoạt động ở lĩnh Tây, nghe ngóng tình hình, chắc chắn cũng có sự sắp xếp tương ứng. Thăng quan tiến chức xưa nay vốn là chủ đề được người trong quan trường hứng thú nhất, cũng là đề tài muôn thuở của họ. Thế nhưng tâm trạng của Hầu Vệ Đông thật sự không tốt, anh chẳng có mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ cố gắng kiềm chế cảm xúc để đối đáp với Hồng Ngang. Có lẽ vì tâm trạng của Hồng Ngang đang rất tốt nên anh ta không nghe ra được sự gượng gạo trong giọng nói của Hầu Vệ Đông, lại hàn huyên một hồi rồi mới kết thúc cuộc gọi. Lúc này, bất kể là Ninh Nguyệt làm bí thư thành ủy hay Dương Sâm Lâm làm thị trưởng thì đều chẳng liên quan gì đến Hầu Vệ Đông, anh cũng không có hứng thú gì nhiều. Trở lại phòng khách, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó đặt lên bàn. Hầu Vĩnh Đắc và Lưu Quang vào phòng nói chuyện, thoáng cái đã hơn một tiếng đồng hồ. Anh em nhà họ Hầu chờ đợi bên ngoài, phòng khách rộng rãi vốn thông thoáng, lúc này lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Gần 12 giờ, cửa phòng mở ra. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Người đầu tiên bước ra là Hầu Vĩnh Đắc, mắt ông đỏ hoe, mặt hơi sưng. Lưu Quang theo sau lưng, so với Hầu Vĩnh Đắc thì bà có vẻ bình tĩnh hơn. Đừng có xị mặt ra thế, đã mắc bệnh rồi thì khóc cũng vô ích. Tôi với ông nhà đã bàn xong rồi, từ hôm nay trở đi, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị. Lưu Quang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nói được nửa chừng cũng bắt đầu lau nước mắt. Hầu Vệ Đông nói, mẹ, nhà mình có tiền, chúng ta sẽ tìm bệnh viện tốt nhất cả nước, bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh. Nếu không được nữa thì chúng ta ra nước ngoài. Lưu Quang lau nước mắt, nói, bây giờ mẹ sống thêm được ngày nào là lãi ngày đó. Các con mỗi tuần đều phải về thăm mẹ, cháu trai cháu gái của mẹ cũng phải về, để mẹ bế cho đã. Sự dũng cảm của mẹ về cơ bản khớp với dự đoán của Hầu Vệ Đông, nhưng khi bà nói ra câu sống thêm được ngày nào là lãi ngày đó, anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tự hào về mẹ, lại vừa cảm thấy đau lòng không xiết. Hầu Vĩnh Đắc nghiêm túc nói, Vệ Đông, mỏ than hỏa Phật Ba không đi được nữa rồi, con phải tìm người trông coi. Nào Hồng Phú có năng lực, nhưng phải có người đè nó, nếu không lâu ngày sẽ sinh biến. Hầu Vệ Đông lúc này không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện mỏ than hỏa Phật, anh nói, nào Hồng Phú theo con lâu như vậy rồi, không có vấn đề gì lớn đâu. Tạm thời cứ để cậu ta phụ trách, con sẽ tìm người bên tài vụ đến giám sát là được. Chuyện này không phải là chuyện lớn trước mắt, ba đừng bận tâm nữa, ba cứ yên tâm ở bên mẹ đi. Lưu Quang cố nặn ra một nụ cười, nói, mẹ sẽ đến bệnh viện số 1 lĩnh Tây, kỹ thuật ở đó rất tốt. Vệ Đông, con mau đến lĩnh Tây mua một căn nhà lớn. Vệ Quốc, Tương cười. Tiểu Anh, nào Dũng, các con mỗi tuần đều phải đến thăm mẹ. Bà lại nói, hôm nay cả nhà đều ở đây, chúng ta đi ăn trưa trước, sau đó tìm một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, chúng ta chụp thêm mấy tấm ảnh gia đình. Trước kia, Lưu Quang là người gắn kết cả nhà, có Lưu Quang, nhà họ Hầu mới là một gia đình hoàn chỉnh, mới là bến đỗ ấm áp vĩnh viễn của Hầu Vệ Đông. Giờ đây, Lưu Quang mắc bệnh nặng, bà lại càng là trung tâm gắn kết của cả nhà. Vì vậy, khi bà đưa ra yêu cầu ăn cơm và chụp ảnh, tất cả mọi người đều răm rắp làm theo chỉ huy của bà. Nhiệm vụ mời thợ chụp ảnh chuyên nghiệp được giao cho Tiểu Giai. Lúc Tiểu Giai lái xe đi, Hầu Vệ Đông dặn dò, em nhất định phải tìm thợ chụp ảnh giỏi nhất. Ý của mẹ là muốn để lại những kỷ niệm cuối cùng. Còn nữa, lúc về em nhớ đón cả Tiểu Kiển Kiển đến nhé. Tương cười thì nhận nhiệm vụ đặt cơm. Hồi còn làm công việc hậu cần ở đội cảnh sát hình sự, cô khá rành các nhà hàng. Dựa theo yêu cầu ăn ngon, không đắt của Lưu Quang, cô tự mình lái xe ra ngoại ô tìm một quán ăn sân vườn. Sau khi Tương cười và Tiểu Gia nhận lệnh rời đi, cả nhà họ Hầu ngồi quay quần trên ghế sofa. Lưu Quang nhìn mấy anh em đang tràn đầy sức sống, không khỏi đau lòng, nhưng lại không muốn người thân quá bi thương nên đã đi vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, bà thầm lặng rơi nước mắt. Hầu Vệ Đông biết tâm tư của mẹ, bà muốn nhân khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời để được ở bên người thân. Anh thầm nghĩ, Tiểu Sử và Tiểu Sử cũng là cháu của mẹ, nếu bà có thể thấy hai đứa nhóc đó, chắc chắn sẽ vừa bất ngờ vừa tức giận, nhưng càng hơn cả là sẽ rất vui. Đây chỉ có thể là một ý nghĩ mà thôi. Bất kể là từ góc độ gia đình hay cuộc sống, gia đình kia tuyệt đối không thể lộ diện, trạng thái tốt nhất chính là tồn tại trong một không gian song song. Khi thế giới mở ra một cánh cửa thì cũng sẽ đóng lại một cánh cửa khác, không ai có thể quá đặc biệt. Trải qua 10 năm phấn đấu, Hầu Vệ Đông cũng coi như công thành danh toại, mọi phương diện đều đang trên đà đi lên, thế nhưng, người mẹ mà anh yêu thương nhất lại bất ngờ đổ bệnh. Một căn bệnh mà có lẽ tiền tài, quyền lực đều không thể chữa khỏi. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn nữa, nỗi hối tiếc lớn nhất đời người cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước kia anh từng nghe một câu nói khác, tên là báo hiếu phải kịp thời. Câu nói bình thường này, lúc này lại như một chiếc búa sắc nện thẳng vào sâu thẳm tâm hồn anh, khiến nơi sâu nhất trong tim anh đau nhói, không lời nào diễn tả được. Nửa giờ sau, Tương cười gọi điện lại, nói, em chọn được một chỗ rồi, ở ngoại thành, tên là Hán Hồ, có núi có sông. Chúng ta sẽ ăn cơm ở đó, sau đó chụp ảnh ngay tại Hán Hồ luôn. Lưu Quang nói, thay vì đến Hán Hồ, chúng ta đến thẳng Học viện Sa Châu ở Ích Dương còn hơn. Nơi đó cũng có núi có sông, thằng ba còn có nhà ở đó. Mẹ muốn đến mỏ than hỏa Phật xem một chút, đó là nơi ba con ở sau khi về hưu. Mẹ còn muốn đến Thượng Thanh Lâm xem một chút, đó là nơi đầu tiên thằng ba công tác. Hầu Vệ Đông không muốn đi xa như vậy, bèn nói, nơi có núi có sông thì nhiều lắm, việc gì phải đến Học viện Sa Châu à? Lưu Quang nghe vậy liền nói, thằng ba và Tiểu Giai học ở Học viện Sa Châu, không có Học viện Sa Châu thì không có thằng ba của ngày hôm nay. Mẹ chỉ muốn đến Ích Dương một chuyến, đến Học viện Sa Châu chụp ảnh, xem nơi mà thằng ba nhà mình từng học tập và sinh sống. Sau khi biết bệnh tình, bà bỗng trở nên đặc biệt hoài niệm, cũng đặc biệt trân trọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Hầu Vệ Đông chỉ đành nói, vân vân, mẹ muốn đi đâu cũng được ạ. Cuối cùng, cả nhà ăn trưa ngay tại một nhà hàng ở tầng trệt tòa nhà Tân Nguyệt, sau đó đón thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đến, chụp vài tấm ảnh trước tòa nhà. Hầu Vệ Đông lo mẹ mệt, sau khi chụp ảnh ở tòa nhà Tân Nguyệt xong lại khuyên, mẹ, chúng ta đừng đi Ích Dương nữa nhé, mẹ về ngủ trưa đi, chiều cả nhà mình lại tìm chỗ khác chơi. Lưu Quang bây giờ chỉ ước mỗi phút mỗi giây đều được ở bên các con, bà nói, mẹ không mệt, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Các con cứ coi mẹ như người bình thường, đừng cố ý chăm sóc mẹ. Đi thôi, hôm nay chúng ta đến huyện Ích Dương một chuyến, ngày mai cả nhà mình đều xin nghỉ, cùng nhau đến huyện Ngô Hải. Những nơi trước kia từng sống, từng làm việc, mẹ đều muốn đi một chuyến. Ở Ngô Hải, cả nhà mình chơi hai ngày, sau đó thảnh thơi đến Lĩnh Tây làm phẫu thuật, cho dù mẹ có chết trên bàn mổ cũng không còn gì hối tiếc. Hầu Vệ Đông gắt lên, mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Cả nhà chúng ta cùng nhau, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ tuyệt đối không được nản lòng. Cuối cùng, vẫn phải theo yêu cầu của Lưu Quang, cả nhà lái xe đến huyện Ích Dương. Hầu Vệ Đông, Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển ngồi một chiếc xe Audi, gia đình nào Dũng lái một chiếc BMW, ghế trước có thợ chụp ảnh chuyên nghiệp ngồi cùng, Hầu Vệ Quốc lái một chiếc xe Việt giả, Lưu Quang và Hầu Vĩnh Đắc ngồi trên chiếc xe đó. Xuống khỏi cao tốc, Lưu Quang nói, chúng ta không đến Học viện Sa Châu vội, đi thẳng đến mỏ than hỏa Phật, sau đó đến núi Thượng Thanh Lâm, đó là nơi ông nhà và thằng ba từng chiến đấu. Hầu Vĩnh Đắc liền chuẩn bị gọi điện cho Hầu Vệ Đông đang dẫn đường phía trước. Lưu Quang lại nói, ông đừng gọi cho thằng ba, nó đang lái xe, cứ gọi cho Tiểu Giai đi. Tôi không có số của Tiểu Giai. Lưu Quang đưa điện thoại qua, nhanh chóng bấm số của Tiểu Giai, nói ra sự sắp xếp của mình. Sau khi đi một vòng ở mỏ than hỏa Phật và Thượng Thanh Lâm hơn 2 tiếng đồng hồ, ba chiếc xe mới đến Học viện Sa Châu ở Ích Dương. Hồi Hầu Vệ Đông còn học đại học, Lưu Quang đã đến thăm anh. Lần này thăm lại chốn xưa, bà ngắm nhìn từng cảnh từng vật một cách vô cùng cẩn thận. Trước tòa nhà chính, cả nhà dưới sự chỉ đạo của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, lấy hồ nước làm nền để chụp ảnh. Ở trên lầu, Quách Sư Mẫu đứng ngoài ban công, thấy gia đình Hầu Vệ Đông liền gọi điện cho Lưu Quang, nói, Lưu lão sư, chị đến chơi đấy à? Trước đây Lưu Quang và Quách Sư Mẫu đã gặp nhau hai lần, hai người xem như có quen biết. Nghe tiếng chào hỏi, Lưu Quang liền lên lầu gặp Quách Sư Mẫu. Vừa đứng ở cửa, bà đã nhìn thấy bức ảnh của Quách giáo sư treo trong phòng khách. Bà nhất thời đồng cảm sâu sắc, nước mắt lưng tròng. Hai người ngồi trong phòng khách, trò chuyện không dứt. Mọi người trong nhà họ Hầu đã vào phòng của Hầu Vệ Đông để nghỉ ngơi. Quách Lang mua ít đồ, quay về khu nhà giáo sư thì thấy ba chiếc xe sang, trong đó có một chiếc là xe của Hầu Vệ Đông, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lên lầu, cô thấy cửa nhà Hầu Vệ Đông mở toang, bên trong vọng ra không ít tiếng người nói chuyện, xen lẫn cả tiếng trẻ con ồn ào. Tim Quách Lang đập thình thịch, cô cố nén không nhìn sang nhà bên cạnh. Vừa vào nhà, cô lại sững sờ khi thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, tay trong tay trò chuyện với một người phụ nữ trạc tuổi. Lưu Quang Vân chỉ đến Học viện Sa Châu có hai lần, gặp Quách Lang một lần duy nhất. Đã nhiều năm trôi qua, ấn tượng của Quách Lang về bà đã phai nhạt, nhưng khi thấy cửa nhà Hầu Vệ Đông mở toang, cô liền đoán ra đó là mẹ anh. Đây là dì Lưu, mẹ của Hầu Vệ Đông đấy, trước kia con từng gặp rồi. Quách Lang cất tiếng chào. Cháu chào dì Lưu ạ, cô và Hầu Vệ Đông từng có quan hệ thân mật, nên lúc này đối diện với Lưu Quang Vân, trong lòng không khỏi có chút khó xử. Sau khi khách sáo vài câu, cô nói, a di, hai người cứ ngồi chơi nhé, rồi mang đồ vừa mua vào bếp. Đợi Lưu Quang Vân rời đi, Quách Lang mới hỏi, mẹ, sao dì Lưu lại đến nhà mình vậy ạ? Quách Sư Mẫu nói, mẹ vừa nói chuyện với Lưu lão sư một lúc, thấy bà ấy tâm sự nặng nề lắm, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Gia đình Lưu lão sư hạnh phúc, con cái lại giỏi giang, có thể có tâm sự gì được chứ? Quách Sư Mẫu thở dài, đến tuổi của bọn mẹ, vấn đề lớn nhất là sức khỏe. Mẹ đoán chừng là Lưu lão sư hoặc chú Đoạn chồng bà ấy bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng, nên cả nhà họ mới kéo nhau ra ngoài giải khuây như thế. Lúc này, từ nhà bên cạnh vọng ra tiếng nói chuyện và tiếng đóng cửa. Lưu Quang Phân đứng ở cửa nói, Quách sư mẫu, chúng tôi phải đi đây, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Rồi bà quay sang nói với Quách Lang, cháu hãy chăm sóc mẹ cho thật tốt. Mẹ cháu tuổi đã cao, sức khỏe cũng ngày một yếu đi, phải ở bên cạnh bà nhiều hơn. Những lời của Lưu Quang Phân đều là lời gan ruột. Bà và mẹ con Quách Lang vốn không thân thiết, chỉ là hàng xóm của nhau, nhưng có lẽ vì đồng cảm nên mới nói ra những lời này. Hầu Vệ Đông là người ra ngoài sau cùng. Anh cố tình đi chậm lại vài bước khi đóng cửa, đợi mọi người xuống hết cầu thang rồi mới đi đến cửa nhà họ Quách. Anh chào Quách sư mẫu một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Quách Lang. Quách Lang mặc một chiếc áo hoa vang, phối cùng chân váy xếp ly, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu vàng nhạt dài đến gối, ngang hông thắt một chiếc đai lưng nhỏ trang trí. Cách ăn mặc này toát lên vẻ trí thức không thể che giấu, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một nữ cán bộ lãnh đạo. Em về rồi à? Quách Lang nhìn Hầu Vệ Đông, đáp, về giải quyết vài chuyện. Việc học có bận không? Cũng tạm, em vẫn theo kịp. Hầu Vệ Đông có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, chỉ đành dặn dò, hôm nay anh đưa ba mẹ đến huyện Ngô Hải giải khuây, em nhớ quan tâm Quách sư mẫu nhiều hơn nhé. Lần này em sẽ đưa mẹ đến Thượng Hải cùng, ngày mai đi. Hầu Vệ Đông ngập ngừng rồi nói, chăm sóc Quách sư mẫu cho tốt nhé. Sức khỏe của người lớn tuổi là quan trọng hơn hết. Anh đi đây, chúc em ngày mai lên đường thuận buồm xuôi gió. Đợi Hầu Vệ Đông đi rồi, Quách Lang bất giác đi ra ban công. Gia đình Hầu gia đi về phía bờ hồ, sau đó cả nhà đứng lại chụp ảnh dưới sự chỉ dẫn của thợ chụp ảnh. Đứng bên cạnh Hầu Vệ Đông là Trương Tiểu Giai, lúc chụp ảnh, cô ấy rất tự nhiên khoác tay anh. Nhìn thấy khung cảnh ấm áp đó, Quách Lang lập tức quay người rời đi. Khi vào bếp, cô bất giác sờ lên chiếc chìa khóa đồng. Đó là chìa khóa căn hộ ở tiểu khu Lĩnh Tây, cô đã làm nó thành một sợi dây chuyền tinh xảo, đeo trên cổ như một cô học sinh tiểu học. Quách sư mẫu đi vào bếp, nói, vừa rồi Hầu Vệ Đông nói chuyện với con, trong lời nói của nó có ẩn ý, nghĩ rằng mẹ đã nhìn thấu tâm sự của mình, người Quách Lang thoáng cứng đờ. Quách sư mẫu nói tiếp, mẹ cứ thấy cả nhà họ lạ lắm, vô duyên vô cớ lại chạy ra bờ hồ chụp ảnh. Con nghe mà xem, mấy câu cuối của Lưu lão sư và Hầu Vệ Đông đều dặn phải quan tâm mẹ nhiều hơn, điều đó cho thấy mẹ hoặc ba nó có thể đã đổ bệnh rồi. Phân tích của mẹ chắc không sai đâu, chính là chuyện đó. Trong lòng Quách Lang đồng tình với phân tích của mẹ, nhưng miệng lại nói, đó là chuyện nhà người ta, mình quan tâm nhiều làm gì. Quách sư mẫu nói với vẻ ngưỡng mộ, cả nhà Hầu gia Đông vui thật, mấy đứa nhỏ trông đáng yêu quá. Quách Lang biết mẹ lại sắp khuyên mình kết hôn, bèn viện cớ cầm đồ đạc rồi đi về phòng. Ngồi một lát thì bình thường gọi điện tới, khi nào em về, đi chuyến bay nào để anh ra đón. Quách Lang vốn không định để bình thường ra sân bay đón, nhưng lúc này, tâm trạng cô bỗng có sự thay đổi. Cô do dự một chút rồi nói, em đi chuyến bay sáng mai, khoảng 11 giờ sẽ tới sân bay. Lần này em có đưa mẹ đi cùng. Bình thường đã theo đuổi Quách Lang rất vất vả, nhưng cô cứ lúc gần lúc xa khiến anh không sao nắm bắt được. Nghe câu này, anh nhất thời phấn chấn hẳn lên, vui vẻ nói, vậy anh sẽ đến đón đúng giờ. Suốt buổi chiều, trong đầu Quách Lang cứ luẩn quẩn hình ảnh cả nhà Hầu gia đứng chụp ảnh cùng nhau. Cô đã vô số lần muốn vứt chiếc chìa khóa đồng đi nhưng lại không nỡ. Cô muốn gọi điện cho Hầu Vệ Đông để hỏi rõ thực hư, nhưng lại nghĩ đến việc gia đình anh đang đông đủ, trong lòng nhất thời rối như tơ vò. Gặp lại Quách Lang, tâm trạng Hầu Vệ Đông cũng xao động một hồi. Anh vốn định nhắn tin để nói rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, tâm trạng lại chùng xuống. Sau khi dạo một vòng ở khu phát triển Ích Dương, cả nhà Hầu gia liền rời đi. Về tới Ích Dương, Lưu Quang Phân nhất quyết đòi đến xem sở công an thành phố. Bà đã cả đời làm người nhà của công an, con trai giờ đã là phó cục trưởng sở công an thành phố, vậy mà bà vẫn chưa từng đến đây. Sau khi xem xong nơi con trai út từng công tác và sinh sống, nơi thứ hai bà muốn đến chính là nơi làm việc của chồng và con trai cả. Cả nhà đứng trên tầng thượng của trung tâm chỉ huy cục công an, đón gió lồng lộng. Đối diện chính là khu Nam Bộ mới đang trong quá trình xây dựng, trông như một bức tranh cuộn đang từ từ mở ra. Tuy vẫn còn đôi chút đơn sơ, nhưng bộ khung đã được dựng lên, mang dáng dấp của một thành phố hiện đại. Hầu Tiểu Anh nhìn khung cảnh khu Nam Bộ mới, nói, Tiểu Tam, em đang làm sếp lớn ở khu Nam Bộ mới của Sa Châu, sao lại chạy lên chính quyền tỉnh để hầu hạ người khác làm gì? Em chưa nghe câu thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, à cái này gọi là đường vòng cứu nước. Hầu Vệ Đông đáp lại chị một câu, rồi lại khoác tay mẹ, giới thiệu những công trình nổi bật nhất của khu Nam Bộ mới. Hầu Vệ Quốc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra xa. Hôm nay gặp Quách Lang, anh đã nhận ra ngay cô gái xinh đẹp với khí chất cao nhã này chính là người trong tấm ảnh. Thấy hai nhà lại là hàng xóm, anh lập tức tin rằng cô gái họ Quách này và Tiểu Tam chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt. Một mặt, anh thầm khen mắt nhìn của Tiểu Tam, cô gái họ Quách này trong trẻo và thanh nhã như đóa hoa mô ly sau cơn mưa, khiến anh không khỏi có cảm tình. Mặt khác, trong lòng anh, Tiểu Giai đã như người thân trong nhà, nên mối quan hệ tình cảm khác thường giữa Tiểu Tam và cô gái họ Quách khiến anh thầm lo lắng. Đến bữa tối, hầu vệ Quốc cuối cùng cũng tìm được lúc để nói chuyện riêng với hầu vệ Đông. Người trong tấm ảnh chính là cô gái này. Hầu vệ Quốc nói bằng giọng khẳng định. Hầu vệ Đông ngẩng đầu nhìn đại ca, nói, bây giờ mình không nói chuyện này được không anh? Ánh mắt hầu vệ Quốc sắc như dao, Tiểu Giai là một người vợ tốt, cô gái nhà họ Quách cũng là con gái nhà lành. Em phải tự mình giải quyết cho ổn thỏa. Đây là lần đầu tiên anh nói với em chuyện này, và cũng là lần cuối cùng. Tiểu Tam từ trước đến nay luôn là niềm tự hào của hầu gia, cũng là niềm tự hào trong lòng hầu vệ Quốc. Nay thấy em trai vướng vào khúc mắc tình cảm, với tư cách là anh cả, anh có nghĩa vụ phải nhắc nhở. Lúc ăn tối, Lưu Quang Phân cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, nói, bình thường mẹ không bao giờ làm phiền công việc của các con, nhưng lần này, mẹ xin các con 3 ngày, đi cùng mẹ đến những nơi cần đến, để mẹ không còn gì hối tiếc. Ngày mai, ngày kia, cả nhà mình đến Ngô Hải, xem lại nơi chúng ta từng ở dưới quê, xem lại nhà cũ của mình. Xem xong rồi, mẹ phải đi phẫu thuật. Lưu Quang Phân lau nước mắt, nói, Tiểu Tam, con lên tỉnh mua cho ba mẹ một căn nhà, rồi mỗi tuần các con đều phải đến thăm mẹ. Nghe bà nói, ai nấy đều thấy sống mũi cay cay. Ăn tối xong, Lưu Quang Phân nói với hầu vệ Đông, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con, vào phòng đi. Trở về lầu Tân Nguyệt, anh theo Lưu Quang Phân lên lầu rồi vào phòng trong. Đối mặt với hầu vệ Đông, Lưu Quang Phân không còn cố gắng che giấu nữa, nước mắt cứ thế lã chả tuôn rơi. Một lát sau, bà nói, sau này mẹ đi rồi, chuyện trong nhà nhờ cả vào con. Phải chăm sóc ba con cho cẩn thận, nếu ông ấy gặp người phù hợp muốn đi bước nữa, các con đừng phản đối. Ông ấy còn khỏe, còn trẻ, cần có người bầu bạn lúc về già. Trông chừng chị hai của con cho cẩn thận, tính nó ngang tàn, làm việc liều lĩnh, mẹ lo nhất là nó. Đại ca con thì mẹ không lo lắm, nhưng trong cục công an rất phức tạp, phải để nó đi con đường đúng đắn, tuyệt đối đừng để nó cấu kết với xã hội đen làm bậy. Còn có Giang Sở, nó là người tốt nhưng quá đơn thuần, lại cả tin, dễ tin người khác. Cuộc sống của nó hiện tại không tốt lắm, mẹ vẫn thường xuyên qua lại với nó. Giờ nó muốn mở một cửa hàng, con phải giúp nó, đừng để chị dâu con biết. Còn chuyện của con, mở than lửa Phật là chuyện mẹ lo nhất. Con vào chính quyền tỉnh, làm quan lớn như vậy, mở than đó trước sau gì cũng là một cái đuôi nợ, nếu bị người ta túng được thì sẽ là chuyện lớn. Lưu Quang Phân nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lo nhất vẫn là chuyện mỏ than lửa Phật. Bà lại nói, đảng Cộng sản sợ nhất là làm đến nơi đến chốn, sau này nếu có phong trào nào đó, đây sẽ là tội lớn. Nhưng hiện tại nó đang rất hái ra tiền, xử lý đi thì thật đáng tiếc. Giao cho chị hai con quản lý thì mẹ cũng không yên tâm, dù sao cũng dính đến một khoản tiền rất lớn, không phải là con số nhỏ. Hầu vệ Đông an ủi, mẹ, việc này cứ giao cho con xử lý, mẹ đừng lo lung tung nữa. Nhiệm vụ của mẹ bây giờ là an tâm dưỡng bệnh. Mẹ khỏe mạnh chính là cống hiến lớn nhất cho cả nhà rồi. 8 giờ tối, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của thị trưởng Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt nói, vệ Đông, tôi nghe chuyện của bác gái rồi. Bây giờ có tiện không, tôi qua thăm một chuyến. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, từ sau khi tổng giám đốc trình độ của suối nước nóng thoát trần đến đây, hầu vệ Đông đã biết chuyện mẹ mình bị bệnh chắc chắn không giấu được nữa. Vì vậy, anh cũng không ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Ninh Nguyệt. Nghe điện thoại xong, anh đi xuống lầu. Một lát sau, Ninh Nguyệt và Dương Liễu đã tới, người lái xe lại là Dương Liễu. Ninh Nguyệt mặc một bộ váy công sở màu xanh rêu với đường may hoàn hảo, vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế cao cấp. Ngực trái cô cài một chiếc hoa cài áo rất đặc biệt. Cô nói, ở lĩnh Tây tôi đã thấy anh có tâm sự, không ngờ lại là chuyện bác gái bị bệnh. Cô nói thêm, tôi biết anh đang nghĩ gì, chỉ có tôi và Dương Liễu biết chuyện bệnh của bác thôi. Hầu vệ Đông không hỏi ai đã tiết lộ tin tức, chỉ nói, Ninh thị trưởng, chị bận rộn như vậy mà vẫn để tâm đến bệnh tình của mẹ tôi, thật sự cảm ơn chị. Ninh Nguyệt vừa đi, bí thư ủy ban chính pháp Hồng Ngang lại tới. Ngày hôm sau, cả nhà hầu gia lái xe thẳng tiến đến huyện Ngô Hải, tìm lại những dấu vết của cuộc sống xưa. Trong 2 ngày, gia đình hầu gia lại cùng nhau thăm lại chốn xưa Ngô Hải. Họ không trở về quê hương với tư thế của người thành đạt, mà là để cùng mẹ ôn lại kỷ niệm xưa, cùng mẹ khắc ghi hình bóng quê nhà vào trong tim. Ngày thứ 3, hầu vệ Đông cùng Yến Xuân Bình trở về trường đảng tỉnh lĩnh Tây. Lúc này, anh đã nói chuyện với ban tổ chức tỉnh ủy, nhưng văn kiện điều động vẫn chưa được ban hành. Hầu vệ Đông vẫn chưa hoàn thành việc bàn giao chính thức, vì vậy, xe và nhân viên của chính quyền thành phố Sa Châu vẫn do anh sử dụng. Yến Xuân Bình xách túi đưa hầu vệ Đông về ký túc xá. Trong lòng anh ta có tâm sự, cứ đứng trong phòng, muốn nói lại thôi, muốn đi nhưng lại lưu luyến không nỡ. Hầu vệ Đông đang định nói chuyện với Yến Xuân Bình thì bắt gặp ánh mắt của anh ta, bèn hỏi, Tiểu Yến, cậu có chuyện gì không? Yến Xuân Bình đứng giữa phòng, nói thẳng suy nghĩ của mình, Hầu thị trưởng, tôi muốn theo ngài đến văn phòng chính phủ tỉnh. Khi Yến Xuân Bình mới bắt đầu làm thư ký, Hầu vệ Đông đánh giá là cơ bản không đạt yêu cầu. Nhưng xét tình cảm với Yến đạo lý, hơn nữa khả năng lĩnh hội của Yến Xuân Bình cũng không tệ, Hầu vệ Đông đã giữ anh ta lại và dạy dỗ một phen. Giờ đây, Yến Xuân Bình đã là một thư ký đủ tiêu chuẩn, hơn nữa trong quá trình làm việc, hai người cũng đã xây dựng được tình cảm. Đối với Hầu vệ Đông mà nói, điều một nhân viên đến văn phòng chính phủ tỉnh không phải là chuyện khó. Thấy Yến Xuân Bình chủ động đưa ra yêu cầu, anh hỏi, cậu đến văn phòng tỉnh rồi, vậy mùa xuân thì sao? Yến Xuân Bình mỉm cười, nói, chuyện của mùa xuân tạm thời không cần lo, dù Hầu thị trưởng đi đâu, tôi cũng muốn đi theo. Giải quyết được vấn đề của mình cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được vấn đề của mùa xuân, điểm này trong lòng anh ta đã nắm chắc, hoàn toàn không lo lắng về vấn đề công việc của vợ. Sau khi Yến Xuân Bình rời đi, Hầu vệ Đông uống một tách trà đặc mới pha, ngồi bên cửa sổ suy nghĩ miên man. Càng nghĩ, anh càng quyết tâm bấm số của Quách Lan. Dãy số này anh đã thuộc nằm lòng, nhưng mỗi lần gọi đều khiến anh vừa hồi hộp vừa mong chờ. Quách Lan đang ngồi trước máy tính viết luận văn thì điện thoại reo. Cô liếc nhìn màn hình, thấy dãy số quen thuộc đến nằm lòng ấy thì mới từ từ đưa lên tai. Chào em, anh là Hầu vệ Đông. Vâng, em biết. Cảnh tượng gia đình Hầu gia đoàn tụ bên hồ hôm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Quách Lan, khiến tâm trạng cô mấy ngày nay luôn không vui. Hầu vệ Đông biết nguyên nhân khiến tâm trạng Quách Lan không tốt, anh không giải thích mà chỉ hỏi, ở Thượng Hải mọi chuyện ổn cả chứ? Quách Lan cũng không tùy hứng, cô nhanh chóng nhớ lại lời phỏng đoán của mẹ, vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi chủ động hỏi, hôm đó ở cửa nhà, anh có nói vài lời làm em nhớ đến những ngày đêm trước và sau khi bố em qua đời. Có phải anh cũng gặp phải tình huống tương tự không? Mẹ anh bị ung thư phổi. Đây là lần đầu tiên Hầu vệ Đông chủ động nói về bệnh tình của mẹ, nhắc đến bệnh tình, giọng anh trầm xuống. Lòng Quách Lan lập tức bình tĩnh trở lại, cô quan tâm hỏi, ung thư phổi à, là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối? Sau khi bố cô nhập viện, nhà cô đã đặt rất nhiều loại tạp chí sức khỏe, cô thường xuyên đọc chúng nên cũng có kiến thức y học cơ bản. Phát hiện tương đối sớm, thuộc giai đoạn đầu. Nếu là giai đoạn đầu thì phẫu thuật trị liệu sẽ có hiệu quả, trên sách nói thời gian sống cũng tương đối dài. Anh phải làm tốt công tác tư tưởng cho dì Lưu, chỉ cần phối hợp trị liệu thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Mẹ anh đã biết bệnh tình rồi, bà rất kiên cường. Hai ngày trước còn đưa cả nhà đi chơi khắp nơi, sau đó mới đến Lĩnh Tây để nhập viện. Nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng nặng trĩu của Quách Lan bỗng không cánh mà bay. Nàng thầm hận chính mình, Quách Lan à Quách Lan, mày vẫn là cô gái kiêu ngạo ngày trước sao, tại sao anh ta vừa gọi điện là tâm trạng dồn nén của mày lại thả lỏng rồi. Quách sư mẫu từ ngoài sân đi dạo một vòng trở về, nói, Lan Lan, ở đây khó chịu quá, nói chuyện chẳng ai hiểu, cứ như người ngoài vậy. Hơn nữa, thuê nhà ở Thượng Hải, tiền thuê đắt quá. Quách Lan nói, mẹ, mẹ cứ ở đây với con hơn 2 năm nữa, đợi con tốt nghiệp xong chúng ta sẽ về Sa Châu. Chuyện tiền bạc mẹ đừng nghĩ đến, nhà chúng ta tuy không giàu có nhưng chút tiền thuê nhà đó vẫn có. Cô thuận miệng kể cho mẹ nghe tin Lưu Quang Phân bị ung thư phổi. Quách sư mẫu nghe xong rất cảm khái, nói, Lưu lão sư là người lạc quan, mắc bệnh nan y mà vẫn đi chơi khắp nơi. Trước đây ở học viện có thầy Chim là một người rất đàn ông, con còn nhớ không, chính là vị cao cao ấy, ông ấy vừa phát hiện bị ung thư là hôm đó tự sát luôn. Hai người thổn thức một hồi, Quách sư mẫu lại chuyển chủ đề sang bình thường, nói, giáo sư Bình rất tốt, mẹ thấy con không thích người ta. Con cũng lớn rồi, rốt cuộc muốn tìm người thế nào, chọn tới chọn lui kén cá chọn canh, sau này thật sự không ai thèm lấy đâu. Con xem nhà họ Hầu kia kìa, một gia đình lớn, thật là ấm cúng náo nhiệt. Từ khi Quách giáo sư qua đời, trong nhà trở nên vắng lặng, mỗi khi Quách sư mẫu nhìn thấy một gia đình đông đủ là lại thấy ngưỡng mộ. Quách Lan biết tâm bệnh của Quách sư mẫu, vì thế cũng vô cùng áy náy. Nhưng cô từ nhỏ đã lớn lên trong sân trường, đọc truyện cổ tích Anderson mà trưởng thành, câu chuyện về hoàng tử và công chúa đã trở thành giấc mơ, thành tiềm thức, rồi chuyển hóa thành thái độ sống của cô. Chàng bạch mã hoàng tử đầu tiên đã chạy sang bờ bên kia đại dương. Bình thường tuy tốt, nhưng dường như cũng không phải là vị hoàng tử cưỡi bạch mã trong mộng. Còn gã cao to da đen thích nghe mình chơi dương cầm kia lại giống như hình vẽ trên đồ sứ, làm cách nào cũng không phai màu. Quách Lan cũng giống như gã cao to da đen, không muốn nói chuyện này với mẹ. Cô đã làm trưởng ban tổ chức nhiều năm, trình độ nói chuyện với người khác sớm đã được rèn luyện, bèn khéo léo chuyển sang một chủ đề nhạy cảm khác của mẹ, tiếng phổ thông của mẹ vẫn ổn mà, giao tiếp với người xung quanh không có vấn đề gì đâu. Mẹ cứ ra ngoài đi dạo nhiều vào, trong khu có phòng sinh hoạt đấy, có thể tham gia hoạt động của người cao tuổi. Chủ đề này đúng là điểm nhạy cảm của Quách sư mẫu, bà tức giận nói, ra ngoài còn nói chuyện được, mấy bà già trong khu này chẳng thèm để ý đến người ngoài đâu, mẹ không đi. Trong nháy mắt đã đến trung tuần tháng 11. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi trong vô thức, như mưa phùn bay vào rừng rậm nguyên thủy, như bùng lúng xuống lòng giang, như một người bình thường hòa vào biển người mênh mông, không tìm thấy tung tích nữa. Vài chuyện trên chính trường, Hầu Vệ Đông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Chính phủ tỉnh, kiêm chủ nhiệm Văn phòng Tài chính. Chu Xương Toàn chính thức được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực Chính phủ tỉnh. Ngay sau đó, tỉnh lĩnh Tây thành lập tổ lãnh đạo chỉnh trang các khu ổ chuột trong thành phố, do Chu Xương Toàn làm tổ trưởng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, thị trưởng thành phố lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ là một trong các phó tổ trưởng, Hầu Vệ Đông là một thành viên. Ninh Nguyệt được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Sa Châu, trở thành nữ bí thư thành ủy đầu tiên trong lịch sử tỉnh lĩnh Tây. Dương Sâm Lâm được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Sa Châu, quyền thị trưởng. Hồng Ngang được bổ nhiệm làm Ủy viên Thường vụ Thành ủy Sa Châu, trưởng ban tổ chức. Dịch Trung Đạt được điều đến phòng công thính văn phòng tỉnh ủy, chờ phân công nhiệm vụ khác. Vài chuyện riêng tư, Hầu Vệ Đông chọn tới chọn lui, cuối cùng mua hai căn hộ đã được sửa sang sạch sẽ tại một khu chung cư cao cấp gần Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh lĩnh Tây. Hai căn hộ này nằm trong cùng một khu nhưng ở hai tòa nhà khác nhau, mỗi căn rộng 120m² và đều thuộc cùng một người bán. Hầu Vệ Đông rất hài lòng với hai căn hộ, mà người bán cũng rất hài lòng với người mua. Anh để Hầu Vĩnh Đắc và Trương Viễn Chinh mỗi người đứng tên một căn. Dưới sự kiên quyết của Lưu Quang Phân, bà đã nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh lĩnh Tây. Tiểu Giai gọi điện thoại cho Đoạn Anh, chồng của Đoạn Anh là tiến sĩ Lương Tiến Văn đã giúp làm thủ tục. Phía bệnh viện nghe nói là mẹ của Phó Tổng Thư ký Chính phủ tỉnh mới nhậm chức thì vô cùng coi trọng, đã sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, cử bác sĩ giỏi nhất theo dõi phụ trách. Về phần mỏ than Ích Dương Lửa Phật, tạm thời chưa có biện pháp xử lý, giao cho Nào Hồng Phú tạm thời quản lý. Vào ngày đầu tiên đi làm ở Chính phủ tỉnh, đợi lúc Phó Tỉnh trưởng Chu Xương Toàn rảnh rỗi hơn một chút, anh liền đến văn phòng của ông. Cấp dưới thân tín đã đến bên cạnh, khiến Chu Xương Toàn đang gánh vác trọng trách nặng nề thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng không tệ. Thấy Hầu Vệ Đông, ông nói đùa, đồng chí Tổng Thư ký, đến Chính phủ tỉnh có cảm nghĩ gì? Hầu Vệ Đông nói một cách thực tế, dưới sự lãnh đạo của Chu Tỉnh trưởng, tôi có niềm tin sẽ làm tốt công việc. Chỉ là, tôi chưa từng làm công tác tài chính, đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng tài chính, có chút thiếu tự tin. Chu Xương Toàn chẳng hề để tâm, xua tay nói, người trẻ tuổi phải gánh vác trọng trách, cậu chưa từng làm bí thư huyện ủy mà ở Thành Tân cũng làm rất tốt đó thôi. Về Trương Tiểu Giai có dự định gì, là điều đến Sa Châu hay ở lại lĩnh Tây? Đúng rồi, vợ cậu bây giờ đang ở ban ngành nào, tôi nhớ trước đây ở bên xây dựng thì phải. Hầu Vệ Đông nói từ đáy lòng, lão thủ trưởng trí nhớ thật tốt, cô ấy trước đây làm việc ở văn phòng xây dựng, sau đó được điều đến cục lâm viên, bây giờ là phó cục trưởng cục lâm viên. Anh hơi do dự rồi báo cáo, vốn không cần vội điều động Trương Tiểu Giai, nhưng mẹ tôi gần đây phát hiện bị ung thư phổi, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh, vì vậy, tôi muốn điều Trương Tiểu Giai đến tỉnh. Chu Xương Toàn có chút kinh ngạc, hỏi han kỹ lưỡng bệnh tình, sau đó ông gọi một cuộc điện thoại, lão Khang, mẹ của Phó Tổng Thư ký Chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông đến nhập viện, bệnh nhân là một giáo sư già đã cống hiến cả đời, bệnh viện phải dốc toàn lực điều trị. Đây là một cách để trấn an cấp dưới, Hầu Vệ Đông lòng biết rõ, nhưng vẫn không khỏi cảm động, nói, không ngờ lão thủ trưởng còn nhớ cả nghề nghiệp của mẹ tôi. Chu Xương Toàn có thể từ một cán bộ cấp xã từng bước lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, quả thật có chỗ hơn người, trí nhớ này của ông đã nổi tiếng trong giới cán bộ lãnh đạo. Ông nói, Trương Tiểu Giai muốn đến ban ngành nào? Nói xong, ông lại nói thêm, việc này tôi không can thiệp, cậu tự mình sắp xếp đi. Lão thủ trưởng, công việc chủ yếu sắp tới là ở mảng nào à, cậu phải hỗ trợ tôi liên hệ các mảng công tác như phát triển cải cách, thuế vụ, quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị, tài nguyên đất đai, xây dựng khu phát triển, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán. Chủ trì công việc của Văn phòng Tài chính Chính phủ tỉnh, phụ trách quản lý phòng thư ký số 3. Trọng trách không nhẹ đâu, sắp tới cậu hãy đến các ban ngành liên quan một chuyến để nhanh chóng làm quen với công việc. Ngoài công việc thường ngày, công tác trọng điểm chính là cải tạo các khu ổ chuột trong thành phố, mà trọng điểm của việc cải tạo các khu ổ chuột chính là cải tạo khu vực phía Tây thành phố lĩnh Tây. Cậu phải tập trung tinh lực chủ yếu vào việc cải tạo các khu ổ chuột ở phía Tây thành phố lĩnh Tây. Trong đầu Hầu Vệ Đông hiện lên hình ảnh của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, thị trưởng thành phố lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ. Đây là một lãnh đạo mạnh mẽ, cũng là một người có tính tấn công. Anh thầm nghĩ, lần trước lão lãnh đạo giao cho mình vấn đề nan giải ở Thành Tân, lần này xem ra lại muốn mình gặm cục xương cứng là các khu ổ chuột này đây. Mặc dù Chu Xương Toàn không nói rõ ngọn ngành, nhưng Hầu Vệ Đông đã ý thức được tính phức tạp của vấn đề. Anh cố gắng tránh có định kiến về nhiệm vụ này. Từ văn phòng của Chu Xương Toàn đi ra, Hầu Vệ Đông lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh. Anh vừa ra khỏi hành lang thì thấy một phụ nữ trẻ mặc áo gió đang đứng ở cửa, nói chuyện gì đó với Sở Nghĩ Hoành. Hầu thị trưởng, chào ngài. Tại lĩnh Tây, chỉ có một người kiên trì gọi Hầu Vệ Đông là Hầu Lão Sư, người đó chính là học trò duy nhất của anh. 10 năm trôi qua, cô bé ngây ngô năm nào đã trở nên duyên dáng yêu kiều, đứng trước mặt Hầu Vệ Đông như một đóa hoa tươi đang nở rộ. Thiếp Thụy Thanh bước vào, nhìn một lượt bài trí trong phòng rồi nói, Hầu Lão Sư, em vẫn còn nhớ như in hồi ở trên núi Thanh Lâm, phòng làm việc của thầy ở tầng dưới cùng, chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế mây trông như sắp sập đến nơi. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, trên trần nhà còn có một cái quạt, một cái vít nước, cả căn phòng toàn là bụi bặm và một màu vàng xám của than. Cảnh tượng lúc đó, đến giờ em vẫn không quên được. Hầu Vệ Đông tự tay rót cho Thiếp Thụy Thanh một ly nước, nói, lần đó thầy gặp em mới lên cấp 3, còn đang gục đầu làm bài tập trên quầy của cửa hàng bách hóa, phất cái đã thành người lớn rồi. Phải rồi, em vẫn làm ở phân cục giám sát ngân hàng à, giờ thầy đang kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng tài chính, mà về mảng này thì đúng là dân ngoại đạo, em là người trong nghề, vừa hay có thể bái em làm thầy rồi. Thiếp Thụy Thanh đáp, em nào dám làm thầy của Hầu Lão Sư. Hôm nay em xem văn kiện, biết Hầu Lão Sư từng là thầy của em, cục trưởng Chu vốn định đích thân qua thăm, nhưng vì buổi chiều phải tham dự hội nghị của giám đốc sở giao dịch chứng khoán lĩnh Tây nên đã cử em thay mặt đến chào hỏi. Đồng thời, em cũng thay mặt cục trưởng Chu mời Hầu Lão Sư dùng bữa tối. Dù đã ở thành phố lớn nhiều năm, nhưng vì còn trẻ nên cô không trang điểm phấn son, gương mặt một mạc vẫn khỏe khoắn, tự nhiên như cây tùng trên núi Thanh Lâm. Xuất thân từ gia đình giáo viên nên khí chất thôn quê trên người cô cũng rất nhạt, tạo cho người ta ấn tượng về một cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời và mang hơi thở hiện đại. Câu con gái 18 đổi, càng đổi càng xinh quả thật rất đúng với Thiếp Thụy Thanh. Cử một cô gái trẻ đến mời khách, Hầu Vệ Đông chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Anh mới nhậm chức chủ nhiệm văn phòng tài chính, còn đang mùa tịch mọi thứ, cũng đang có ý muốn tiếp xúc với cục giám sát ngân hàng nên nói, cục trưởng Chu cử em đến mời thầy, vậy chắc em phải là nhân viên cốt cán của đơn vị rồi. Nghe Hầu Vệ Đông nói vậy, Thiếp Thụy Thanh hơi ngượng ngùng, em làm ở phòng giám sát số 1, vốn dĩ không đến lượt em mời Hầu Lão Sư đâu. Chỉ là lúc ở văn phòng, em tình cờ thấy được văn kiện bổ nhiệm của thầy, lúc đó hơi kích động, mọi người trong phòng đều biết quan hệ của chúng ta nên chuyện đến tai cục trưởng Chu, thế là ông ấy bảo em đến mời thầy. Hầu Vệ Đông lúc này vừa mới đến làm việc ở chính quyền tỉnh, đang trong giai đoạn tìm hiểu tình hình, về cơ bản vẫn chưa bắt nhịp được với công việc, trong tay cũng không có nhiều việc nên anh nói, cục giám sát ngân hàng là một ban ngành mới thành lập, thầy đây làm chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh mà thật sự không biết cục giám sát ngân hàng và ngân hàng nhà nước khác nhau chỗ nào, em giảng cho thầy một buổi đi. Thiếp Thụy Thanh che miệng cười, em sao dám dạy cho chủ nhiệm văn phòng tài chính được, phải là thầy đến chỉ đạo công tác của cục giám sát chúng em mới đúng. Hầu Vệ Đông thành thật nói, nghề nào hay nghề đó, cán bộ đảng chúng ta như những viên gạch, cần đâu đặt đấy, chẳng mấy khi được cân nhắc đến sở trường. Hôm nay em phải phát huy tinh thần chuyên nghiệp, giảng giải cẩn thận cho thầy, kẻo sau này thầy lại lúng túng trước mặt cục trưởng Chu. Thiếp Thụy Thanh cũng không từ chối nữa, vậy em xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Cục giám sát ngân hàng và ngân hàng nhà nước không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ phân công nhiệm vụ khác nhau, điểm này rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ. Em cứ dùng cách nói đơn giản nhất để giải thích sự khác nhau giữa chúng đi. Nói đơn giản thì ngân hàng nhà nước quản lý chính sách tiền tệ, phát hành tiền tệ và dự trữ ngoại hối, vàng, còn cục giám sát thì phụ trách vận hành, kinh doanh và công tác thống kê của các ngân hàng thương mại. Cụ thể hơn chút nữa, ngân hàng nhà nước là một bộ cấu thành của Quốc vụ viện. Chức trách cụ thể của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, phát hành đồng nhân dân tệ, quản lý lưu thông nhân dân tệ, nắm giữ, quản lý, kinh doanh dự trữ ngoại hối và dự trữ vàng của quốc gia, quản lý ngân khố, duy trì hoạt động bình thường của hệ thống thanh toán, quyết toán, với tư cách là ngân hàng trung ương của quốc gia, tham gia vào các hoạt động tài chính quốc tế có liên quan. Cục giám sát ngân hàng là cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện, là cơ cấu giám sát ngành ngân hàng của Quốc vụ viện, địa vị thấp hơn ngân hàng nhà nước một chút. Nói một cách hình tượng, cục giám sát chính là cục công thương, cục công an, bộ phận phê duyệt, cục thống kê của các ngân hàng. Cục công thương chính là cấp phép gia nhập ngành, cấp phép cho cơ cấu, nghiệp vụ và nhân viên, xét duyệt tư cách của nhân viên quản lý cấp cao. Cục công an là duy trì sự vận hành ổn định của ngành ngân hàng, đã kích tội phạm ngân hàng. Chức trách của cục thống kê là lập pháp cho ngành ngân hàng, v.v. Hầu Vệ Đông chăm chú lắng nghe vừa ghi chép lại vừa đặt câu hỏi. Ngân hàng lĩnh Tây muốn lên sàn, chắc chắn phải làm việc với cục giám sát ngân hàng tỉnh nhỉ? Vâng, hơn nữa việc cụ thể lại đúng do phòng chúng em phụ trách. Hầu Vệ Đông từng quản lý mảng công nghiệp ở Sa Châu nên biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó vay vốn. Anh hỏi tiếp, việc doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vay vốn là do ngân hàng nhà nước quản hay phải tìm đến cục giám sát ngân hàng? Nếu là chủ nhiệm văn phòng tài chính, thầy phải làm việc với các em như thế nào? Nói cách khác, văn phòng tài chính lên tiếng thì thái độ của cục giám sát ngân hàng sẽ ra sao? Thầy là thầy giáo của em phải nói thật cho thầy biết. Trước đây khi quản lý doanh nghiệp, anh toàn trực tiếp tìm đến các ngân hàng thương mại như công thương để vay vốn, chưa từng làm việc với ngân hàng nhà nước hay cục giám sát ngân hàng. Nếu là người ngoài, chắc chắn anh sẽ phải giấu dốt, nhưng nay có Thiếp Thụy Thanh ở đây, anh hỏi thẳng cho rõ ràng. Thiếp Thụy Thanh cười nói, Hầu lão sư, thầy đang thử em đấy à? Trước mặt người khác, thầy chắc chắn phải tỏ ra điềm đạm, nhưng trước mặt em thì không cần phải giả vờ nữa, hỏi cho ra nhẽ luôn. Về phương diện này, em là sư phụ của thầy. Nhiều nhất là nửa năm nữa, thầy phải trở thành một chủ nhiệm văn phòng tài chính tỉnh đủ tư cách và vĩ đại. Em tin Hầu lão sư, ngày trước có thể huy động dân làm đường thì bây giờ nhất định có thể làm tốt chức chủ nhiệm văn phòng tài chính. Rất nhanh, cuốn sổ tay của Hầu Vệ Đông đã ghi kín 3 trang, anh lại có thêm những hiểu biết mới về cục giám sát ngân hàng và văn phòng tài chính. Lúc nghỉ ngơi, anh thuận miệng hỏi, bạn học của em, Chu Tinh, đang làm việc ở đâu? Từ khi đi làm đến nay, Hầu Vệ Đông quen biết hai người tên Chu Tinh, một là bí thư đoàn ủy thị trấn Thanh Lâm ở Ích Dương, người còn lại là cháu gái của Trúc Diễm. Chị ấy ở lại Bắc Kinh làm việc, không về đây. Năm đó Hầu Vệ Đông có thể trở thành thư ký của Trúc Diễm, một nguyên nhân quan trọng là việc anh làm đường ở núi Thanh Lâm đã thu hút sự chú ý của bà. Thiếp Thụy Thanh là bạn học đại học của Chu Tinh, cháu gái Trúc Diễm, chính cô là người đã kể lại toàn bộ câu chuyện Hầu Vệ Đông làm đường cho Trúc Diễm nghe. Cô không phải là quan chức, vì vậy lời của cô càng khiến Trúc Diễm tin tưởng. Có thể nói, không có Hầu Vệ Đông, việc chữa bệnh cho mẹ của Thiếp Thụy Thanh sẽ còn gặp nhiều trắc trở hơn, và không có Thiếp Thụy Thanh, Hầu Vệ Đông gần như không có khả năng làm thư ký cho Trúc Diễm, cuộc đời anh cũng sẽ rẽ sang một hướng khác. Mọi chuyện trên đời đều có quan hệ nhân quả, hoặc là trong cõi u minh đã có định số, tiền nhân hậu quả đều do một bàn tay vô hình thao túng. Nhắc đến Chu Tinh, Thiếp Thụy Thanh tiện thể buông chuyện một câu, trước đây Chu Tinh rất thích Bình Thường, người từng làm thư ký cho thư ký Trúc trước cả nhâm bí thư. Sau này Bình Thường không làm cán bộ nữa mà thi đỗ nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Kinh, cũng là có liên quan đến Chu Tinh đấy. Hầu Vệ Đông trước kia từng thấy hai chữ Chu Tinh viết rất đẹp trên tờ bán nguyệt đàm trong phòng nhỏ của Trúc lão gia tử, sau này xem bản thảo của Bình Thường mới biết đó là bút tích của anh ta. Dù đây là chuyện cũ của 10 năm trước, Hầu Vệ Đông vẫn nhớ rất rõ. Nhắc lại chuyện cũ, năm đó là Bình Thường đơn phương yêu Chu Tinh à? Thiếp Thụy Thanh tuy là cô gái học ngành tài chính, nhưng máu hóng chuyện cũng giống như mọi cô gái khác trên đời, nói về chuyện này thì rất hứng thú. Không phải Bình Thường đơn phương, mà là Chu Tinh đơn phương đấy. Nút thắt trong lòng Hầu Vệ Đông nhiều năm nay cứ thế được gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng. Anh nói, thầy cứ thắc mắc mãi, tại sao năm đó Bình Thường đột nhiên lại đi học nghiên cứu sinh, hóa ra còn có quẩn khúc này. Thiếp Thụy Thanh lại nói, bây giờ quan hệ giữa Bình Thường và Chu Tinh rất tốt, thường xuyên qua lại, nhưng đương nhiên chỉ là qua lại rất bình thường thôi. Theo lời Chu Tinh kể với em, Bình Thường đang yêu say đắm một nghiên cứu sinh tên là Quách Lan. Nghe nói Quách Lan là nghiên cứu sinh tại chức, là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông như bị Tôn Ngộ Không giáng một gậy vào đầu, trước mắt hoa lên, sao bay tứ tung. Những gì Thiếp Thụy Thanh nói sau đó, anh gần như không nghe thấy gì nữa. Để thầy rót trà cho em. Hầu Vệ Đông cố gắng kiểm soát biểu cảm, đi châm thêm trà cho Thiếp Thụy Thanh. Thiếp Thụy Thanh vội nói, Hầu lão sư, để em tự làm được rồi à, thầy đừng khách sáo. Lúc Thiếp Thụy Thanh đang lấy nước ở cây nước nóng, Hầu Vệ Đông hít sâu mấy hơi. Thầm nghĩ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không biết có phải là thật không? Anh lại nghĩ, mình có thể cho Quách Lan lời hứa hẹn gì chứ? Nếu không thể cho cô ấy lời hứa, chẳng lẽ cô ấy không thể tìm một người bạn trai khác sao? Lý trí mách bảo anh rằng Quách Lan có tự do tìm bạn trai, nhưng khi nghĩ đến cảnh Quách Lan ở bên một người đàn ông khác, lòng anh lại như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bùng bùng cháy dữ dội. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ, còn sớm mới đến giờ ăn tối. Thiếp Thụy Thanh lấy nước xong quay lại. Thấy Hầu Vệ Đông giơ cổ tay lên xem đồng hồ thì rất lễ phép nói, Hầu lão sư, em không làm phiền thầy nữa. 6 giờ tối nay, tại tầng áp chót của khách sạn Kim Tinh, đến lúc đó em sẽ đợi Hầu lão sư ở đại sảnh. Lòng Hầu Vệ Đông như lửa đốt, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn mỉm cười nói, thầy còn chút việc vặt, không giữ em lại nữa, tối gặp. Thiếp Thụy Thanh nói, bố mẹ em đều ở lĩnh Tây, hôm nào bố em muốn mời thầy uống rượu, ông ấy mời thầy ăn món gà hông gió Ích Dương. Hầu Vệ Đông cố nén nỗi đau trong lòng, tiễn Thiếp Thụy Thanh ra cửa, còn giả vờ rất thoải mái hỏi, thầy quên mất chưa hỏi, em kết hôn chưa? Thiếp Thụy Thanh hơi ngượng ngùng, đáp, em chưa kết hôn, bạn trai em là bạn cùng lớp, đang làm việc ở ngân hàng Kiến Thiết tỉnh. Tiễn Thiếp Thụy Thanh đi rồi, Hầu Vệ Đông đóng cửa phòng làm việc lại, đi đi lại lại trong phòng. Anh mấy lần định gọi điện cho Quách Lan nhưng rồi lại thôi. Mình không thể cho Quách Lan lời hứa hẹn nào, gọi điện thoại thì có ích gì chứ? Đây là ích kỷ. Là muốn chiếm hữu. Mình yêu Quách Lan, nên không thể để người khác ở bên cô ấy. Dựa vào cái gì mà Quách Lan nhất định phải theo mình? Mình yêu Quách Lan. Đi đi lại lại nửa giờ, tư tưởng của Hầu Vệ Đông đấu tranh kịch liệt. Anh đột ngột mở cửa, đi đến bãi đổ xe bên ngoài khuôn viên chính quyền tỉnh, lái chiếc Audi của mình thẳng đến nhà của Quách Lang. Kể từ sau khi hầu vệ Quốc tìm thấy tấm ảnh của hai người trong phòng, hầu vệ Đông chưa từng quay lại khu chung cư này. Bây giờ nghe tin Bình Thường và Quách Lang yêu nhau, anh lại một lần nữa tìm đến đây. Mở cửa phòng ra, vì lâu ngày không có người ở, dù cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, trên bàn vẫn phủ một lớp bụi mỏng. Thời gian dường như đã ngưng động lại nơi đây. Hầu vệ Đông cầm dẻ lau, xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Từ khi làm lãnh đạo huyện ủy, anh cũng ít khi làm việc nhà. Hôm nay, trong căn phòng trống này, anh hoàn toàn lấy lại sự hăng hái như hồi ở núi Thanh Lâm. Đến 4:30, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh đã dọn dẹp căn nhà sạch sẽ và gọn gàng lạ thường. Không biết Quách Lang còn đến căn phòng này nữa không? Nhìn thành quả lao động của mình, hầu vệ Đông thầm đau lòng. Đến 5 giờ, hầu vệ Đông lái xe rời khỏi khu chung cư. Sau hơn 1 giờ lao động chân tay, tâm trạng anh đã bình ổn lại đôi chút. Anh lái xe đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lúc này, mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, đã nhập viện. Theo sự sắp xếp của bệnh viện, bà sẽ ở lại theo dõi vài ngày, sau đó sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật. Lưu Quang Phân thấy hầu vệ Đông thì nói, con chưa tan làm à, sao lại đến đây rồi? Vào bệnh viện, tâm trí hầu vệ Đông hoàn toàn đặt lên người mẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh bà, nói, mẹ, lát nữa con phải đi ăn cơm với lãnh đạo cục giám sát ngân hàng. Hầu Vĩnh Đắc ở bên cạnh xen vào, cái văn phòng tài chính của các con rốt cuộc là làm cái gì thế? Hầu vệ Đông đáp, nói đơn giản là quán triệt chính sách tiền tệ, xây dựng quy hoạch phát triển ngành tài chính, phối hợp với các cơ quan tài chính. Con mới tiếp nhận nên cũng chưa nói rõ ràng được. Lưu Quang Phân vừa hoang mang vừa lo lắng, nói, Tiểu Tam, làm việc liên quan đến tiền bạc, con tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Con lại không trực tiếp xúc với tiền. Vả lại, bây giờ con thật sự không cần phải có ý đồ gì với tiền bạc cả. Lưu Quang Phân thấy con trai thì quên hết cả bệnh tình của mình, bà nói, Tiểu Tam, tuy con nghe phiền nhưng mẹ vẫn phải nói, con làm quan lớn, đừng nghĩ đến tiền, càng không được lăng nhăng với phụ nữ. Tiểu Giai là một người vợ tốt, làm người phải có lương tâm. Bà vốn chỉ nói qua loa, ai ngờ lại nói trúng ngay chỗ khúc mắc nhất trong lòng hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông vội vàng chuyển chủ đề, nói sang chuyện giáo dục Tiểu Kiển Kiển. Đây là chuyên môn của Lưu Quang Phân, bà lập tức hào hứng nói về những kinh nghiệm nuôi dạy trẻ nhỏ của mình. Lúc này, viện trưởng Khang của bệnh viện tỉnh đích thân đến xem xét bệnh tình của Lưu Quang Phân, hầu vệ Đông lúc này mới làm quen với viện trưởng Khang. Viện trưởng Khang là kiểu lãnh đạo chuyên gia có chút kiêu ngạo, nếu chỉ đơn thuần là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, ông ta chắc chắn sẽ quan tâm nhưng sẽ không đích thân đến xem. Nhưng phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn đã tự mình gọi điện dặn dò, ông ta tự nhiên biết phải xử sự thế nào cho phải phép. Ông ta bắt tay hầu vệ Đông rất thân mật, sau đó ân cần hỏi thăm bệnh tình của Lưu Quang Phân. Rất nhanh, vài vị chuyên gia cũng đến phòng bệnh, đứng vây quanh sau lưng viện trưởng Khang. Cuối cùng, viện trưởng Khang nói một cách rất uy tín, Lưu lão sư, bà phải có niềm tin. Bây giờ bà có ba ưu thế, một là phát hiện sớm, bệnh vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa di căn, sau khi phẫu thuật thì thời gian sống trên 10 năm không thành vấn đề. Hai là việc điều trị phương diện này của Bệnh viện Nhân dân tỉnh có tiếng tăm trên cả nước, chúng tôi đã tập hợp lực lượng hàng đầu để hội chẩn cho bà. Về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể yên tâm. Ba là tôi thấy Lưu lão sư cũng là người lạc quan, có niềm tin chính là liều thuốc tốt nhất. Hầu vệ Đông lập tức có thiện cảm với viện trưởng Khang như nước sông cuồn cuộn. Sau khi thăm khám xong, anh tiễn viện trưởng Khang ra ngoài cửa, hai người đều rất khách sáo với nhau. Lúc này đã là 5 giờ 40, hầu vệ Đông quay lại phòng bệnh nói với mẹ vài câu rồi chuẩn bị đến khách sạn Kim Tinh. Khi anh ra đến cửa, Lưu Quang Phân lại dặn, Tiểu Tam, con uống ít rượu thôi, uống nhiều không tốt cho gan đâu. Đến khách sạn Kim Tinh, vừa đúng 6 giờ. Hầu vệ Đông gặp Thiết Thụy Thanh ngay ở cửa thang máy. Thiết Thụy Thanh ấy nấy nói, Hầu lão sư, cục trưởng Chu bị giám đốc sở giao dịch chứng khoán mời đi họp, sau khi tan họp, giám đốc sở giao dịch chứng khoán lại nhất quyết giữ cục trưởng Chu ở lại ăn tối, ông ấy không tiện từ chối. Ba vị phó cục trưởng đều đang ở trên lầu đợi Hầu lão sư à, lúc này, điện thoại di động của Hầu vệ Đông vang lên. Thiết Thụy Thanh nói, chắc là cục trưởng Chu gọi tới, ông ấy muốn đích thân xin lỗi Hầu lão sư. Anh vừa bắt máy, quả nhiên là điện thoại của cục trưởng Chu của cục giám sát ngân hàng, ông ấy vô cùng khách sáo, giải thích ngọn nguồn và liên tục nói lời xin lỗi. Hầu vệ Đông lòng dạ rộng rãi, lại cho rằng sự việc có nguyên do, nên không để tâm chuyện cục trưởng Chu thất hẹn. Anh cùng Thiết Thụy Thanh lên lầu, gặp mặt ba vị phó cục trưởng của cục giám sát ngân hàng. Lần đầu gặp mặt, mọi người đều rất khách sáo, bàn luận đôi chút về các vấn đề lớn trong nước và quốc tế, không khí dần trở nên hòa hợp. Lúc này, một người đàn ông mặt vuông, thân hình to khỏe bước vào. Thiết Thụy Thanh vội vàng đứng dậy, cục trưởng Chu. Cục trưởng Chu là người điển hình dễ bắt chuyện, ông nắm tay hầu vệ Đông, nhiệt tình nói, giám đốc sở giao dịch chứng khoán đang ở trên lầu, nghe nói tổng thư ký cũng ở đây nên nhất định muốn mời anh lên trên. Lúc cùng Chu cục trưởng lên lầu, hầu vệ Đông thầm nghĩ, khi chưa thăm dò được nông sâu thế nào, thật sự không nên tiếp xúc quá thân mật với Hùng Đại Vĩ. Nhưng lúc này đã gặp rồi, không thể lảng tránh được. Anh đi theo sau Chu cục trưởng, ánh mắt đảo quanh, may mà không gặp phải người của chính quyền tỉnh. Bí thư trưởng, ngồi cạnh tôi đi. Hùng Đại Vĩ thấy hầu vệ Đông vào cửa, tuy không đứng dậy nhưng lại rất nhiệt tình bảo anh ngồi cạnh mình. Hầu vệ Đông chú ý thấy bên cạnh Hùng Đại Vĩ có một chỗ trống, trên bàn ăn bày một bộ bát đũa mới, hẳn là lúc Chu cục trưởng xuống lầu đã tạm thời nhờ nhân viên phục vụ sắp xếp thêm một chỗ. Hôm nay chủ nhiệm văn phòng tài chính đã đến, cục trưởng cục giám sát ngân hàng cũng đã đến, tôi đang có việc muốn tìm hai vị. Hùng Đại Vĩ tự mình cầm chai rượu Mao Đài lên, nói, lão Chu tửu lượng cao, không biết tửu lượng của hầu bí thư trưởng thế nào, cậu từng làm bí thư huyện ủy, chắc chắn không kém đâu. Hùng Đại Vĩ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một vị lãnh đạo rất có uy thế, lại hạ mình đối đãi như vậy khiến hầu vệ Đông rất bất an, phải âm thầm cẩn trọng. Uống vài ly, mặt Hùng Đại Vĩ đỏ bừng, ông ta có vẻ rất hứng khởi, Lĩnh Tây, không chỉ là thành phố Lĩnh Tây, mà còn bao gồm cả tỉnh Lĩnh Tây, số doanh nghiệp niêm yết không nhiều, công tác ở phương diện này của toàn tỉnh có chênh lệch lớn so với các tỉnh tiên tiến. Chính quyền thành phố Lĩnh Tây đề ra mục tiêu năm nay phải đóng gói niêm yết ít nhất 3 doanh nghiệp địa phương. Niêm yết để huy động vốn, là huy động vốn của cả nước, cớ sao lại không làm chứ? Nếu năm nay thành phố Lĩnh Tây có thể có 3 doanh nghiệp địa phương được niêm yết, tôi sẽ ghi công đầu cho Trình lão đệ và Vệ Đông lão đệ. Cục trưởng cục giám sát ngân hàng Chu Bằng Trình có khuôn mặt to, uống không ít rượu mà mặt không hề biến sắc. Ông ta tỏ ra khá cung kính với Hùng Đại Vĩ, nói, thường vụ Hùng, để thúc đẩy công tác niêm yết doanh nghiệp của thành phố Lĩnh Tây, chúng tôi đã kết hợp các điều kiện về lợi thế ngành nghề, sản phẩm đặc sắc, tài nguyên, v.v. của thành phố, dựa trên phương châm làm việc bồi dưỡng một nhóm, hợp nhất một nhóm, phát triển một nhóm để từng bước thực hiện mục tiêu niêm yết. Hùng Đại Vĩ gật đầu, nói, rất tốt. Cục giám sát ngân hàng đã chuẩn bị 4 biện pháp, một là, lựa chọn các doanh nghiệp dự bị tiềm năng nhất để niêm yết, tập trung bồi dưỡng các doanh nghiệp nòng cốt và các ngành công nghiệp có thế mạnh của thành phố ta. Hai là, tổ chức các buổi tọa đàm không định kỳ về niêm yết doanh nghiệp và vận hành vốn, mời Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Sở Giao dịch Chứng khoán Thẩm Quyến, các công ty môi giới chứng khoán đến để các doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin trực tiếp. Ba là, tích cực giới thiệu các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm và uy tín tốt để tư vấn cho công tác niêm yết của các doanh nghiệp thành phố ta. Hầu vệ Đông chú ý rằng Chu Bằng Trình đặc biệt nhấn mạnh thành phố Lĩnh Tây, chứ không phải cách nói tắt mà mọi người hay dùng là Lĩnh Tây, càng không phải tỉnh Lĩnh Tây. Anh thầm nghĩ, Chu Bằng Trình là cục trưởng cục giám sát ngân hàng, địa vị đáng lẽ phải rất siêu nhiên, thế mà thái độ của ông ta với Hùng Đại Vĩ lại quá giống cấp dưới, hơi kỳ lạ. Hùng Đại Vĩ quay đầu sang, nói, vệ Đông, số doanh nghiệp niêm yết của thành phố Lĩnh Tây không nhiều, không tương xứng với vị thế của thành phố trên cả nước. Cậu là chủ nhiệm văn phòng tài chính, quan mới nhậm chức thường có 3 ngọn lửa, tôi đề nghị cậu hãy bắt đầu từ việc niêm yết doanh nghiệp của thành phố Lĩnh Tây. Hầu vệ Đông vội đáp, thường vụ Hùng, văn phòng tài chính sẽ nghiêm túc nghiên cứu vấn đề niêm yết doanh nghiệp của Lĩnh Tây và nhanh chóng đưa ra phương án làm việc. Anh đã cố ý bỏ chữ thành phố đi. Là chủ nhiệm văn phòng tài chính của tỉnh, chức trách của anh là bao quát toàn tỉnh, chứ không chỉ riêng thành phố Lĩnh Tây. Trong hoàn cảnh này, anh không cần phải đối đầu với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng cũng không dễ dàng hùa theo Hùng Đại Vĩ. Làm quan đến cấp sở, nếu vẫn không có nhân cách độc lập và cốt cách của một vị quan, thì quả là một chuyện đáng buồn. Hùng Đại Vĩ không để ý, hoặc có thể nói là không thèm để tâm đến cách dùng từ của hầu vệ Đông. Ông ta chìm đắm trong tâm trạng của mình, nói, ngoài việc niêm yết doanh nghiệp, còn một vấn đề nan giải nữa muốn giao cho hai cậu. Doanh nghiệp vừa và nhỏ khó huy động vốn, tôi hy vọng thông qua việc chính quyền và doanh nghiệp hợp tác, đổi mới phương thức huy động vốn để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ giải quyết bài toán khó về vốn. Thao tác thế nào, nhiệm vụ này hôm nay tôi cũng giao cho hai cậu. Ông ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có tư cách nói những lời này. Nhưng với tư cách là người đứng đầu thành phố Lĩnh Tây, cách nói chuyện của ông ta lại có vẻ quá ra vẻ lãnh đạo. Tiệc rượu kết thúc, Hùng Đại Vĩ hơi ngà ngà say, ông ta sải bước đi phía trước, hầu vệ Đông và Chu Bằng Trình đi theo sau. Trong đại sảnh, Thiếp Thụy Thanh cùng vài phó cục của cục giám sát ngân hàng đang đợi Chu Bằng Trình. Sau khi Hùng Đại Vĩ lên xe rời đi, mọi người của cục giám sát ngân hàng liền vây quanh Chu Bằng Trình rồi rời đi. Trước khi đi, Thiếp Thụy Thanh tranh thủ nói, "Hầu lão sư, anh uống rượu rồi, đừng lái xe nhé." Nói xong, cô vẫy tay rồi bước nhanh đuổi theo nhóm người của Chu Bằng Trình. Hùng Đại Vĩ đi rồi, Chu Bằng Trình đi rồi, Thiếp Thụy Thanh cũng đi rồi. Hầu vệ Đông đứng trong đại sảnh tráng lệ, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Có người vỗ nhẹ sau lưng, anh quay lại, là Thạch Tiểu Lỗi đang tươi cười. Bí thư trưởng, sao lại đứng một mình ở đây, đi thôi, lên lầu chơi cùng bọn tôi đi. Thạch Tiểu Lỗi đã thấy hầu vệ Đông ở cùng Hùng Đại Vĩ, nhưng giả vờ như không biết, nhiệt tình mời anh lên lầu hát hò. Hầu vệ Đông nói, cảm ơn, mọi người cứ chơi vui vẻ, tôi về trước đây. Bí thư trưởng, văn phòng mình sắp tham gia cuộc thi hát cuối năm, có mời mấy giáo viên đến hướng dẫn. Bọn tôi vừa mới tập xong, mấy bạn trẻ muốn đi hát karaoke. Anh tham gia cùng cho vui đi, toàn là người trẻ của văn phòng cả thôi. Hầu vệ Đông còn phải về nhà thăm mẹ, nên lại uyển chuyển từ chối. Bí thư Thạch, tôi thật sự có việc rồi, hẹn lần khác nhé. Thạch Tiểu Lỗi đi xe con đến trước, các đồng chí trong văn phòng đi hai chiếc xe thương mại theo sau. Lúc này, các nam thanh nữ tú đã xuống xe, vừa cười vừa nói đi vào đại sảnh khách sạn Kim Tinh. Hầu vệ Đông và Thạch Tiểu Lỗi cùng đứng giữa đại sảnh, dưới ánh đèn rực rỡ trông như đang tỏa ra hào quang. Người đứng cạnh bí thư Thạch là ai thế? Anh chàng đẹp trai quá. Một đại tỷ sắp 30 tuổi thấy hầu vệ Đông, bèn treo một câu. Một cô gái khác làm ở phòng nhân sự nói, chị Tương, chị nghĩ đi đâu thế? Đó là phó bí thư trưởng mới đến, hầu vệ Đông, kim chủ nhiệm văn phòng tài chính đấy. Vị huấn luyện viên đi cùng họ cũng là người quen của hầu vệ Đông, cô gái trẻ trung xinh đẹp yến tử. Cô cũng sững sờ khi gặp hầu vệ Đông. Cô tập múa từ nhỏ và rất say mê bộ môn này, tuy tính cách mạnh mẽ nhưng từng trải lại rất đơn giản, chuyện ra mặt vì Chu Oánh Oánh ở Sa Châu đã là một việc rất khác thường rồi. Sau chuyện của Chu Oánh Oánh, nhận thức của cô về xã hội đã sâu sắc hơn không ít, ấn tượng về hầu vệ Đông đương nhiên cũng đặc biệt sâu sắc. Đợi những người trẻ tuổi của văn phòng tỉnh bắt tay với hầu vệ Đông xong, Yến Tử mới hỏi, anh được điều đến chính quyền tỉnh rồi à, cô là người trong giới nghệ thuật, nên không gọi anh bằng chức danh. Những cô gái có thể vào làm ở văn phòng tỉnh đa số đều có tướng mạo xinh đẹp, những người được chọn đi thi hát đương nhiên đều là mỹ nhân. Nhưng dưới ánh đèn huy hoàng, Yến Tử với vóc người cao gầy nổi bật như hạt giữa bầy gà, làm lu mờ tất cả những cô gái khác. Về dáng người, cô tự nhiên không có gì để chê, về tướng mạo, thật ra cô cũng không xinh đẹp hơn các cô gái ở văn phòng tỉnh là bao, nhưng khí chất của cô lại ở một đẳng cấp khác, đặc biệt thu hút ánh nhìn. Tôi mới đến không lâu. Cô vẫn ở đoàn ca múa tỉnh à ừm. Yến Tử từng làm việc bán thời gian cùng đội trưởng Liễu Khiết ở trang web âm nhạc của cậu ấm họ Chu, sau này trang web đó biến mất không dấu vết, cô vẫn chuyên tâm cống hiến cho nghệ thuật ở đoàn ca múa tỉnh. Từ lúc nhìn thấy huấn luyện viên Yến Tử một tháng trước, Thạch Tiểu Lỗi đã thèm nhỏ dãi. Hắn là cán bộ lãnh đạo cấp phó sở của chính quyền tỉnh, bình thường cũng không thiếu những cô gái chủ động mến mộ, nên hắn rất tự tin trong chuyện chinh phục phụ nữ. Hắn đã quyết tâm phải chiếm được Yến Tử. Lúc này, thấy Yến Tử và hầu vệ Đông quen biết nhau, hơn nữa nhìn vẻ mặt của cô thì chắc chắn giữa hai người đã từng có chuyện gì đó, Thạch Tiểu Lỗi thầm nghiến răng, cướp vị trí phó bí thư trưởng của ông đây, giờ lại muốn cướp người phụ nữ của tao, mẹ kiếp. Ánh mắt hầu vệ Đông nhanh chóng lướt qua vòng eo của Yến Tử, rồi nói với Thạch Tiểu Lỗi, mọi người cứ chơi từ từ nhé. Lần khác tôi sẽ tham gia hoạt động cùng mọi người. Chị Tương kia là cán bộ công đoàn, tính cách hoạt bát, nói, bí thư trưởng, anh không thể xa rời quần chúng được, chúng tôi thật lòng mời anh tham gia hoạt động của những người trẻ tuổi. Hầu vệ Đông tươi cười, chắp tay nói, đợi đến lúc thi hát, tôi sẽ đến cổ vũ cho mọi người. Sau khi anh vẫy tay chào tạm biệt, chị Tương nói, bí thư trưởng Hầu tuổi không lớn mà phong thái lãnh đạo ghê. Cô bé ở phòng nhân sự nói, bí thư trưởng Hầu trước đây từng là bí thư huyện ủy trẻ nhất đấy, em xem sơ yếu lý lịch. Hình như lúc đó anh ấy mới tròn 28 tuổi. Nghe nói 28 tuổi đã làm bí thư huyện ủy, các cô gái bàn tán xôn xao rồi kéo nhau lên phòng hát. Hầu vệ Đông lái xe đến khách sạn, nhưng kể từ vụ hai cây kẹp một xe lần trước, anh luôn kiên quyết không lái xe sau khi uống rượu. Anh bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Hầu Vĩnh Đắc và Lưu Quang Phân vẫn đang xem TV. Hầu vệ Đông vào phòng nói, mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều mà. Ngủ sớm cũng không ngủ được, mẹ với ba con xem TV một lát, rồi ngủ theo giờ như mọi khi. Lưu Quang Phân ngửi thấy người anh toàn mùi rượu, bèn nói, Tiểu Tam, con có lái xe không đấy, uống rượu thì không được lái xe đâu. Con đi taxi đến đây. Lưu Quang Phân buồn rầu nói, con còn trẻ, phải chú ý sức khỏe, đến lúc đổ bệnh như mẹ đây thì lại làm liên lụy mọi người. Liên lụy gì mà liên lụy, mẹ nói gì vậy chứ? Hầu vệ Đông nói chuyện với Lưu Quang Phân một lúc, trước khi rời đi. Anh lại gọi Hầu Vĩnh Đắc ra ngoài. Hầu Vĩnh Đắc bình thường không đeo kính, nhưng từ khi vào bệnh viện nhân dân tỉnh, ông bỗng thấy mắt lão đi nhiều, đọc không rõ đơn thuốc của bệnh viện, nên đành phải tạm thời đi cắt một cặp kính lão. Khi nào mổ ạ, ngày 9 tháng 11, là bác sĩ giỏi nhất cả viện mổ đấy. Tâm trạng mẹ thế nào à, bình thường con phải đi làm, ba phải vất vả nhiều rồi. Mẹ con là người lạc quan, chứ đổi lại người khác thì đã sụp đổ từ lâu rồi. Mẹ con muốn sống thêm vài ngày nữa, bà ấy không nỡ xa mấy đứa con. Nhìn dáng vẻ cố gắng của bà ấy, ba thấy đau lòng. Hầu vệ Đông và Hầu Vĩnh Đắc, hai cha con nói chuyện một lúc. Người cha ngày thường kiên cường như núi, cũng lộ ra mặt mềm yếu trước mặt cậu con trai út. Đêm khuya, hầu vệ Đông mơ một giấc mơ. Trong mơ, dáng người nổi bật và vòng eo mềm dẻo của Yến Tử hiện ra vô cùng chân thực, nhưng hình ảnh cô chỉ thoáng qua, rất nhanh sau đó, khuôn mặt của Hùng Đại Vĩ lại hiện lên. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, hầu vệ Đông mơ thấy bình thường, anh cầm dao đuổi theo bình thường, còn Quách Lang thì đuổi sát theo bước chân hai người. Chạy được một lúc, hầu vệ Đông càng lúc càng chậm, rồi cảnh tượng kỳ lạ thay đổi, không hiểu sao anh lại thấy mình đã ở bệnh viện. Qua khe cửa nhỏ, anh thấy Tiểu Gia dắt Tiểu Sửu Xấu đứng trước mặt mẹ mình, Lưu Quang Phân. Giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi, anh ngồi trên giường, hồi lâu không dám ngủ lại. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, tâm trạng của hầu vệ Đông mới trở lại bình thường. Sáng hôm sau đi học, Thạch Tiểu Lỗi ngồi cùng một vị phó bí thư khác. Bí thư trưởng Hầu rất có năng lực, nhập vai nhanh thật. Hôm qua tôi thấy hắn uống rượu cùng với Thường vụ Hùng và cục trưởng Chu Bằng Trình. Hùng Đại Vĩ trước nay không coi chính quyền tỉnh ra gì, nghe vậy, vị phó bí thư trưởng gầy gò kia liền cau mày. Học hành là kỹ năng cơ bản của mọi cán bộ lãnh đạo. Từ Thượng Thanh Lâm cho đến chính phủ tỉnh, hầu vệ Đông đã chủ trì vô số cuộc họp. Cùng với con đường thăng tiến từ Thượng Thanh Lâm lên chính phủ tỉnh, nội dung các cuộc họp cũng ngày càng được nâng tầm. Cuộc họp hôm nay là để thảo luận các chủ đề liên quan đến phát triển công nghiệp toàn tỉnh, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của thành phố Sa Châu. Trong khi đó, đa số cán bộ ở Thượng Thanh Lâm lại vĩnh viễn chỉ có thể họp ở Thượng Thanh Lâm, lặp đi lặp lại những nội dung cũ. Trong số các chính, phó bí thư trưởng, hầu vệ Đông là người trẻ tuổi nhất, nhưng kinh nghiệm lại không hề non nớt, nên thường bị mọi người trêu là lãnh đạo lão làng trẻ tuổi. Khi họp, anh cũng không quá để tâm đến thái độ của các phó bí thư khác. Gặp những việc thuộc phạm vi mình quản lý, anh đều đi thẳng vào vấn đề, nói năng dứt khoát, chỉ ra mấu chốt, tuyệt không dây dưa dài dòng hay đùn đẩy trách nhiệm. Còn với những việc không liên quan, anh liền im lặng, tuyệt không can thiệp quá giới hạn. Sau khi tan học, anh trở lại văn phòng, rót một tách trà mới rồi lấy từ trong cặp ra một quyển sách có tựa đề Kiến thức cơ bản nhập môn tài chính. Tục ngữ có câu, làm nghề nào phải ra nghề nấy, làm chủ nhiệm văn phòng tài chính thì phải ra dáng chủ nhiệm văn phòng tài chính. Nếu không có kiến thức tài chính cơ bản, hầu vệ Đông cảm thấy không thể nào yên tâm được. Lật sách ra, anh thấy được khái niệm chuẩn bị kim. Sách giải thích rằng, chuẩn bị kim là khoản tiền mặt tồn kho của ngân hàng thương mại và khoản tiền gửi tại ngân hàng trung ương theo một tỷ lệ nhất định. Kể từ những năm 30 của thế kỷ 20, chế độ chuẩn bị kim pháp định còn trở thành một công cụ quan trọng để quốc gia điều tiết kinh tế, là một cơ chế để ngân hàng trung ương kiểm soát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Anh cẩn thận suy ngẫm một lúc, rồi tổng kết lại bằng ngôn ngữ của mình và viết vào sổ tay, để đảm bảo khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào, ngân hàng phải làm tốt ít nhất hai việc, một là các khoản cho vay phải có khả năng thu hồi được, hai là không thể đem toàn bộ tiền gửi của khách hàng đi cho vay kiếm lời, mà phải giữ lại một khoản đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách, khoản tiền giữ lại đó chính là chuẩn bị kim. Khái niệm này trước đây anh vẫn thường nghe nói, nhưng chỉ hiểu một cách lơ mơ, hôm nay tĩnh tâm đọc sách thì trong lòng đã hoàn toàn thông suốt. Sau khi hiểu rõ khái niệm chuẩn bị kim, thì khái niệm về tiền cũng trở nên dễ hiểu. Tiền chính là khoản chuẩn bị kim cộng với số tiền có thể cho vay ra ngoài. Tỷ lệ của khoản chuẩn bị kim trên tổng số tiền gửi chính là tỷ lệ chuẩn bị. Các ngân hàng thương mại khi quyết toán cuối ngày đều phải đảm bảo khoản chuẩn bị kim phù hợp với tỷ lệ do ngân hàng trung ương quy định, nếu không sẽ không thể chốt sổ. Chuẩn bị kim chính là điểm mấu chốt. Nắm được khái niệm này, hầu vệ Đông liền thông suốt một loạt khái niệm khác như tỷ lệ chuẩn bị, tiền và chốt sổ. Tiếp đó, anh lại hiểu ra ý nghĩa của tỷ lệ tái chiết khấu. Khi đã hiểu rõ những khái niệm quen tai nhưng trước đây chưa thực sự nắm vững, hầu vệ Đông cảm thấy sung sướng như được uống nước cam lồ, một niềm khoái hoạt vô cùng thuần túy. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này, không ngờ việc học một loạt thuật ngữ mới lại có thể khiến anh vui sướng đến vậy. Cổ nhân nói, sáng nghe đạo lý, tối chết cũng cam lòng, quả thật không lừa ta. Vui mừng một lúc, hầu vệ Đông nhấc máy gọi cho Yến Xuân Bình ở phòng tổng hợp của văn phòng tài chính tỉnh. Yến Xuân Bình, đến phòng làm việc của tôi. Yến Xuân Bình nhận được điện thoại, rất nhanh đã có mặt ở văn phòng hầu vệ Đông. Sau khi lên chính phủ tỉnh, hầu vệ Đông đã nhanh chóng điều Yến Xuân Bình đến văn phòng chính phủ tỉnh, với biên chế thuộc văn phòng tài chính tỉnh. Văn phòng tài chính tỉnh trực thuộc văn phòng chính phủ tỉnh, các vấn đề như cơ cấu biên chế, cán bộ nhân viên, hành chính hậu cần, lương bổng phúc lợi, công tác đảng, công đoàn, kiểm tra kỷ luật giám sát đều do văn phòng chính phủ tỉnh thống nhất quản lý. Nhiều người trong văn phòng tài chính cho rằng Yến Xuân Bình là một quân cờ được hầu vệ Đông cài vào đây. Kỳ thực, lý do thực sự hầu vệ Đông sắp xếp Yến Xuân Bình vào văn phòng tài chính là để tiện cho mình, coi như là mang thư ký cũ của mình lên chính phủ tỉnh. Không có việc gì đâu, cậu ngồi đối diện tôi đi. Hầu vệ Đông nhìn Yến Xuân Bình với ánh mắt không mấy tốt lành, nói, cậu đi tìm một tờ giấy và một cây bút ra đây, không dùng sổ tay, cứ dùng giấy nháp thông thường thôi. Yến Xuân Bình cầm giấy bút, trong lòng có chút khó hiểu. Hôm nay tôi là thầy giáo, cậu là học trò, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra giải thích thuật ngữ. Tôi đọc một từ, cậu viết ra ý nghĩa chính xác của nó. Nghe cho rõ nhé, tỷ lệ chuẩn bị, tiền, tỷ lệ tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, ý nghĩa chính xác của bốn thuật ngữ này. Đầu óc Yến Xuân Bình ong lên. Bốn thuật ngữ này giống như những ngôi sao nổi tiếng, thường xuyên thấy trên báo đài, nhìn thì quen mặt, cũng hiểu sơ sơ ý nghĩa. Nhưng chúng rốt cuộc cũng chỉ là ngôi sao chứ không phải vợ mình, muốn nói chính xác tuổi tác, quê quán, cha mẹ là ai thì quả là một chuyện khó. Lần lửa một hồi, Yến Xuân Bình đành phải cố viết vài câu theo trí nhớ của mình. Lúc đưa cho Hầu Vệ Đông, mặt cậu đã đỏ bừng như gấc. Hầu Vệ Đông cũng chỉ vừa mới hiểu rõ hoàn toàn ý nghĩa của chuỗi khái niệm này, thế mà giờ đã bắt đầu lên lớp Yến Xuân Bình. Anh nói, Tiểu Yến à, cậu làm việc ở đâu? Phòng tổng hợp của văn phòng tài chính tỉnh. Phòng tổng hợp có chức trách gì? Soạn thảo quy hoạch và kế hoạch công tác, đề xuất chính sách, phụ trách công tác văn thư. À đúng rồi, còn phải phối hợp với ngân hàng nhà nước và các ban ngành khác triển khai công tác chống làm tiền giả và chống rửa tiền. Cậu nhớ chức trách của mình cũng khá rõ đấy, nhưng đến kiến thức tài chính cơ bản cũng không hiểu thì làm sao có thể làm việc ở văn phòng tài chính tỉnh được. Tuy bây giờ cậu chưa có chức vụ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ được bổ nhiệm. Để tôi giảng cho cậu nghe ý nghĩa thực sự của những khái niệm này. Hầu Vệ Đông giảng giải xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, cho cậu một tháng, đến lúc đó tôi sẽ kiểm tra lại, nếu không trả lời được thì đừng trách tôi không khách khí. Lúc này, Yến Xuân Bình đã bị đóng một dấu thật sâu thuộc phe Hầu. Hầu Vệ Đông dự định để cậu làm việc ở phòng tổng hợp của văn phòng tài chính một thời gian rồi sẽ sắp xếp một chức vụ, do đó cũng phải tranh thủ thời gian rèn giũa cậu. Yến Xuân Bình bị kiểm tra đến mức mặt đỏ tía tai, trong lòng thầm thắc mắc sao Hầu Vệ Đông lại trở thành chuyên gia tài chính như vậy. Về đến phòng tổng hợp, thấy cô đồng nghiệp đối diện đang đọc tạp chí tài chính, cậu bèn tiện miệng hỏi, Tiểu Kha, hàm nghĩa cụ thể của nghiệp vụ thị trường mở là gì vậy? Cô gái đeo kính tên Tiểu Kha ngồi cùng phòng làm việc với cậu, đang yên lặng đọc tạp chí tài chính, nghe câu hỏi của Yến Xuân Bình thì hỏi vặn lại, anh đang kiểm tra tôi đấy à? Yến Xuân Bình cười nói, tôi là đang thỉnh giáo. Tiểu Kha tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, được phân về văn phòng tài chính tỉnh nên luôn cảm thấy tài năng của mình không được trọng dụng. Nghe xong câu hỏi của Yến Xuân Bình, cô liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng trong mũi, tiếng hừ nhẹ đến mức như có như không, Yến Xuân Bình không hề nghe thấy. Nghiệp vụ thị trường mở là chỉ việc ngân hàng trung ương mua bán trái phiếu chính phủ trên thị trường chứng khoán, qua đó điều tiết lượng cung tiền tệ. Khi cần tăng lượng cung tiền tệ, ngân hàng trung ương sẽ mua vào trái phiếu chính phủ để bơm tiền ra, ngược lại thì bán ra trái phiếu chính phủ, thu tiền về, giảm lượng cung tiền tệ. Tiểu Kha dùng thuật ngữ chuyên ngành giải thích một lượt, rồi bồi thêm một câu khó nghe, nghiệp vụ thị trường mở chính thức khởi động vào năm 1996, tạm ngừng giao dịch năm 1997 và khôi phục hoạt động vào nửa cuối năm 1998. Những điều này ở văn phòng tài chính đều là kiến thức phổ thông, chẳng lẽ anh không biết? Yến Xuân Bình được di truyền cái gen thích động não của Yến Đạo Lý, lại ở cùng Hầu Vệ Đông lâu ngày nên kinh nghiệm phong phú hơn Tiểu Kha rất nhiều. Bị mỉa mai một câu, cậu tuy trong lòng tức giận nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười khiêm tốn, nói, mỗi người giỏi một lĩnh vực, người biết trước kẻ biết sau, Tiểu Kha, cậu nói có đúng không? Trưởng phòng tổng hợp Lão Thôi vừa hay đứng ở cửa, nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ông cũng là dân chuyên ngành, nhưng đã lăn lộn trên quan trường đã lâu. Biết rõ tầm quan trọng và sự đặc biệt của Yến Xuân Bình, nên khi nghe cô nàng Tiểu Kha kiêu ngạo nhất phòng ăn nói bừa bãi, ông thầm mừng trong bụng. Ông trở lại văn phòng ngồi một lúc, sau đó gọi điện cho Yến Xuân Bình. Xuân Bình nhà, tôi Lão Thôi đây, chúng ta sắp phải tổ chức một lớp tập huấn kiến thức tài chính. Việc này đã bàn hơn một năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được, cậu lên cho tôi một cái phương án đi. Ông biết Yến Xuân Bình là người của Hầu Vệ Đông, và vẫn luôn muốn chen chân vào đội ngũ của Hầu gia. Hôm nay gặp được chuyện này, ông liền nhân tình hình của Yến Xuân Bình mà đặc biệt giao cho cậu phụ trách lớp tập huấn kiến thức nghiệp vụ tài chính này. Ông tin rằng Yến Xuân Bình là người thông minh, sẽ hiểu được dụng tâm của mình. Lão Thôi là trưởng phòng, năng lực nghiệp vụ giỏi, quan hệ cũng rộng, nên Yến Xuân Bình thật lòng tôn trọng ông. Cậu đặt điện thoại xuống, cầm bút và sổ đi về phía văn phòng của Lão Thôi. Từ văn phòng Lão Thôi trở về, cậu dựa theo ý tưởng của ông, đồng thời tìm lại phương án tập huấn cán bộ doanh nghiệp ở thành phố Sa Châu trước đây trong kho dữ liệu của mình. Dùng nó làm sườn và nhanh chóng soạn thảo ra một bản kế hoạch tập huấn. Lão Thôi không ngờ Yến Xuân Bình chưa đến một giờ đã soạn xong phương án. Ông xem kỹ một lượt, quả thật là một bản kế hoạch tập huấn rất bài bản, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, bản phương án này có trình độ rất cao, tôi không có ý kiến gì, chỉ là có hai điểm cần phải bàn bạc thêm. Sau khi nêu ý kiến, ông ký rồi nói, trình Hầu bí thư trưởng phê duyệt. Yến Xuân Bình cầm bản kế hoạch chuẩn bị rời đi thì Lão Thôi gọi lại, cậu đợi một lát. Ông lấy một quyển kiến thức cơ bản nhập môn tài chính trên giá sách đưa cho Yến Xuân Bình, ông tồn nói, đây là giáo trình tập huấn của văn phòng tài chính tỉnh, biên soạn rất thực tế. Lần tập huấn này vẫn sẽ dùng cuốn sách này, cậu cầm về làm quen trước đi. Yến Xuân Bình cầm lấy cuốn kiến thức cơ bản nhập môn tài chính, lật xem một hồi liền thấy các thuật ngữ như tỷ lệ chuẩn bị, tiền và chốt sổ. Bấy giờ cậu mới hiểu ra, trong tay Hầu Vệ Đông chắc chắn có cuốn sách này, hơn nữa còn là vừa học xong đã đem ra áp dụng ngay. Nghĩ đến vẻ mặt của Hầu Vệ Đông lúc đó, cậu tự vỗ trán mình, thầm nghĩ, ông chủ của mình, đúng là quá gian xảo. Sau khi tan làm, Hầu Vệ Đông từ chối vài bữa tiệc xã giao, trực tiếp lên xe đến bệnh viện. Mẹ anh, bà Lưu Quang Phân, đang truyền nước, còn Hầu Vĩnh Đắc thì ngồi một bên xem tivi. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, bà Lưu Quang Phân nói, ông nó à, ông ra ngoài đi dạo một lát đi, ngồi lì trong này cả ngày rồi. Tục ngữ có câu, không ai hiểu chồng bằng vợ, bà biết Hầu Vĩnh Đắc làm cảnh sát đã quen với việc chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, cả ngày ngồi lì bên giường bệnh thế này thực sự là bức bối cho ông lắm. Hầu Vĩnh Đắc nói, mẹ con còn một chai thuốc nữa thôi, truyền xong là tối nay được về nhà ngủ rồi, ở đây ngủ không ngon giấc. Hầu Vệ Đông ngồi xuống bên giường mẹ, nói, ở đây điều kiện rất tốt, cũng yên tĩnh mà mẹ. Con nhớ mẹ đâu có lạ giường. Trong dịch truyền có thuốc giảm đau nên cơ thể bà Lưu Quang Phân không còn đau đớn, trông như người không có bệnh. Bà nói, ông ấy nói không rõ ràng thôi, mẹ ở đây không yên tĩnh chút nào, người đến tặng quà cứ nườm nượp như đi xem hội, mẹ lười tiếp lắm. Trên ban công chất đầy vô số lãng hoa. Bà Lưu Quang Phân lại dùng tay không truyền dịch kéo ngăn tủ đầu giường ra, nói, ở đây còn có rất nhiều hồng bao nữa này. Những chiếc hồng bao trong ngăn kéo đều căng phồng, rõ ràng bên trong chứa không ít tiền. Hầu Vệ Đông nhìn mà thấy nhức cả đầu. Nhận số tiền này thì chính là thu nhập xám, nhưng nếu trả lại thì e là quá thiếu tình người. Anh không phải là một vị quan mặc sắc thuần túy, mà chỉ là một người bình thường sống trong quan trường, nên việc này cũng khiến anh có chút khó xử. Ngoài cửa lại có mấy người bước vào. Vương Huy mang theo một lẵng hoa to sụ, cái đầu hói của gã lấp loáng dưới ánh đèn, phản chiếu vầng sáng của trí tuệ. Theo sau lưng gã là Đoạn Anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần bò. Ánh mắt Hầu Vệ Đông như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua ngực cô rồi vội vàng dời lên quan minh đỉnh của Vương Huy. Anh tiến lên nhận lấy lẵng hoa, miệng thì khách sáo. Hết chương 766. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.